Vì cấp vương tử thuận mau, Khâu Kỳ đáp thực mau, Thi Sơn liền ở vạn tượng vô hồi cảnh A, chính là một cái bãi tha ma, bất quá nơi đó táng đều là vạn tượng vô hồi cảnh sống không kiên nhẫn người. Này không phải cái gì bí mật, Thi Sơn là tất cả mọi người biết đến địa phương, chỉ là vương tử đi vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau liền du đãng ở mấy cái mấu chốt thế lực chi gian, còn không có đi qua địa phương khác. Khâu Kỳ nghi hoặc, vương tử hảo hảo hỏi cái này để làm gì? Vương tử lại hỏi, Thi Sơn là cấm địa sao? Khâu Kỳ lắc đầu, kia đảo không phải, vạn tượng vô hồi cảnh không có cấm địa, chỉ là người bình thường cũng sẽ không đi Thi Sơn, trừ phi là thật sự không muốn sống nữa. Nghe vậy, vương tử nắm ghế dựa tay vịn tay căng thẳng, tức khắc kia gỗ đặc tay vịn liền hóa thành một đống mảnh vụn, Cơ Viêm cặp kia hổ ly mắt cũng lấm lấm. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không còn lại là kỳ quái với vương tử vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Đỉnh vương tử tức giận, Khâu Kỳ vẫn là hỏi, làm sao vậy, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Vương tử nhìn về phía Khâu Kỳ, cặp kia mặc mâu sâu không thấy đáy, nhưng Khâu Kỳ chính là cảm thấy, nơi đó mặt áp lực thứ gì, mặc kệ hắn như thế nào trả lời, đều khả năng kiếp nổ kia đồ vật. Lại nghe vương tử lại nói, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Đi Thi Sơn liền nhất định sẽ chết sao? Khâu Kỳ gật gật đầu, trên cơ bản là cái dạng này. Thi trên núi có rất cường đại dã linh, đều là một ít không có ý thức tàn hồn, nhưng chúng nó không thích người sống đến Thi Sơn địa bàn. Trên cơ bản đi Thi Sơn người đều là sống đủ rồi, chính mình đi tìm chết. Đồng nhiên, Khâu Kỳ không biết nghĩ tới cái gì, lập tức lẻn đến vương tử bên người, tay bắt được vương tử cánh tay, kia địa phương nhưng không có gì nhưng tò mò, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ đi a. Vạn tượng vô hồi cảnh cái khác sơn cũng không ít, tưởng leo núi nói ta mang ngươi đi. Đi đâu đều được à. Ở Khâu Kỳ nói ra kia phiên lời nói thời điểm, Cơ Viêm đã ở trong lòng ám đạo hỏng rồi, hiện giờ Hạ Ôn Trúc vẫn cư ở Thi trên núi, vương tử nói cái gì đều sẽ đi, nhưng Cơ Viêm nhưng thật ra nghi hoặc, Hạ Ôn Trúc biết rõ Thi Sơn nguy hiểm, hắn còn đi nơi đó làm gì? Chẳng lẽ thật là không muốn sống nữa? Vương tử ném ra có chút khẩn trương quá độ Khâu Kỳ, nếu ta nhớ không lầm, ảnh tộc tới người kia cũng đi qua Thi Sơn. Thủy Bạch Bình cũng đi qua, bọn họ vì cái gì có thể tồn tại ra tới. Khâu Kỳ nói, Thi Sơn phía trên khu vực bất đồng, nguy hiểm trình độ tự nhiên cũng không giống nhau. Thủy Bạch Bình cùng người nọ tất nhiên không có thâm nhập Thi Sơn bụng, cho nên mới có thể ra tới. Thủy Bạch Bình người này không có gì sợ, nhưng nàng hẳn là nhất không dám đi chính là Thi Sơn. Những cái đó dã linh đều là tàn hồn, không có người tư tưởng, nàng mị thuật đối chúng nó không dùng được. Cho nên nàng là trăm triệu không có khả năng tiến vào chỗ sâu trong. Đoan Mục Hạo không lại ở ngay lúc này nói, đúng rồi, sau lại chúng ta đã điều tra rõ ràng, ngươi theo như lời cái kia ảnh tộc người, liền ở Thi trên núi, không có xuống dưới. Vương tử tức khắc đứng lên, nàng không ở trong khoảng thời gian này xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng tưởng hiện tại liền đi tìm Hạ Ôn Trúc, nàng hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn khẳng định, Hạ Tang chính là Hạ Ôn Trúc. Nhưng nóng lên đầu góc thực khai liền làm lạnh xuống dưới, nàng không thể xúc động, nếu không như vậy cứu không được Hạ Ôn Trúc. Nàng cần thiết làm rõ ràng, Hạ Ôn Trúc đi Thi Sơn là làm gì? Mà ảnh tộc tới người kia lại là ai? Hắn lại vì cái gì vẫn luôn đái ở Thi trên núi? Chẳng lẽ hắn đã cùng Thủy Bạch Bình cấu kết, Thủy Bạch Bình cũng biết được nàng cùng Hạ Ôn Trúc chi gian quan hệ, cho nên hôm nay mới có thể chuyên môn đem Hạ Ôn Trúc tin tức tiết lộ cho nàng. Khâu Kỳ tả nhìn xem hữu nhìn xem, có chuyện gì là hắn không biết. Bị vương tử hỏi nhiều như vậy vấn đề, hắn trong lòng cũng cấp A, rốt cuộc sao lại thế này. Có thể hay không cùng ta nói, ân. Vương tử lại nói, có thể, nhưng muốn trước hết mời Cảnh Phong lại đây, ta còn muốn cùng hắn xác nhận một chút sự tình. Chương 256 quyết ý bị nghi ngờ có liên quan canh một. Khâu Kỳ thực mau liền phái người đi thỉnh Cảnh Phong. Nhưng là Cảnh Phong tới thời điểm cũng đã là hai cái canh giờ lúc sau, nghĩ đến ứng phó Thủy Bạch Bình cũng phí không ít thần, chờ hắn khoan thai tới muộn thời điểm, lại thấy một phòng mấy đôi mắt đều lượng cọ cọ nhìn hắn. Cảnh Phong lông mày một trọn, mở ra cây quạt chậm rãi phe phẩy, khoe miệng mang theo có chút nhẹ trọn ý cười, thoạt nhìn rất là tùy ý, cùng đối mặt Thủy Bạch Bình thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Nói lúc này đây trăm năm đại hội chú định là không giống nhau, Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không. Thủy Bạch Bình, Cảnh Phong, bốn người trong lòng biết rõ ràng lúc này đầy trăm năm đại hội đối lẫn nhau tới nói ý nghĩa cái gì, rõ ràng âm thầm nơi nơi đều là mùi thuốc súng, nhưng mấy ngày nay ai đều đến banh, đều đến cười, đều không thể nói toạc. Vô cùng lo lắng tìm ta lại đây, nhưng chúng ta đã tới, các ngươi lại một cái đều không nói lời nào, đây là như thế nào cái ý tứ? Cảnh Phong ngồi xuống, hơi có chút thả lỏng nói, đừng nói, cùng Thủy Bạch Bình Chu Toàn như vậy liền còn rất mệt. Khâu Kỳ nhìn về phía Vương Tử, người là Vương Tử làm gọi tới, cũng là Vương Tử có chuyện muốn hỏi. Vương Tử nghĩ nghĩ, nói thẳng, Cảnh Phong, ta liền hỏi ngươi, Hạ Tăng là Hạ Ôn Trúc. Nghe một chút, tuy rằng nói là hỏi, nhưng kia ngữ khí lại mười phần khẳng định, Cảnh Phong vẫn như cũ không chút hoang mang phe phẩy quạt xếp, cười nói, Hạ Ôn Trúc là ai? Ta cùng Hạ Tăng nhận thức lâu như vậy cũng thật không biết hắn còn có tên này. Đúng rồi, ta như thế nào nhớ rõ ngươi lần trước cũng là hỏi như vậy. Chẳng lẽ Hạ Ôn Trúc là ngươi cái gì rất quan trọng người? Mặc dù hai người đều họ Hạ, ngươi cũng không thể cả ngày phán đoán Hạ Tăng chính là ngươi nói kia cái gì Hạ Ôn Trúc à? Hạ Ôn Trúc nói xong, sau một lúc lâu Vương Tử đều không có nói tiếp, chỉ dùng cặp kia đen như mực đôi mắt nhìn Cảnh Phong, kỳ. Cảnh Phong khỏe miệng cười đều có chút bảo trì không nổi nữa, hắn nói như vậy thiên y hề vô phùng, nhưng Vương Tử hiển nhiên là có 10 phần nắm chắc. Này sai sự cũng thật khó giải quyết. Hạ Ôn Trúc lúc trước cũng chưa nói Vương Tử sẽ nhận ra hắn a. Huống hồ, thượng một lần Vương Tử còn chỉ là thử, vì cái gì lúc này đây trở về liền như vậy khẳng định. Nàng ở Đoan Mục Hạo không trong phủ đã trải qua cái gì. Ngay cả một bên Khâu Kỳ đều nhìn không được, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Ngươi nhưng thật ra nói à, Hạ Tang rốt cuộc có phải hay không còn gọi Hạ Ôn Trúc? Này có cái gì hảo dấu dếm? Nói nữa, Vương Tử hỏa nhãn kim tinh, ngươi đừng nghĩ dùng kia bộ đối phó người khác sắc mặt ở Vương Tử trước mặt lừa dối quá quan. Cảnh Phong khỏe miệng kéo kéo, mắt lẽ nhìn nhìn Khâu Kỳ, hắn cái gì cũng không biết, gấp cái gì. Này một bộ vì Vương Tử xuất đầu bộ dáng lại là sao lại thế này? Vương Tử lại vào lúc này nói, ngươi không cần giấu ta. Ta đã biết Hạ Tang chính là Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc là từ phụ thân hắn trong tay lấy hồn đăng đi vào vạn tượng vô hồi cảnh, ta kêu ngươi tới chỉ là muốn hỏi, hắn vì cái gì muốn thượng thi sơn. Nói thật, nghe được Vương Tử nói như vậy thời điểm Cảnh Phong trong lòng là thực khiếp sợ, Vương Tử như thế nào đống nhiên sẽ biết. Hơn nữa biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, một mặt nhớ kỹ chính mình đáp ứng nghỉ mát Ôn Trúc, một mặt cũng rõ ràng. Nếu Vương Tử thật muốn đã biết nguyên nhân, xem nàng bộ dáng, không chuẩn cũng sẽ thượng thi sơn. Bất luận là từ ấn phương diện suy xét, nàng đều không thể đi. Cảnh Phong trong đầu chuyển bay nhanh, Vương Tử lại giống như biết hắn ở tìm lý do dường như, không đợi hắn nói chuyện liền nói tiếp, ngươi không cần tưởng biện pháp khác cùng ta vòng vo, Hạ Ôn Trúc không có khả năng chính mình đi chịu chết, nhất định là có khác nguyên nhân. Hơn nữa, hắn đi vào vạn tượng vô hồi cảnh khi tu vi mới là thiên linh kỳ. Ngắn ngủn mấy năm thời gian nội hắn là không có khả năng tu luyện đến đủ để ngồi trên hai giới quán trà vị trí, nhất định là dùng cái gì nghịch thiên biện pháp, ta chỉ nghĩ đúng bệnh hốt thuốc, nếu ngươi không nói, cũng sẽ không làm ta thay đổi đi thi sơn chủ ý. Nghe vậy, không chỉ có là Cảnh Phong sửng sốt, ngay cả Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng sửng sốt, Khâu Kỳ phản ứng lớn nhất, Vương Tử ngươi thật sự muốn đi thi sơn. Mặc dù Hạ Tang thật sự ở mặt trên, ngươi cũng không thể mạo hiểm đi lên tìm người a. Không cần xúc động, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách. Vừa rồi còn tưởng rằng Vương Tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới nàng mặt ngoài không có gì phản ứng, kỳ thật trong lòng đã sớm quyết định muốn đi thi sơn. Nhưng mặc dù hắn kích động nói nửa ngày, Vương Tử cũng một chút biểu tình đều không có, giống như nói cái gì đều không thể thay đổi nàng chủ ý dường như. Khâu Kỳ cấp qua lại đi dạo vài bước, nhân ra đương sự lao thần khắp nơi ngồi, hắn lại cùng kiến bò trên chảo nóng dường như cấp loạn nhảy. Này cái gì cùng cái gì a? Đống nhiên nhìn về phía Cơ Viêm, vì cái gì ra hỏa này không nóng nảy? Chẳng lẽ thật là bởi vì không hiểu biết thi sơn khủng bố cho nên người không biết không sợ sao? Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Cơ Viêm là quá hiểu biết Vương Tử, nàng quyết định phải làm sự tình ai đều không đổi được. Huống chi, sự tình quan Hạ Ôn Trúc, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Khâu Kỳ nhíu mày ngồi xuống, không biết suy nghĩ cái gì, đống nhiên liền nói. Nếu Cảnh Phong không muốn nói, ta đây tới nói tốt. Vương Tử nhìn về phía Khâu Kỳ, giữa mày hơi hợp lại, Khâu Kỳ cũng biết. Nhưng Khâu Kỳ lập tức liền nói, ta là một chút cũng không biết, nhưng ngươi vừa rồi vừa nói, ta đoán đều có thể đoán được điểm, liền không biết nói đúng không, giới khi còn thỉnh Cảnh Phong chỉ ra chỗ sai. Cảnh Phong không nói gì, nếu chuyện này bị Khâu Kỳ nói ra. Cũng hảo, ít nhất hắn thực hiện đáp ứng Hạ Ôn Trúc sự tình, không có đem hắn hành tung cùng Hủ Cốt Tử Linh sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn thực lo lắng Hạ Ôn Trúc, này đều đã 2 tháng, dựa theo Hủ Cốt Tử Linh tập tính, 2 tháng nên có thể trích ra tới. Hạ Ôn Trúc cũng nói qua, nếu trăm năm đại hội hắn cũng chưa về nói, có khả năng liền vĩnh viễn không về được. Cho nên đừng nhìn hắn mấy ngày nay đều ở vội trăm năm đại hội sự tình, thấy các loại người, kỳ thật trong lòng sốt ruột thực. Khâu Kỳ nói, Hạ Tang tới Vạn Tượng Vô Hồi Cảnh hẳn là 5 năm đi. Vừa rồi Vương Tử nói, hắn tới nơi này tu vi chỉ có thiên linh kỳ, đã có thể ở cùng năm, hắn tu vi cũng đã bạo trướng tới rồi đột phá thiên thần kỳ, hơn nữa càng thêm sâu không lường được, bị hai giới quán trà lão quán chủ thu ở hai giới quán trà. Mãi cho đến 2 năm trước tiếp nhận chức vụ hai giới quán trà quán chủ. Hiện tại hắn lại bỗng nhiên đãi ở thi trên núi, hơn nữa hẳn là cũng có 2 tháng đi, nếu ta không đoán sai nói, Hạ Tang lực lượng bạo trướng, lúc này đây thời gian dài rời đi, đều là bởi vì trong thân thể hắn loại Hủ Cốt Tử Linh. Hủ Cốt Tử Linh là thứ gì? Vương Tử lập tức liền hỏi, tên này nghe tới liền không giống như là tốt. Khâu Kỳ cũng thực mau giải thích, Hủ Cốt Tử Linh thực tà môn. Là lớn lên ở thi trên núi, hơn nữa Hủ Cốt Tử Linh tuy rằng là thực vật, lại là một loại thiên địa linh căn, thế gian hiếm thấy. Hơn nữa, Hủ Cốt Tử Linh có địa bàn ý thức, thường thường ở một cái địa bàn nội, chỉ có một gốc cây Hủ Cốt Tử Linh, tựa như ở thi trên núi, cũng chỉ có một gốc cây. Hủ Cốt Tử Linh có thể hấp thu người chết trên người tu vi, chỉ là cái này quá trình thực đặc biệt, nó sẽ chọn lựa một cái người sống ký túc. Đều không phải là ngay từ đầu liền trí người vào chỗ chết, mà là sẽ đem Hủ Cốt Tử Linh nội chứa đựng tu vi đều giáo huấn ở ký chủ trên người. Nếu ký chủ có thể hấp thu này bộ phận năng lượng, kia nó một năm nội là có thể miễn với vừa chết. Sở dĩ là một năm, là bởi vì Hủ Cốt Tử Linh ký túc kỳ dài nhất vì 5 năm. Lý luận thượng, nó sẽ ở 5 năm nội đem sở hữu năng lượng đều rót vào ký chủ trong cơ thể. Nếu ký chủ có thể nhịn qua 5 năm, kia Hủ Cốt Tử Linh liền sẽ ở thứ 5 năm thời điểm từ ký chủ trên người ra tới. Cần phải nghĩ ra được, ký chủ nhất định phải lấy chính mình toàn bộ tu vi phụng dưỡng ngược lại nó, làm nó khai bại 5 cái cánh hoa một lần nữa sống lại. Cái này quá trình cần thiết phi thường cẩn thận, một khi khống chế không được phụng dưỡng ngược lại tiết tấu, Hủ Cốt Tử Linh làm theo sẽ hút khô ký chủ tu vi. Đương nhiên, ta nói đây đều là cực kỳ lý tưởng trạng thái mới có thể phát sinh. Trên thực tế ta còn không có nghe qua có người có thể kiên trì quá 5 năm, giống nhau ở năm thứ nhất thời điểm liền đã chết, bị Hủ Cốt Tử Linh tuyển thượng ký chủ, trên cơ bản đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ta hôm nay xem ra là nhìn thấy kỳ tích, Hạ Tang trong cơ thể hẳn là chính là gieo Hủ Cốt Tử Linh, hơn nữa hiện tại, hẳn là chính là phụng dưỡng ngược lại thời điểm đi. Sau một lúc lâu, Vương Tử không nói một lời nhìn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong thu được Vương Tử nhìn chăm chú, chỉ bất đắc dĩ cười cười, ngươi hiện tại đi cũng làm không được cái gì, phụng dưỡng ngược lại là lúc chỉ có thể dựa Hạ Ôn Trúc chính mình, người khác giúp không được gì, huống chi, Hạ Ôn Trúc cũng nói qua, hắn sẽ không lại làm ngươi vì hắn thiệp hiểm. Vương Tử chấn động, Cảnh Phong thừa nhận, Hạ Tang thật là Hạ Ôn Trúc. Hơn nữa, này cỡ nào giống Hạ Ôn Trúc lời nói a? Không muốn làm nàng lại vì hắn thiệp hiểm. Kêu hắn đi vì nàng liều mạng liền có thể. Hồi lâu, Vương Tử chỉ nói, nếu hắn làm được, hẳn là ở cái gì thời gian trở về. Cảnh Phong nói, bình thường tình huống. Hẳn là ở phía trước mấy ngày hắn nên đã trở lại. Frank. Vương Tử đang đứng lên, quá mức đột nhiên động tác thế cho nên đem kia ghế dựa đều ném đi. Mấy ngày hôm trước. Vậy đại biểu cho Hạ Ôn Trúc hiện tại giữ nhiều lành ít. Ta muốn lập tức đi thi sơn. Mặc kệ kia Hủ Cốt Tử Linh là thứ gì, nàng đều cần thiết chính mắt nhìn thấy Hạ Ôn Trúc. Không được. Khâu Kỳ cũng đứng lên, ngăn ở Vương Tử trước mặt, ngươi hiện tại không thể đi. Thủy Bạch Bình nếu hôm nay cố ý đem tin tức tiết lộ cho ngươi, nàng ước gì cho ngươi đi chịu chết đâu, ngươi hiện tại không thể đi. Vương Tử hơi thở bỗng nhiên lạnh, mặc mâu nhìn chăm chú vào trước mặt Khâu Kỳ, khoe miệng nhàn nhạt kéo kéo, ngươi có thể yên tâm, ta là muốn đi mang về Hạ Ôn Trúc. Chúng ta chi ra nước định còn ở, ta trở về lúc sau làm theo còn sẽ giết Thủy Bạch Bình, nhưng ngươi hiện tại, cần thiết tránh ra. Khâu Kỳ giữa mày hung hăng nhíu lại, Vương Tử đây là nói cái gì? Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là ở lo lắng nàng đi rồi liền không ai đối phó Thủy Bạch Bình. Khâu Kỳ cảm giác trong lòng không thoải mái thực, này bỗng nhiên toát ra tới Hạ Tang vẫn là Hạ Ôn Trúc lại là thần thánh phương nào. Như thế nào hắn cũng cùng vương tử có quan hệ. Cơ Viêm còn chưa tính, hắn là vương tử kiếm linh, đây là thay đổi không được sự thật, nhưng bỗng nhiên liền nhiều ra Hạ Ôn Trúc, vương tử không nói hai lời liền có thể vì Hạ Ôn Trúc đi liều mạng. Kia hắn Khâu Kỳ tính cái gì? Hắn cũng là ở lo lắng nàng, là ở vì nàng suy xét. Như thế nào tới rồi hắn này, hắn liền thành cái kia bụng dạ khó lường người. Này đãi ngộ đến có bao nhiêu không công bằng. Lập tức cũng có chút sinh khí, liền tính mặc kệ Thủy Bạch Bình lại nhảy nhót mấy ngàn mấy vạn thậm chí càng lâu thời gian, nàng cũng không thể đem ta thế nào. Ngươi thật khi ta là ở lợi dụng ngươi. Vương tử không muốn cùng Khâu Kỳ nhiều lời, càng vô tâm tình nghiên cứu hắn giờ phút này tâm lý hoạt động. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đi Thi Sơn, ngươi trước tránh ra, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Khâu Kỵ bị vương tử trên mặt kia không kiên nhẫn thần sắc làm cho càng không thoải mái, trong lòng nghẹn một cổ khí, thật muốn ở nàng bên thai giống bài câu, nàng thật sự không muốn sống nữa. Nhưng hắn không có, tưởng tượng đến đối diện đứng người là vương tử, vừa thấy đến này Trương bình tĩnh có điểm quá mức mặt, cũng cố chấp có chút quá mức mặt. Hắn liền cái gì khí đều giải không ra. Tình nguyện chính mình nghẹn khó chịu, mà vương tử, thừa dịp Khâu Kỳ trinh lăng thời điểm trực tiếp lắc mình ra phòng, tiến vào trong viện lúc sau trực tiếp hoa khai hư không rời đi. Đương nhiên, ở vương tử rời đi trước một giây cũng đã đem Vinh An cùng Cơ Viêm triệu hoán qua đi. Khâu Kỳ chỉ sửng sốt một chút, sau đó hung hăng nát một câu, thật mẹ nó làm giận. Chỉ cùng Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong ném xuống một câu, nơi này các ngươi nhìn chằm chằm đi. Ngươi liền lập tức đuổi theo vương tử hơi thở đi rồi. Chỉ để lại Cảnh Phong cùng Đoan Mục Hạo không hai người trầm mặc sau một lúc lâu, Đoan Mục Hạo không dựa vào ghế trên, từ đầu đến cuối thế nhưng đều không có ngăn cản quá, Cảnh Phong có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào không ngăn cản. Đoan Mục Hạo không nhàn nhạt nói, có thể ngăn lại sao? Cũng là, ngăn không được, cũng không nghĩ cản, này hai tháng tới, bọn họ cùng vương tử ở chung, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có cảm tình, bọn họ nhìn ra được vương tử đối Hạ Ôn Trúc khẩn trương. Nếu không cho nàng đi, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì. Không bằng không ngăn cản. Đến nỗi Thi Sơn, nếu vương tử gặp được nguy hiểm, liền tính đánh không lại, hẳn là cũng là có thể chạy đi. Mà trăm năm đại hội nơi này, chỉ có thể kéo, này hẳn là cũng là Thủy Bạch Bình một nước cờ. Lại nói tiếp bọn họ chi gian chính là yếu quyết vừa chết chiến đâu. Tuy rằng Thủy Bạch Bình rất tự đại, nhưng nàng cũng sẽ không bạch bạch chờ bọn họ đi sát nàng mà cái gì đều không làm. Vùng ngoại ô, nơi này đã rời xa dân cư, vương tử vừa mới hiện thân, trong hư không lại truyền đến một trận dao động, Khâu Kỳ thân ảnh cũng thực mau xuất hiện, còn không đợi vương tử nói cái gì, Khâu Kỳ liền ngự khí thực hướng nói. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta nói không cho ngươi đi sao? Ngươi biết Thi Sơn ở nơi nào sao? Ngươi biết như thế nào tìm hủ cốt tử linh sao? Nói, Khâu Kỳ đã trước vài bước đi đến vương tử phía trước, từng bước một thật mạnh đạp lên trên mặt đất. Cả người đều giống như ở mạo hắc khí, đi rồi hơn nửa ngày cũng chưa gặp người theo kịp, lại quay đầu lại hô một câu, như thế nào không đi rồi. Bản đại nhân tự mình đưa các ngươi thượng Thi Sơn, đủ mặt mũi đi. Đi sớm về sớm. Không ngươi ta còn giết không được Thủy Bạch Bình đâu. Nói xong lại tiếp theo đi rồi, nhìn cái kia chắp tay sau lưng đi bóng người, một thân màu sắc rực rỡ vũ y y rêu rao khắp nơi, chỉ là quần áo chủ nhân hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Sinh sôi đem kia mộng ảo nhan sắc vứt ra đằng đằng sát khí cảm giác. Vương tử tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng chỉ là nóng lòng đi cứu Hạ Ôn Trúc, lại không có đem hắn thế nào, hắn ngược lại là một bộ bị thiên đại hủy khuất bộ dáng, nói chuyện nổi giận đùng đùng. Vương tử đuổi kịp Khâu Kỳ bước chân, hai người trầm mặc đi phía trước đi, Khâu Kỳ mắt nhìn thẳng, chỉ là trong lòng quái không thoải mái, vừa rồi tuy rằng mau khí tạc, chính là thấy vương tử muốn đi Thi Sơn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền cùng ra tới, còn không phải là bởi vì hắn thích vương tử sao, hắn liên tiếp vì vương tử hảo, nhưng người ta căn bản không biết, còn không cảm kích, hắn một lòng say mê chiếu vương tử đều đi chiếu Hạ Ôn Trúc. Trong đầu hồi tưởng khởi cùng Hạ Ôn Trúc chỉ có vài lần gặp mặt, trong trí nhớ đó là cái không dính khói lửa phàm tục nam tử, chẳng lẽ vương tử thiên vị kia một khoản. Hắn cũng không kém a. Khâu Kỳ càng muốn liền càng cảm thấy quá không công bằng. Liên tính chính mình xuất hiện quá muộn, cũng không thể như vậy tra tấn người a. ngươi nếu không nghĩ đi liền trở về đi. Vương tử bỗng nhiên nói, ta chính là không nghĩ đi, nhưng ta vừa rồi cũng đáp ứng rồi muốn đưa ngươi đi, ta là một cái tuân thủ lời hứa người. Khâu Kỳ một đốn, thật vất vả chờ đến vương tử nói chuyện, nhưng lại là như vậy một câu. Hắn đích xác không nghĩ đi, nhưng hắn quản không được chính mình chân cũng quản không được chính mình tâm A. Vương tử lắc lắc đầu, Khâu Kỳ trên người hoán khí đều lan tràn hơn 10 mét, cùng hắn đi ở một khối nàng cũng hoàn toàn không dễ chịu A, nàng không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình rốt cuộc khi nào đem hắn chọc bao. Rõ ràng trong trí nhớ Khâu Kỳ lãnh diễm cao quý, xử sự bình tĩnh, trầm ổn có thừa, nhưng hiện tại cái kia Khâu Kỳ như thế nào càng ngày càng xa xôi, làm người có điểm sở không được đầu óc. Qua sau một lúc lâu, vương tử mới bỗng nhiên nói, Hạ Ôn Trúc, là ta rất quan trọng người nhà, làm ta phóng Hạ Ôn Trúc mặc kệ mà đi làm chuyện khác, ta tuyệt đối làm không được, huống hồ, Hạ Ôn Trúc đi được địa phương, ta cũng đi được, ta không phải đi chịu chết. Vương tử này đó là ở giải thích, Hạ Ôn Trúc là nàng biểu hình, cùng nàng duyên phận là tam thế đều có, nàng cho rằng nàng cùng Hạ Ôn Trúc cũng chỉ có ở trường thiên phái khi giao thoa mà thôi, nhưng từ trở lại quá khứ một chuyến, nàng còn có cái gì không rõ, Hạ Ôn Trúc vì nàng, vì mẫu thân, trả giá quá nhiều. Hắn hiện tại sinh tử không rõ, nàng nơi nào có thờ ơ tâm tình. Khâu Kỳ sửng sốt, trên người hoán khí kỳ tích rút nhỏ, vương tử ở cùng hắn giải thích đâu. Quả nhiên, nàng cùng Hạ Ôn Trúc là tại ngoại giới liền nhận thức, vẫn là rất quan trọng người nhà. Khâu Kỳ cũng không biết là nghĩ như thế nào, đồng nhiên kéo gần lại cùng vương tử khoảng cách, quay đầu hỏi vương tử. Ta đây đâu? Ta là gì của ngươi? Nếu hiện tại ta cùng Hạ Ôn Trúc dị vị mà chỗ, ngươi cũng sẽ đi cứu ta sao? Vương tử giữa mày không tự giác nhảy nhảy, như vậy vấn đề trực giác thượng quái dị thực, không hảo trả lời. Bởi vì nàng không biết Khâu Kỳ chỉ là tâm huyết dâng trào như vậy vừa hỏi, vẫn là thiệt tình muốn biết, càng quan trọng là, Khâu Kỳ giờ phút này ánh mắt xem nàng cả người đều không được tự nhiên. Hai người bước chân không biết khi nào dừng, Khâu Kỳ không chớp mắt nhìn vương tử, hắn đang đợi vương tử trả lời. Sau một lúc lâu, vương tử mới bỗng nhiên sai khai tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi, nào có như vậy giả thiết. Nếu tương lai ngươi có nguy hiểm, ta cũng đã sớm không ở vạn tượng vô hồi cảnh, huống chi, lấy bản lĩnh của ngươi, như thế nào sẽ lâm vào nguy hiểm. Khâu Kỳ tại chỗ đứng một hồi, thế nhưng cười khổ một tiếng, vương tử như vậy thẳng thắn người, cũng sẽ ở trước mặt hắn vòng vo. Hai người nhanh hơn tốc độ đi vào thi sơn, dọc theo đường đi lại vô giao lưu, mai cho đến thi chân núi, vương tử ngẩng đầu nhìn này tòa đen nghìn nghịt núi lớn, đích sắc cùng vạn tượng vô hồi cảnh địa phương khác không giống nhau thật sự. Ánh mặt trời căn bản chiếu không tới nơi này, mặc dù mấy chục mét ngoại vẫn cứ ánh mặt trời chiếu khắp, vừa đến này chân núi, đó là âm khí dày đặc. Trở lên đi phía trước, Khâu Kỳ dặn dò nói, nơi này đều là vô danh chủng, không cần dẫm đến nơi đây toái cốt, tốt nhất cũng không cần từ trên núi bay qua, chủng giã hồn sẽ không cao hứng. Vương tử gật đầu, vì nhanh lên tìm được Hạ Ôn Trúc, cái khác phiền toái tự nhiên là càng ít càng tốt, hai người thực mau liền lên núi lộ. Tuy rằng chỉ có thể đi bộ, nhưng là hai người cước trình cũng thực mau, đi ở càng ngày càng âm u trên núi, dọc theo đường đi nhưng thật ra không gặp được cái gì chặn đường hồn phách. Chúng ta đi chỗ nào tìm Hạ Ôn Trúc? Vương tử ở thần thức trung hỏi, Khâu Kỳ nói tốt nhất cũng không cần nói chuyện, miễn cho kinh động nơi này ra hồn. Đi đỉnh núi âm khí nhất đủng, là nhất thích hợp hủ cốt tử linh sinh tồn địa phương. Khâu Kỳ trả lời, hai người liền thẳng đến đỉnh núi. Chùi lủi trên núi một cây thảm thực vật đều không có, có chỉ là trước mắt vết thương cùng lớn lớn bé bé nấm mồ. Chờ đến rốt cuộc mau đến đỉnh núi thời điểm, hai người bước chân bỗng nhiên chậm lại, thẳng đến hoàn toàn dừng lại. Nhìn cái kia chặn đường người, vương tử mặt vô biểu tình, ở trở về nhìn thấy Thủy Bạch Bình thời điểm, nàng cũng đã đoán được, nhất định sẽ ở thi trên núi gặp được đối thủ, quả nhiên như thế. Đây là ảnh tộc người. Khâu Kỳ đánh giá một chút nơi xa đứng người kia. Chỉ có thể nhìn ra thân hình khô gầy, bị áo choàng kín mít cháo lên, dưới vành nón chỉ có một đen như mực động, đều nhìn không tới mặt. Khâu Kỳ là nói thẳng lời nói, đều không phải là ở thần thức trung hỏi, bởi vậy kia ghét bỏ cùng thất vọng ngựa khí cũng không che giấu, có thể làm ngươi địch nhân, ta cho rằng ít nhất cũng đến tướng mạo đều dai, liền tính này yêu cầu không đạt được, thực lực cũng nên không yếu mới là, nhưng vì cái gì sẽ là như thế này một cái chẳng ra cái gì cả quái vật. Đừng nói Khâu Kỳ, vương tử cũng rất kỳ quái, người này hơi thở rất quái lạ, ảnh tộc người vẫn luôn là này phó đả phẫn, nàng đều đã thói quen, nhưng người này hơi thở. Trước sau đang không ngừng dao động, giống như chính hắn khống chế không được dường như, cái loại này tà ác hơi thở cùng thi trên núi khiến cho hỗn hợp ở bên nhau, càng thêm có vẻ âm trầm. Ảnh tộc dùng cái gì phải như vậy một người tới vạn tượng vô hồi cảnh. Tựa hồ là Khâu Kỳ nói đến người nọ đau chân, người nọ trên người hơi thở bỗng nhiên cuồng táo lên, một cổ hắc khí từ áo choàng phía dưới lan tràn ra tới, trên mặt đất cho bụi chợt dơ lên, âm phong thảm thẳm dưới, nhưng cái đó vô danh chủng nội cũng có chút động tĩnh. Vương tử, có phải hay không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được ta? Người nọ bỗng nhiên cười nói, tiếng cười nghẹn ngào mà ác độc, quái dị thực, căn bản không giống như là một người phát ra tới. Nhưng kia ngự khí bên trong thật sâu nhằm vào chi ý lại rất rõ ràng, vương tử lập tức liền ý thức được, người này không chỉ có là ảnh tộc người, vẫn là cùng nàng có nhận thức, hơn nữa vẫn là đối nàng hận thấu xương. Vương tử đôi mắt mị mị, người như vậy giống như cũng rất nhiều, ảnh tộc người hẳn là đều đối nàng hận thấu xương mới là, nhưng nàng mặt đối mặt đã giao thủ, cũng chỉ có ảnh tộc tộc trưởng cùng mấy cái phó sử mà thôi, ảnh tộc tộc trưởng là không có khả năng tự mình tới. Kia sẽ là cái nào phó xử? Ha ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc trước lệnh nhiều ít nữ tử tâm chết hạ phó trưởng môn thế nhưng đi tới vạn tượng vô hồi cảnh, hơn nữa chính là vì ngươi cái này biểu muội. Xem ra ta hôm nay muốn xem đến một hồi trò hay đâu, không chỉ có ngươi sẽ chết ở thủ hạ của ta, Hạ Ôn Trúc cũng sẽ bị hủ cốt tử linh căn ướt. Ha ha ha, chỉ tiếc nơi này người xem quá ít, chờ ngươi cùng Hạ Ôn Trúc đều đã chết. Không chuẩn cũng sẽ tại đây thi trên núi bay, liền lẫn nhau tàn niệm đều không quen biết, ngẫm lại đều cảm thấy phân chấn nhân tâm đâu. Thanh âm kia như quỷ khóc sói gào giống nhau, làm người có loại muốn che thượng lỗ thai xúc động. Khâu Kỳ bỗng nhiên giữ chặt vương tử tay, đừng nóng vội. Đừng nghe nàng, phụng dưỡng ngược lại là lúc hủ cốt tử linh sẽ phong thích rất mạnh kết giới, liền tính tập hợp mấy chục người năng lượng cũng mở không ra kia kết giới, cho nên đừng lo lắng. Cái này chết quái vật không có đối Hạ Ôn Trúc làm cái gì, tương phản, ngươi hẳn là yên tâm một chút, Hạ Ôn Trúc hiện tại còn sống đâu. Ngươi nọ rõ ràng là tưởng chọc giận vương tử, nhưng nơi này còn có cái bình tĩnh, người này che ở nơi này chính là muốn giết vương tử, mà đỉnh núi Hạ Ôn Trúc, nàng tất nhiên là không làm gì được. Quả nhiên, vương tử đầu óc nhanh chóng bình tĩnh lại, gật gật đầu, có chút cảm kích Khâu Kỳ kịp thời nhắc nhở. Ngươi mới là chết quái vật. Các ngươi đừng đắc ý quá sớm, ta sẽ từng bước giải quyết của các ngươi, không cần lo lắng ai trước ai sau. Bất quá vương tử, ngươi thật đúng là lả lơi ong bướm đâu, đi đến nơi nào đều phải câu dẫn nam nhân, trừ bỏ dùng nam nhân đương tấm mộc, ngươi còn có cái gì thật bản lĩnh. Ngươi nọ đống nhiên hô to, khó nghe thanh âm cơ hồ truyền khắp thi sơn, những cái đó an tĩnh mổ trong vòng đống nhiên truyền ra cao cao thấp thấp giống lên một tiếng, nghe tới rất là bất mãn. Mà người nọ lại là cười lớn hơn nữa thành, giống như ở kêu gọi những cái đó giã hồn giống nhau. Chỉ chốc lát sau, những cái đó lớn lớn bé bé mộ phần thượng liền lặng lẽ chui ra một đám đen như mực hồn phách, chúng nó chậm rãi động khởi tứ chi, như là ở hoạt động gần cốt giống nhau. Sau đó, kia từng đôi âm hỏa nhảy lên lục mắt liền bay nhanh tỏa định vương tử cùng Khâu Kỳ. Ảnh tộc người nọ lại hoàn toàn không có bị này đó giã hồn chú ý, Khâu Kỳ cười lạnh một tiếng, vương tử. Ta giúp ngươi giết chết cái này chết quái vật, ở kia phía trước, ta nhất định sẽ trước kéo xuống hắn áo choàng. Có như vậy ghê tởm thanh âm, gương mặt kia cũng nhất định xấu cực kỳ bi thảm. Này chết quái vật hẳn là cái nữ nhân đi, liền tính cởi hết ở nam nhân trước mặt to mèo tạo dáng, cũng sẽ không có người nguyện ý ném nàng liếc mắt một cái đi. Khâu Kỳ đây là ở giận đâu, nghe được người nọ như vậy mắng vương tử, hắn đã sớm tưởng đem nàng đầu ninh xuống dưới. Trái lại vương tử nhưng thật ra không có tức giận dấu vết, nàng dùng nàng cho rằng ác độc phương thức mắng vương tử, nhưng vương tử căn bản không có đương hồi sự, kết quả chỉ là làm nàng chính mình càng thêm trong cơn giận dữ mà thôi. Hừ, thật lớn khẩu khí. Trước quản hảo các ngươi mạng nhỏ đi, ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào quá thi sơn giã hồn này một quan. Ngươi nọ hô. Khâu Kỳ vốn định tiến lên, nhưng vương tử trước sau đều dị thường bình tĩnh, đống nhiên chế trụ Khâu Kỳ cánh tay. Lần đầu tiên đối người nọ mở miệng, Sử Ngữ Nhi, ngươi trước nay không ở trong tay ta thắng quá, ngươi cảm thấy lúc này đây, ngươi có thể thắng. Ở vương tử nói những lời này sau, người nọ hơi thở rõ ràng chấn động, ngay sau đó càng thêm cuồng bạo lên, người nọ cười, âm thảm thảm tiếng cười muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, vương tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta. Ha ha ha ha. Nếu ngươi có thể ở chúng nó trong tay sống sót, lại cùng ta nói mạnh miệng đi. Ta nói cho ngươi, ta tới vạn tượng vô hồi cảnh chính là giết ngươi. Lúc này đây nhất định là ta thắng, nhất định là ta thắng. Sử Ngữ Nhi gần như điên cuồng hô, tàn nhẫn quay cuồng, áo choàng hạ hắc khí điên cuồng hướng ra dũng, mà kia hắc khí làm thi trên núi giã hồn càng thêm táo bạo, từng đôi màu xanh lục âm hỏa nhảy lên càng thêm tràn đầy. Hô! Một cái hồn phách hiện lên, cương đại năng lượng ở vương tử cùng Khâu Kỳ sở trạm địa phương tạc nổi lên một cái thật lớn hố, mà vương tử cùng Khâu Kỳ hai người đã bay nhanh tránh ra, ngay sau đó bốn phương tám hướng đều là công kích bọn họ hai người hồn phách. Không bao lâu vương tử cùng Khâu Kỳ liền bị bách tách ra, từng người nên chiến. Đại chiến bên trong Cố Tình còn trang bị Sử Ngữ Nhi điên cuồng tiếng cười. Sử Ngữ Nhi điên rồi, nàng là thật sự điên rồi, nàng từ thế ngoại vực thiên chi kiêu nữ cho tới bây giờ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, từ thiên đường một đường té địa ngục, nàng chính mình đều mau quên đã từng chính mình, nàng không bao giờ khả năng trở thành một cái bình thường người, mà hết thể này đều là bái vương tử ban tạo. Nàng có thể sống đến bây giờ, dựa vào chính là đối vương tử hận ý, không giết chết vương tử, nàng là sẽ không nhắm mắt. Vương tử a vương tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào không uy phong? Đúng rồi, ít nhiều cái kia thủy bạch bình, ta mới có thể ở chỗ này thuận lợi mai phục xuống dưới đâu, xem ra muốn cho ngươi chết người cũng rất nhiều sao. Còn có a, thủy bạch bình nói, nếu là ngươi chết ở chỗ này, nàng đồng thời cũng sẽ diệt chính mình đối thủ. Đến lúc đó ta liền có thể ở vạn tượng vô hồi cảnh dừng chân, về sau ta muốn làm, liền không ai có thể cản ta. Ha ha ha ha. Vương tử cách không cùng Khâu Kỳ liếc nhau, trong lòng đều là nhảy dựng, Thủy Bạch Bình lại là đánh cái này chủ ý sao. Nàng cùng Khâu Kỳ còn có Hạ Ôn Trúc đều vây ở thi trên núi, trăm năm đại hội cũng chỉ dư lại Đoan Mục Hạo không cùng Cảnh Phong, mà Thủy Bạch Bình nếu là hiện tại chủ động động thủ nói, hiệu chết về tay ai thật sự nói không chừng. Sử Ngữ Nhi đã hoàn toàn đem thi trên núi giã hồn đều bừng tỉnh, quần quận công kích ở thi trên núi hết đợt này đến đợt khác, chỉ là dựa vào vũ lực đánh đi lên, vương tử cùng Khâu Kỳ tuyệt đối làm không được. Bọn họ không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Huống chi, vương tử ngay từ đầu liền không tưởng cùng Sử Ngữ Nhi dây dưa. Đánh nhau chung vương tử bỗng nhiên biến mất, thân hình xuất hiện ở một chỗ tương đối trống trải địa phương, ngón tay thượng một mạt màu lục đậm quang mang hiện lên. Một quả cổ xưa nhẫn bỗng nhiên xuất hiện ở ngón giữa phía trên, ma vương chi nhãn lập lòe sâu kín lục quang, u ám mà quỷ dị. Tại đây đồng thời, vương tử luân hải trung trầm tịch mặt khác một loại năng lượng bỗng nhiên cuồn cuộn lên, bay nhanh trào ra luân hải, màu lục đậm năng lượng dần dần ở vương tử trong tay tụ tập, vương tử liền đứng ở không trung, mặc phát không gió tự dương, âm thảm thảm thi sơn phía trên tức khắc xuất hiện một cổ tuyệt đối bao trùm hơi thở. Mà kia hơi thở đúng là đến từ chính vương tử. Mà đang muốn bay đi công kích vương tử mấy cái giã hồn đột nhiên thẳng ngơ ngác dừng lại, ú lục đôi mắt tựa hồ đang xem vương tử trên tay kia màu lục đậm năng lượng, vài giây lúc sau, lại thấy kia mấy cái hồn phách bay nhanh lùi lại, thẳng ngừng ở thật xa địa phương, kia đường cong không quá rõ ràng hồn phách thân thể lại là làm ra một cái phủ phục tư thế. Thức mau, thi sơn phía trên hồn phách đều không thể hiểu được ngừng lại, vừa rồi còn sát khí trải rộng thi sơn phía trên giờ phút này an tĩnh đáng sợ. Vô số hồn phách mênh mông quần quận quỳ đầy trên núi. Đầu tiên đánh vỡ yên lặng chính là Sử Ngữ Nhi, nàng thét chói tai, không tin trước mắt nhìn đến hết thảy, không có khả năng. Chúng nó là giã hồn, không có ý thức, sẽ không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Ngươi làm như thế nào được? Sử Ngữ Nhi lớn tiếng gào thét, áo choàng hạ hắc khí càng thêm điên cuồng trào ra, chính là vô dụng, này đó hắc khí đã rốt cuộc ảnh hưởng không đến này đó hồn phách. Khâu Kỳ cũng kinh ngạc nhìn vương tử, mà vương tử chỉ hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, mà nàng hai tay tại bên người mở ra, năm ngón tay giàn quấn quanh miêu tả màu xanh lục năng lượng, cả người càng là bị một loại mênh mông năng lượng quay chung quanh, khổng lồ thiên địa chi lực tứ tán mở ra. Khâu Kỳ khó nén khiếp sợ, loại này năng lượng mang theo cường đại hủy diệt chi lực, đừng nói là này đó giã hồn, chính là hắn nhìn đến, linh hồn chung đều sẽ có chấn động cảm giác. Có thể có như vậy lực ảnh hưởng năng lượng cũng chỉ có Minh Thủy A. Tuy rằng này đó hồn phách đều là tàn hồn, không có ý thức, nhưng là chúng nó xét đến cùng vẫn là hồn phách A, liền tính không cần nhập luân hồi, không cần tiến thất đạo, ở Minh Thủy trước mặt, chúng nó cũng không thể không thần phục, nếu không minh thủy lực lượng có thể dễ dàng đem chúng nó phá hủy. Khâu Kỳ ánh mắt chuyển động, thực mau liền tìm được rồi vương tử ngón tay thượng mang nhẫn, thật sự là minh thủy chi nhãn. Nhưng mặc dù là hắn, cũng chỉ biết minh vương trong tay có như vậy nhẫn, nhưng trên đời minh thủy chi nhãn chẳng lẽ có hai chỉ. Cũng đúng, nếu là đôi mắt, lý luận thượng hẳn là có hai chỉ mới đối. Vương tử a vương tử, hiện giờ, ngươi cùng minh vương lại là cái gì quan hệ? Vừa rồi kinh ngạc qua đi, Khâu Kỳ trong lòng lại là bị mãnh liệt tò mò chiếm cứ, còn có một loại không biết khẩn trương cảm. Tại ngoại giới, vương tử thân phận quá phức tạp, này cũng quyết định, cùng nàng có liên quan người càng thêm phức tạp. Mà này đó hắn cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nhất định phải bù lại một chút ngoại giới sự tình a. Mặc kệ Sử Ngữ Nhi như thế nào nổi điên, vương tử chuyên tâm, minh thủy lực lượng quá khổng lồ, nàng không dám chậm trễ, nàng sở tiến hành hết thảy, xa ở minh giới minh thủy đều sẽ có điều phản ứng, nàng nhưng không nghĩ thoáng mất khống chế mà làm minh giới tao ương. Bất quá, có minh vương ở, này đó nàng hẳn là liền không cần nhọc lòng. Vương tử vẫn là rất cẩn thận tiến hành, nàng ở trong lòng cùng minh thủy chi nhãn giao lưu, làm này đó hồn phách lui về mồ, mà thực mau. Vương tử trên người hơi thở đống nhiên biến cường, mà đầy khắp núi đồi hồn phách chỉ cao cao thấp thấp đều trong chốc lát, liền phần phật toàn trở về chính mình mồ. Không, không có khả năng. Ngươi làm như thế nào được? Sử Ngữ Nhi không cam lòng kêu to, nàng lớn nhất nắm chắc chính là thi trên núi có lợi ngoại tại điều kiện. Rõ ràng ảnh tộc tộc trưởng cũng nói qua, ở chỗ này sát vương tử nhất định sẽ vạn vô nhất thất, nhưng hiện tại lại tại sao lại như vậy? Này biến hóa quả thực là long trời lở đất. Vừa rồi còn nguy cơ tứ phía tình hình tức khắc xoay ngược lại, đầy khắp núi đồi hồn phách như thủy triều giống nhau thối lui, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Khâu Kỳ lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai vương tử sớm đã có năm chắc khắp nơi thi trên núi quay lại tự nhiên, nhân ra căn bản không phải người không biết không sợ, cho nên mới như vậy khẳng định nói nàng không phải đi tìm cái chết. Chờ những cái đó hồn phách đều xuống sân khấu, vương tử trên người năng lượng mới chậm rãi lui về, thẳng đến yên lặng ở luân hải, vương tử mới hơi hơi hô một hơi, ngẩng đầu lên. Khâu Kỳ lắc mình lại đây, tuy rằng rất muốn hỏi một chút vương tử cùng minh vương là cái gì quan hệ, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải nói này đó thời điểm, liền cho vương tử một cái ngón tay cái, tự thấy không bằng, nguyên lai ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy. Vương tử trên người giữ lại lực lượng còn rất nhiều a, trách không được trước nay đều là gặp nguy không loạn bộ dáng. Hắn yên tâm, là thật sự yên tâm. Ta tới giải quyết rớt cái này chết quái vật, ngươi đi trước đỉnh núi tìm người Hạ Ôn Trúc đi thôi. Khâu Kỳ ở vương tử bên người nói, vương tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vì cái gì như vậy một câu bị Khâu Kỳ nói ra nào nào đều không thích hợp đâu. Cái gì kêu ngươi Hạ Ôn Trúc? Nhưng vương tử cuối cùng là gật gật đầu, nàng tưởng mau chóng xác định Hạ Ôn Trúc là an toàn. Nhưng không đợi vương tử rời đi, Sử Ngữ Nhi liền la lên một tiếng. Ai đều đừng nghĩ đi. Vương tử, hôm nay ngươi cần thiết chết. Nói, Sử Ngữ Nhi vung tay lên, trên người kia đen như mực thật lớn áo choàng lại là đống nhiên bay đi ra ngoài, mà áo choàng hạ thân thể lại là làm vương tử hơi hơi kinh ngạc. Không, kia đã không phải bình thường thân thể, chỉ là một bộ khung xương mà thôi, bạch sâm sâm khung xương, mà nàng ngực bụng bên trong lại là nối tiếp nhau một cổ tà ác màu đen năng lượng, nghĩ đến. Có thể chống đỡ Sử Ngữ Nhi lấy này phúc hình thái tồn tại, hơn nữa vừa rồi có thể ảnh hưởng những cái đó giã hồn, đều là bởi vì kia màu đen năng lượng đi. Sử Ngữ Nhi quái dị thanh âm càng thêm tràn ngập hận ý, vương tử, bái ngươi ban tặng, ta mới thành hôm nay bộ dáng này, liền tính là đồng quy vu tận, ta cũng muốn lấy ngươi tánh mạng. Nói, Sử Ngữ Nhi trong miệng đống nhiên bay nhanh niệm khẩu quyết, kia ngực bụng bên trong nối tiếp nhau màu đen năng lượng đống nhiên lan tràn ra tới. Tốc độ bay nhanh, kia năng lượng ở nàng phía sau không ngừng biến hóa, cuối cùng lại là hình thành một bộ tà ác hình ảnh, đúng là ảnh tộc đồ đằng. Ảnh tộc tộc trưởng hẳn là đem đồ đằng lực lượng rót vào Sử Ngữ Nhi này phó khung xương, nàng đã không coi là người sống, chỉ là lưu lại kia một mặt ý thức không co tiêu tán, bởi vậy đồ đằng lực lượng không chịu nàng bản thân áp chế. Trách không được Sử Ngữ Nhi dám thả ra mạnh miệng muốn sát vương từ đâu, nguyên lai thật sự có điểm chuẩn bị. Chỉ bằng này một cái đồ đằng, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu. Khâu Kỳ không phải không có thất vọng nói, ngay sau đó lại nói, quả nhiên là cái chết quái vật, chết đều đã chết, còn đỉnh một cái rách nát đồ đằng giả danh lừa bịp, nói loại này mạnh miệng, cũng không sợ gió lớn lóe ngươi kia một đống xương cốt. Sử Ngữ Nhi bị Khâu Kỳ một phen lời nói khí thẳng run, kia bạch sâm sâm khung xương kéo kẹt vang, thực sự có ngựa giống thượng liền phải tan thành từng mảnh cảm giác. Vương tử ngươi đi trước, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Khâu Kỳ đối vương tử nói, vương tử gật gật đầu, lắc mình chiều sơn trên đỉnh bay đi, Sử Ngữ Nhi cũng thực mau, có đồ đằng lực lượng, nàng tốc độ đã đạt tới thực biến thái trình độ, nhưng trên đường vẫn là bị Khâu Kỳ cản lại. Chết quái vật, đừng nghĩ, ngươi vĩnh viễn đều không thể giết chết vương tử, cũng vĩnh viễn không có lại cùng nàng giao thủ cơ hội, bởi vì ngươi không xứng, biết không, mặc kệ là phương diện kia, ngươi đều không xứng. Sử Ngữ Nhi điên cuồng hét lên một tiếng, không thể không nói, Khâu Kỳ lời này hoàn mỹ dẫm tới rồi Sử Ngữ Nhi chỗ đau, nàng đem vương tử cho rằng địch nhân lớn nhất, nàng sở làm sở hữu sự tình đều là vì sát vương tử. Tộc trưởng lúc trước hỏi nàng có nghĩ như vậy tồn tại thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, nàng cho rằng có đồ đằng lực lượng là có thể cùng vương tử nhất quyết cao thấp, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình nhận hết tra tấn chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng liền một cái cùng vương tử giao thủ cơ hội đều không có. Này quả thực so giết nàng đều đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Sử Ngữ Nhi điên cuồng công kích tới. Khâu Kỳ khinh thường cười cười. Chỉ là một cái ý nghĩ kỳ lạ chết quái vật mà thôi. Trong tay công kích cũng đột nhiên nhanh hơn. Hắn còn tưởng sớm một chút kết thúc đi tìm vương tử đâu. Mà giờ phút này vương tử đã tới rồi đỉnh núi. Thân thức chỉ hơi hơi đảo qua. Cũng đã tìm được rồi kia một chỗ khổng lồ lực lượng nơi. Thân hình một khắc không ngừng chạy như bay mà đi, thực mau liền thấy được một cái màu tím kết giới, khổng lồ năng lượng bao vây ở mặt trên, vương tử ngừng ở hơn 10 mét ngoại, liền không thể lại tiếp cận, nếu không kia màu tím năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài bức bách, như là ở xua đuổi nàng giống nhau. Vương tử không nghĩ bởi vậy ảnh hưởng đến Hạ Ôn Trúc, liền lại lui ra phía sau vài bước, lúc này mới ngưng thần nhìn lại. Ở nhìn đến cái kia màu trắng thân ảnh khi, vương tử tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Hạ Ôn Trúc, thật là ngươi. Lại thấy Hạ Ôn Trúc một thân bạch đi rìa, quần áo và táo thêu xanh biếc trúc tiết, kia tiên lục trúc diệp vẫn luôn lan tràn đến cổ tay áo. Giờ phút này hắn chính khoanh chân ngồi dưới đất, hơi hơi cúi đầu, nhắm chặt con mắt, cả người đều ở vào một loại cực kỳ cẩn thận mà căng chặt trạng thái. Quần áo bị trên người năng lượng sốc bay phất phới, cánh tay trái phía trên tay áo bị phiên lên. Vương tử rõ ràng nhìn đến. Kia thiệt trắng non cánh tay thượng nở rộ một đóa màu tím hoa. Kia đóa hoa có 5 cánh hoa cánh, cánh hoa là nồng đậm màu tím, hiện tại khai chính tươi đẹp, hơn nữa không ngừng xoay tròn. Này hẳn là chính là hủ cốt tử linh. Vương tử ở trong lòng nghĩ, dựa theo Khâu Kỳ phía trước nói, hiện tại hẳn là chính là phụng dưỡng ngược lại mấu chốt nhất thời khắc. Vốn dĩ đã khai bại hủ cốt tử linh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nếu nó có thể thuận lợi từ Hạ Ôn Trúc trong thân thể ra tới. Kia Hạ Ôn Trúc liền không có việc gì, nhưng nếu là loại tình huống này vẫn luôn rằng co đi xuống, Hạ Ôn Trúc năng lượng sớm hay muộn sẽ mất khống chế, cũng liền. Sớm hay muộn sẽ bị hủ cốt tử linh phản phệ. Hạ Ôn Trúc duy trì cái này trạng thái không biết có bao nhiêu lâu rồi, vương tử cho mày, ở thế Hạ Ôn Trúc khẩn trương, nhưng cách lớn như vậy một cái kết giới, nàng lại cái gì đều làm không được. Vương tử liền như vậy đôi mắt không chớp mắt nhìn kết giới nội Hạ Ôn Trúc. Trước sau không nói gì, nàng không hiểu biết hủ cốt tử linh tập tính, nhưng cũng biết lúc này không nên quấy rầy Hạ Ôn Trúc, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nàng cũng chỉ có thể chờ. Không biết qua bao lâu, bên người bỗng nhiên nhiều một người, nhận thấy được người nọ quen thuộc hơi thở, vương tử liền không có động. Người khóc. Khâu Kỳ ngơ ngác hỏi, ở vương tử bên cạnh nhìn hảo sau một lúc lâu, có chút không biết làm sao, cặp kia đen như mực mặc màu bên trong ngông tầng một hơi nước. Vẫn luôn chưa từng rơi xuống, đó là nước mắt sao? Vương tử đôi mắt đống nhiên chợt lóe, kia tụ tập hồi lâu hơi nước rốt cuộc đột phá hốc mắt hạ xuống, ở trên má lưu lại một chuôi trong suốt dấu vết, Khâu Kỳ duỗi tay đi lau, hắn động tác thực nhẹ, chỉ là mày hung hăng nhăn lại, trong lòng khó chịu lợi hại. Không có. Vương tử lại là nói, có lẽ chỉ là nhìn chằm chằm phía trước lâu lắm, đôi mắt có chút khó chịu mà thôi. Khâu Kỳ thu hồi tay. Hơi hơi vướt ve một chút ngón tay, đầu ngón tay thượng giọt nước thực mau liền làm, nhưng hắn chỉ cảm thấy có loại nóng bỏng đồ vật vẫn luôn dấu vết ở trong lòng hắn, nắm khẩn hắn tâm, nói không nên lời đau. Hắn sẽ không có việc gì. Khâu Kỳ nói, ngữ khí có chút khô khô, nhưng hắn không biết nên như thế nào cấp vương tử tin tưởng. Ánh mắt lúc này mới nhìn nhìn kết giới giữa Hạ Ôn Trúc, ngươi vẫn không nhúc nhích đại ở bên trong, lại làm hại vương tử ở chỗ này rớt nước mắt, nếu là đổi làm hắn, hắn nhất định luyến tiếc. Cho nên, tuy rằng cùng Hạ Ôn Trúc hoàn toàn không thân, Khâu Kỳ cũng không khỏi ở trong lòng một lần đối Hạ Ôn Trúc đều, ngươi mẹ nó nếu là thật để ý vương tử liền chạy nhanh ra tới. Khâu Kỳ bồi vương tử cùng nhau chờ, Thi Sơn phía trên cũng chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, này nhất đẳng, căn bản là không biết qua bao lâu thời gian. Kết giới nội năng lượng đống nhiên sóng gió nổi lên, trong chốc lát mạnh mẽ, trong chốc lát bình tĩnh, phân không rõ là Hạ Ôn Trúc năng lượng, vẫn là hủ cốt tử linh năng lượng. Hạ Ôn Trúc sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, rằng có lâu như vậy, phụng dưỡng ngược lại là lúc cái loại này đau lại là người phi thường có thể nhẫn, mấy trọng tra tấn dưới, Hạ Ôn Trúc đến bây giờ còn kiên trì, mà không có hỏng mất, đã là kỳ tích. Vương tử chạm thẳng tắp, thật nhiều thứ Khâu Kỳ đều muốn nói lại thôi, nàng như vậy làm hắn cũng thực lo lắng, nhưng cuối cùng cái gì đều khuyên không được. Vương tử nhìn chằm chằm Hạ Ôn Trúc, trước mắt hết thể nhất thành bất biến, nhưng trong đầu lại bay nhanh chuyển, lật qua từng màn hình ảnh, nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy Hạ Ôn Trúc thời điểm, nhớ tới sau lại cùng hắn ngắn ngủi ở chung. Đột nhiên nhớ tới, Hạ Ôn Trúc ở biết nàng chính là vương tử lúc sau, xem nàng ánh mắt như vậy sủng nịch, như vậy chuyên chú, giống như hắn trong thế giới liền dư lại nàng một người, nàng khi đó sao biết, Hạ Ôn Trúc 30 năm tới chờ chính là kia một ngày, chính là phải đợi nàng trở về. Nhưng nàng thế nhưng trong lúc vô tình đem Hạ Ôn Trúc bước tới rồi vạn tượng vô hồi cảnh, nếu thân phận của nàng không có như vậy phức tạp, Hạ Ôn Trúc liền sẽ không vì nàng mạo loại này hiểm, tới vạn tượng vô hồi cảnh loại này cựu tử nhất sinh sự tình, Hạ Ôn Trúc thế nhưng cũng không nói một tiếng, nếu không phải nàng hiện giờ tới, nếu không phải nàng chính mình phát hiện, Hạ Ôn Trúc khi nào mới có thể trở về. Hình ảnh không ngừng cắt, nàng nhớ tới ở quá khứ thời không, kia nửa năm nhiều thời giờ, sở hữu sự tình đều giống như phát sinh ở ngày hôm qua, nàng nhớ rõ đều như vậy rõ ràng. Nàng nhớ rõ ở Hạ Ôn Trúc trong tiểu viện, nàng nhất thường dùng biện pháp chính là ở trong rừng trúc bố một cái mê trận, sau đó cả ngày Hạ Ôn Trúc đều phát hiện không được, nàng liền nhìn chằm chằm Hạ Ôn Trúc nhất cử nhất động, có đôi khi hắn tu luyện thời điểm, nàng đều có thể nhìn phát cả ngày nốc. Hạ Ôn Trúc sinh hoạt rất đơn giản, tu luyện, pha trà, loại linh thực, trừ bỏ trong môn phái tất yếu sự vật. Vương tử trước nay chưa thấy qua hắn cùng bất luận kẻ nào đi rất gần, ngay cả Vũ Văn Cản, đa số thời điểm cũng là hắn điểm mặt đi Hạ Ôn Trúc kia thảo trà uống. Nàng rất nhiều lần đều tưởng lao ra đi bồi Hạ Ôn Trúc, nhưng mỗi lần đều nhịn xuống, mỗi lần nàng đều âm thầm an ủi chính mình, chờ trở lại tương lai, nếu tìm được Hạ Ôn Trúc nói, nàng nhất định đem hắn mỗi ngày mang theo trên người, liền tính hai người tính cách đều rất buồn, có người bồi cũng so một người hảo. Hiện giờ nàng tìm được Hạ Ôn Trúc, nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hắn nhất định phải thành công ra tới, nàng nhất định sẽ không nuốt lời, nhất định phải đem Hạ Ôn Trúc mang về, liền mang theo trên người, nhất định. Hủ cốt tử linh muốn ra tới. Khâu Kỳ thanh âm đột nhiên truyền vào vương tử lỗ thai, hắn tay cũng đông nhiên bắt được vương tử cánh tay, vương tử đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Hạ Ôn Trúc cánh tay, lại thấy kia vẫn luôn ở xoay tròn hủ cốt tử linh lại ẩn ẩn chắt ra một đoạn màu tím rễ cây. Là từ Hạ Ôn Trúc trong thân thể sinh sôi mọc ra tới. Vương tử cơ hồ nín thở ngưng thần, nàng khẩn trương, Khâu Kỳ cũng khẩn trương, hai người trừng mắt không chớp mắt, mắt thấy kia màu tím rễ cây càng ngày càng trường, kia đóa hoa dần dần từ Hạ Ôn Trúc trong thân thể tách ra tới, kia trường hợp thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng, nhưng hai người bất chấp thưởng thức, chỉ hy vọng cái này quá trình có thể gia tốc, làm kia đóa hoa lập tức liền ra tới, liền có thể kết thúc này dài dòng dày vò. Hạ Ôn Trúc sắc mặt sớm đã tái nhợt như tờ giấy, trên đầu mồ hôi càng là liền thành hạt châu, không ngừng đi xuống rớt, dần dần, hủ cốt tử linh rễ cây rốt cuộc hoàn toàn ra tới, ngay sau đó đó là kia màu tím cánh hoa, một mảnh, hai mảnh, tam phiến. Thẳng đến năm cánh hoa cánh đều tách ra tới thời điểm, vương tử đều phải cảm thấy chính mình sắp hư thoát, hủ cốt tử linh bỗng nhiên bay vào không trung, xoay tròn trong chốc lát lúc sau. Kia màu tím kết giới bỗng nhiên liền biến mất. Ngay sau đó, kia hủ cốt tử linh như tia chớp giống nhau chạy trốn ra tới, thẳng đến Khâu Kỳ cùng vương tử. Khâu Kỳ một phen đẩy ra vương tử, chính mình cũng lắc mình lui về phía sau, hủ cốt tử linh lại rất mau đuổi theo thượng Khâu Kỳ, nó vừa mới từ Hạ Ôn Trúc trong thân thể ra tới, hiện tại nhìn thấy người sống, đương nhiên muốn tìm tiếp theo cái ký chủ. Vương tử hơi hơi có chút lo lắng, bởi vì hủ cốt tử linh tốc độ thực mau, nho nhỏ đóa hoa giống như tia chớp giống nhau phi thoán ở không trung. Khâu Kỳ lại hô, đừng thất thần, mang lên ngươi Hạ Ôn Trúc đi à. Gia hỏa này, đến bây giờ còn ngươi Hạ Ôn Trúc, vừa mới còn toàn tâm toàn ý cầu nguyện Hạ Ôn Trúc không có việc gì, hiện tại liền bắt đầu ghen ghét. Bất quá hắn như vậy một kêu cũng làm vương tử yên tâm, Khâu Kỳ còn không đến mức chạy bất quá một đóa hoa, liền chạy nhanh xoay người đi tìm Hạ Ôn Trúc, nhưng vừa mới quay đầu lại, liền một đầu chui vào một cái mát lạnh ôm ấp, rắn chắc ngực, vương tử chỉ sửng sốt, liền bị người nọ ôm eo phi thân triều sơn hạ mà đi. Tiểu tử, làm ngươi lo lắng. Đỉnh đầu truyền đến một cái thanh nhã thanh âm, bất quá thanh âm kia có chút nói không nên lời cảm hoài. Từ trước đến nay đến vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, hắn đều cho rằng hắn không có khả năng lại đi ra ngoài, không cơ hội tái kiến vương tử. Trong lòng là hối hận, hủ cốt tử linh thứ này, dính vào ai cũng không thể bảo đảm mạng sống. Lúc trước tưởng lại kiên định, thật quán thượng cũng không tin tưởng. Có đôi khi nhớ tới, hắn cũng sẽ tưởng, nếu lúc trước không khoe khoang tài cán tới vạn tượng vô hồi cảnh nói thật tốt, ít nhất không cần lo lắng sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng hôm nay, liền ở vừa rồi, hắn lại ở may mắn, ở vui sướng, hắn lựa chọn tuy rằng mạo hiểm một ít, nhưng là đáng giá, hắn hiện giờ cũng có thể đứng ở vương tử trước người, có thể đi bảo hộ nàng, này không phải hắn cho tới nay tâm nguyện sao. Một đôi cánh tay bỏ lên trên Hạ Ôn Trúc phía sau lưng. Một chút buộc chặt, vương tử mặt dán ở Hạ Ôn Trúc ngực thượng cọ cọ, dính ướt một mảnh nhỏ vạt áo, nàng khóc, lúc này mới là thật sự khóc, nàng không biết đợi Hạ Ôn Trúc bao lâu, chỉ biết chân chính nhìn thấy hắn, chân chính bị hắn ôm vào trong lòng ngực thời điểm, trong lòng khẩn trương mới bông, nhưng mới vừa một bông, đó là vô cùng vô tận nghĩ mà sợ. Hạ Ôn Trúc thân thể cứng đờ, sờ sờ vương tử tóc dài, không tự giác cúi đầu hôn môi nàng phát đỉnh, một cái hôn, một câu thực xin lỗi. Hạ Ôn Trúc không ngừng lặp lại, vương tử cũng không ngừng đầu, có điểm phát thiết ý tứ, dù sao người này là Hạ Ôn Trúc, liền tính ở trong lòng ngực hắn rớt nước mắt, cũng không có gì. Uy, ta là muốn kêu ngươi Hạ Tàng vẫn là Hạ Ôn Trúc ca. Có thể hay không nhanh lên. Khâu Kỳ gây mất hứng thanh âm truyền đến, thân hình bay nhanh vượt qua Hạ Ôn Trúc cùng vương tử, còn mang đến một cái đuôi, hủ cốt tử linh là sẽ không lựa chọn cũ ký chủ. Nhưng Hạ Ôn Trúc trong lòng ngực vương tử nó lại rất cảm thấy hứng thú, trên đường bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến vương tử mà đến. Khâu Kỳ không hề áp lực tiếp tục hướng dưới chân núi chạy, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là cố ý đâu, hắn bị hủ cốt tử linh đuổi theo, Hạ Ôn Trúc lại ôn hương nhuyễn ngọc, gác ai ai đều nhìn không được. Hạ Ôn Trúc tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, vương tử lúc này mới ngẩng đầu, từ Hạ Ôn Trúc bả vai về phía sau nhìn lại. Lại thấy kia hủ cốt tử linh liền bay nhanh truy ở bọn họ phía sau, kia năm phiến màu tím cánh hoa không ngừng khép mở, cùng sứa dường như. Không bao lâu, ba người đã tới rồi chân núi, mà ở bọn họ đi vào ánh mặt trời mảnh đất thời điểm, hủ cốt tử linh liền bỗng nhiên không đuổi theo, ngừng ở không trung xoay tròn một lát, tựa hồ có chút không cam lòng bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu về trên núi. Hạ Ôn Trúc buông ra vương tử, nhẹ nhàng lau chùi một chút nàng nước mắt, kia mỹ lệ đôi mắt lúc này hồng hồng, cái mũi cũng có chút hồng, Hạ Ôn Trúc có chút đau lòng, ta không có việc gì, ta không nên không từ mà biệt, không nên ở hai giới quán trà nhận ra ngươi lại không đi tìm ngươi. Này xin lỗi nhiều chủ động a, nhưng có một số việc, làm chính là làm, liền tỉ như Thượng Thi Sơn, liền tỉ như làm hủ cốt tử linh ký túc, đã không cần phải nhắc lại, hắn hiện tại thực hảo, này không phải hoàn mỹ nhất kết cục sao. Vương tử xem trước Hạ Ôn Trúc, hắn tựa hồ không thay đổi, cũng tựa hồ thay đổi một ít, biến chính là hắn ngoại hình, tựa hồ càng tuấn lãng, bất biến chính là hắn ánh mắt, nhìn vương tử vẫn như cũ như vậy sủng nịch, khóe môi cong lên nhợt nhạt tươi cười, rất đẹp, cặp kia hồ nước giống nhau trong mắt ảnh ngược nàng bóng dáng, thật giống như, ở kia phiến trong thiên địa, cũng chỉ dư lại nàng một người. Hạ Ôn Trúc rất ít sẽ cười, đó là bởi vì không có gì có thể tác động hắn nỗi lòng, nhưng đối mặt vương tử thời điểm, trên mặt hắn luôn là không tự giác mang theo ý cười. Vương tử nhìn thật lâu, xem Hạ Ôn Trúc đều có chút nghi hoặc, bộ dáng của hắn có chỗ nào không ổn sao. Chẳng lẽ là mấy ngày này thăm cùng hủ cốt tử linh rằng co, hắn hình tượng thiếu dai. Không khỏi duỗi tay lau lau mặt, lại bị vương tử chảo hạ tới, dùng nàng cặp kia tiểu một ít tay bao bọc lấy. Vương tử nhìn Hạ Ôn Trúc đôi mắt, thực nghiêm túc nói, Hạ Ôn Trúc, quá mấy ngày ngươi cùng ta trở về đi, về sau ngươi liền đi theo ta, ngươi nấu trà đều từ ta tới uống, ngươi không bao giờ dùng ở đối diện bãi một cái trống trơn chỗ ngồi. Hạ Ôn Trúc ngẩn ra, cặp kia hồ nước giống nhau con ngươi bỗng nhiên đẩy ra một vòng gợn sóng, không biết là bởi vì Vương Tử Tuyên thể giống nhau ánh mắt, vẫn là bởi vì nàng lời nói, tiểu tử, ngươi như thế nào biết ta sẽ ở đối diện bãi một cái trống không chỗ ngồi. Hạ Ôn Trúc không biết suy nghĩ cái gì, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, Vương Tử lại thúc giục nói, hảo sao? Hạ Ôn Trúc, ngươi đồng ý sao? Hạ Ôn Trúc cười, kia tươi cười như thanh phong giống nhau, nhu nhu phất hơn người tâm hồ, nhấc lên một mảnh nhàn nhạt gợn sóng, hắn nói, hảo, không thể tốt hơn. Vương Tử cũng cười, tuyệt sắc khuôn mặt phía trên khó được nở rộ như thế dã lệ tươi cười, như một đôi mang theo ma lực tay, gắt gao bắt lấy người tầm mắt. Hạ Ôn Trúc ngẩn ra, lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn hắn tiểu biểu muội, nàng thay đổi, so sánh với 2 tháng trước gặp nhau, nàng thay đổi quá nhiều. Muốn cùng 5 năm trước so sánh với nói, nàng biến liền càng nhiều, nếu không phải bởi vì nhìn đến nàng mang theo Trảm Thiên Kiếm, hắn cũng không dám như vậy khẳng định đích xác định cái kia nữ tử chính là Vương Tử. Hạ Ôn Trúc sờ sờ Vương Tử đầu tóc, kia gấm vóc giống nhau xúc cảm thật lâu không tiêu tan, mãi cho đến ngọn tóc cũng từ hắn chỉ gian rơi xuống. Hạ Ôn Trúc mới nói, xoay người sang chỗ khác, ta giúp ngươi đem đầu tóc búi lên. Vương Tử khẽ cười cười, nghe lời xoay người sang chỗ khác, nàng nhất sẽ không làm sự tình chính là xử lý tóc. Nàng cảm thấy bắt tay ruồi ở phía sau cùng 3.000 ti làm đấu tranh, quả thực so huy đao lộng kiếm muốn khó 100 lần, cho nên chỉ có thể như vậy phi đầu tán phát. Hạ Ôn Trúc từ hắn cổ tay háo xé xuống một đoạn vải dệt, ngón tay linh hoạt đem Vương Tử một nửa tóc đều vắt lên, lưu lại giống nhau nhu thuận khoác ở sau người, điều kiện không cho phép, chỉ có thể như vậy đơn giản lộng, nhưng cũng làm Vương Tử nhẹ nhàng rất nhiều. Khâu Kỳ ở bên cạnh xem đôi mắt đỏ lên, nếu không phải hắn tự chủ cũng không tệ lắm, đã sớm khí tạc. Nàng kêu Hạ Ôn Trúc cùng nàng trở về, như thế nào liền không gọi hắn đâu. Nàng làm Hạ Ôn Trúc búi tóc, như thế nào liền không tìm hắn đâu. Hắn cũng sẽ a. Tuy rằng không có nếm thử quá, nhưng là búi tóc đơn giản như vậy sự tình, ngẫm lại liền biết nên làm như thế nào a. Ngày thường thấy Vương Tử luôn là như vậy rối tung tóc, cũng thực mỹ, cũng thực phiêu giật a. Nga, cảm tình là nàng chính mình sẽ không. Sớm biết rằng là như thế này, hắn liền sớm một chút đi biểu hiện. Là tả. Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc trước mặt bỗng nhiên nhiều 2 mặt màu đen lá cờ. Lá cờ phía dưới một cây dùng bộ xương khô tạo thành trường côn, vừa lúc ngăn cách 2 người, theo lấy lá cờ tay xem qua đi, lại thấy Khâu Kỳ cười đứng ở 2 người bên cạnh, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào đều có chút giả. Khâu Kỳ quơ quơ trong tay lá cờ, cần phải trở về, biệt viện còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu, quan trọng nhất chính là, làm hắn nhìn Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc chi gian như thế dịu dàng thắm thiết, hắn làm không được. Vương Tử bất đắc dĩ, từ Khâu Kỳ trong tay tiếp nhận kia kỳ quái cột cờ, đỉnh chóp lại là 2 mặt lá cờ, này chẳng lẽ là... Khâu Kỳ lông mày dương lên, thực mau liền nói tiếp, 7 cốt chàng cờ la. Như vậy đột nhiên liền có chút đắc ý, lại có chút tranh công ý tứ, rốt cuộc hắn giải quyết cái kia Sử Ngữ Nhi, Vương Tử thế nào đều hẳn là nhìn đến hắn điểm hảo mới là. Quả nhiên, thật là 7 cốt chàng cờ. Mới vừa rồi nhìn thấy Hạ Ôn Trúc quá kích động, suýt nữa đã quên chuyện này. Còn hảo Khâu Kỳ nhớ rõ, nhưng nhìn đến Khâu Kỳ một bộ tranh công bộ dáng, Vương Tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trên người nàng không có gì đáng giá đồ vật, hắn nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Bị cặp kia tỏa sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào, không biết nghĩ như thế nào, Vương Tử chỉ nói, cảm ơn. Khâu Kỳ gương mặt kia thực mau liền đen, lời này hắn đều đã nghe qua bao nhiêu lần. Vương Tử thật đúng là chính là nói nghiện rồi sao? Mắt thấy Khâu Kỳ thật mau sinh khí, Vương Tử cười cười, Khâu Kỳ lại không phải không biết, trên người nàng căn bản không có gì có thể lấy đến ra tới đồ vật, nhưng hắn càng muốn thảo muốn, lúc này đây Vương Tử lại là nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ta như thế nào tạ ngươi? Khâu Kỳ một đốn, đôi mắt mị mị, không dễ dàng à, thật vất vả chờ đến Vương Tử đã mở miệng, cơ hội này cần thiết hảo hảo nắm chắc, không thể sốt ruột, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên phất phất tay, thực tùy ý nói. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ngươi cho ta một gian phòng ở là được. Vương Tử kinh ngạc, phòng ở? Nơi nào phòng ở? To như vậy Tây Phủ không đủ hắn trụ, lại là ở Vạn Tượng Vô Hồi cảnh địa giới thượng, hắn cùng nàng muốn phòng ở. nay yêu cầu có phải hay không cũng quá thái quá điểm. Khâu Kỳ tựa hồ biết nàng nghĩ như thế nào, cười nói, ai, có lẽ ngày sau ta tâm huyết dâng lên muốn đi hiện giờ lục giới đi dạo đâu, Cường Long còn không áp bọn rắn độc đâu, đến lúc đó ta tuyển hảo địa phương, lại tìm ngươi bái, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ thì tốt rồi. Cho nên nói, hắn là Cường Long, nàng là đại ca khu vực. Vương Tử cảm thấy Khâu Kỳ cái này lý do thực gượng ép, liền tính hắn tương lai đi lục giới, cũng làm theo có thể đi ngang, phòng ở loại đồ vật này liền càng không cần lo lắng, nhưng cũng hứa hắn có càng hà khắc yêu cầu đâu. Dù sao bất luận như thế nào, này cũng không xem như cái gì việc khó, Vương Tử không như thế nào nghĩ nhiều liền gật đầu. Từ từ, ta còn là cùng ngươi đính đưa thư mặt ước định hảo, ngày sau tìm được ngươi thời điểm ngươi cũng không thể quy nợ. Khâu Kỳ bỗng nhiên nói, phất tay lấy ra một trương gia thú, dùng linh lực ở mặt trên trước mắt Vương Tử nay thiếu Khâu Kỳ một gian phòng ở. Đãi Khâu Kỳ ngày sau huề này trên sách môn, bất luận khi nào chỗ nào, Vương Tử cần thiết thực hiện, một chuỗi chữ to, cuối cùng còn lưu lại hai người dấu tay. Vương Tử cảm thấy loại này cách làm nhiều ít có chút keo kiệt, nàng đáp ứng người khác sự tình từ trước đến nay sẽ làm được, bất quá nếu như vậy có thể làm Khâu Kỳ vừa lòng nói, nàng ký cũng không sao, dính chu sa ngón tay vừa muốn rơi xuống, Hạ Ôn Trúc tay lại bỗng nhiên hoành lại đây. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thêm sao? Hạ Ôn Trúc hỏi, thanh âm kia vẫn như cũ thanh nhã, chỉ là vẻ mặt nhiều chút bất đắc dĩ, này cũng không phải là cái gì bình thường ước định, cùng phòng ở không quan hệ, một khi ký, tên là Khâu Kỳ cường lực thuốc cao bôi trên da chó liền rốt cuộc ném không xong. Khâu Kỳ trừng mắt, thời khắc mấu chốt ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đây chính là Vương Tử đáp ứng chuyện của ta, chẳng lẽ ngươi muốn nàng đổi ý sao? Nhìn Vương Tử căn bản không rõ bộ dáng, Hạ Ôn Trúc buông lỏng tay ra. Nếu Khâu Kỳ cùng Vương Tử chi gian chú định có duyên nói, hắn ngăn cản cũng khởi không được cái gì tác dụng, Vương Tử tuy nghi hoặc, lại nhớ thương biệt viện tình huống hiện tại, cuối cùng là in lại chính mình dấu tay. Khâu Kỳ tức khắc cười, kia sắp xếp trước liền lóa mắt trên mặt tức khắc nở rộ sán lạn ý cười, dơ lên kia trương gia thú cuốn nhìn kỹ xem, sau đó lại thận trọng cuốn lên thu hồi không gian, lúc này mới nói, chúng ta mau trở về đi thôi. Ba người lúc này đây không có lại cọ sát, trực tiếp hóa khai hư không về tới biệt viện bên ngoài, nhưng trước mắt hết thể nơi nào còn có rời đi khi bình thản cùng náo nhiệt. To như vậy biệt viện hiện giờ đã là đổ nát thê lương, nhìn qua hưu quảng cực kỳ, này biệt viện chiếm địa cũng có mấy trăm mẫu, lúc này lại liền hoàn chỉnh phòng đều tìm không thấy. Thực hiện nhiên, nơi này đã trải qua vài lần quy mô không nhỏ chiến đấu, Vương Tử ba người trong lòng đều là nhảy dựng. Thực mau liền hướng tới một phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, ba người xuất hiện ở biệt viện chỗ sâu trong, vừa xuất hiện liền đã là nhận thấy được trong không khí căng chặt không khí, trong không khí lan tràn cực kỳ nùng liệt mùi thuốc súng, giữa sân lấy Thủy Bạch Bình cùng Đoan Mục Hạo không vì đại biểu hai bên đang ở dương cung bạc kiếm. Hai giới trên núi người hẳn là cũng đều xuống dưới, Đoan Mục Hạo không phía sau là đồ vật nhị phủ người, còn có số ít hai giới quán trà người, nhưng kỳ quái chính là, Đoan Mục Hạo không phía sau người cũng không có nhiều ít, buồn hẳn là chiếm cư nhân số ưu thế đồ vật nhị phủ bên này, nhân thủ tựa hồ còn không có hai giới sân nhiều. Hạ Ôn Trúc dẫn đầu lắc mình qua đi, đứng ở Đoan Mục Hạo không bên người, đẹp ánh mắt hơi hơi nhăn lại, cảnh phong đâu. Đoan Mục Hạo không thấy Hạ Ôn Trúc, Vương Tử, Khâu Kỳ ba người đều đã trở lại, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lúc này Vương Tử cùng Khâu Kỳ cũng lại đây, Khâu Kỳ cũng nhìn về phía Đoan Mục Hạo không. Hắn trong phủ ít người rất nhiều. Đoan Mục Hạo không chưa nói cái gì, chỉ bỗng nhiên vung tay lên, trong tay háo trào ra một cổ cường đại năng lượng, hướng tới một phương hướng dũng đi, thực mau, nơi xa một chỗ hơi hơi dao động, lại là một cái kết giới. Mà ở kia kết giới mở ra lúc sau, bên trong tình hình lại là thực sự làm Vương Tử sửng sốt. Kết giới trong vòng nằm đầy đất người. Hạ Ôn Trúc lắc mình qua đi, Vương Tử theo sát sau đó. Mà Khâu Kỳ lại giống như đã biết đã xảy ra sự tình gì giống nhau, chỉ kiểm kê một chút tây phủ người, híp mắt nhìn về phía đối diện Thủy Bạch Bình. Ngươi cũng liền điểm này kỹ xảo, chưa bao giờ biết đổi điểm tân. Khâu Kỳ nói, ngữ khí bên trong không phải không có khinh miệt chi ý, bọn họ cũng không biết ở thi trên núi đại bao lâu, Thủy Bạch Bình động tác nhưng thật ra rất nhanh. Thủy Bạch Bình lại từ từ cười cười, trên người chỉ ăn mặc một kiện màu đỏ sa mỏng. Tại đây túc sát không khí chung có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, kia quyến rũ thân hình lười biếng dựa vào một người nam nhân trên người, ngữ khí không nhanh không chậm, dùng được là được, đổi tân các ngươi nơi nào chịu nổi a? Thật không nghĩ tới a, các ngươi thế nhưng còn có thể từ Thi Sơn thượng hạ tới, thật là hảo đáng tiếc a, lãng phí bổn nữ vương một phen khổ tâm. Nàng tuy nói tùy ý, nhưng tâm lý không thể nói không khiếp sợ, ba người một cái cũng chưa chết. Ngay cả Hạ Ôn Trúc đều nhịn qua phụng dưỡng ngược lại hủ cốt tử linh. Cái kia ảnh tộc người cũng thật là vô dụng, liên điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Chỉ bằng ngươi về điểm này tính kế, cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta lấy ra tới bêu xấu. Ngươi Thủy Bạch Bình không dám thượng Thi Sơn, không đại biểu người khác đều đến sợ a. Khâu Kỳ câu môi cười nói. Thủy Bạch Bình dừng một chút, tuy rằng kia diễm mị cười trước sau treo ở trên mặt, nhưng là hơi thở lại có chút nguy hiểm. Cùng lúc đó, một cổ mị hoặc mùi hương cũng lặng lẽ ở trong không khí lan tràn. Khâu Kỳ, bổn nữ vương vẫn luôn cho ngươi lưu trữ vị trí, chỉ cần ngươi chịu đi Ngọc Lưu Cung, về sau ngươi muốn làm cái gì bổn nữ chơi đều sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi càng ngày càng không phối hợp đâu. Khâu Kỳ cười lạnh một tiếng, mày hung hăng nhăn lại, trước kia nếu là nàng nói lời này, hắn còn có thể như gió thoảng bên tai, căn bản không để trong lòng, nhưng hiện tại lại ghê tởm lợi hại. Hắn trong lòng đã trang vương tử, liền tính bị Thủy Bạch Bình ngẫm lại hắn đều cảm thấy ghê tởm. Thủy Bạch Bình, ngươi thật là sống đủ rồi. Thủy Bạch Bình cặp kia diễm mị hai mắt giả vờ tò mò trợn to, chậc chậc chậc, Khâu Kỳ đây là sinh khi a? Khó gặp a, bổn nữ vương nhưng không có sống đủ, bổn nữ vương nhưng luyến tiếc Ngọc Lưu Cung. Hai giới sơn, Đông Phủ, Tây Phủ, hai giới quán trà, chúng ta bổn có thể hòa thuận ở chung. Dị vãng nhiều năm như vậy không cũng lại đây. Nhưng các ngươi một hai phải đối bổn nữ vương hạ tử thủ, liền không thể trách bổn nữ vương trở mặt vô tình. Đương nhiên, nếu các ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, bổn nữ vương còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, vương tử cùng Hạ Ôn Trúc cũng lại đây, một lần nữa đem những cái đó hôn mê người an trí ở kết giới chung, bọn họ thoạt nhìn một chút sự tình đều không có, nhưng chính là lâm vào nào đó ảo giấc giữa, như là mộng hiểm giống nhau. Người khác căn bản kêu không tỉnh, đây là bị người thao tác, mà thực hiển nhiên, người kia chính là Thủy Bạch Bình. Đây là nàng mị thuật sao? Vương tử không thể tưởng được nàng là như thế nào thi triển, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, nàng thế nhưng có thể làm như thế nhẹ nhàng. Thủy Bạch Bình, ngươi vốn là không nên tồn tại, là thời điểm biến mất. Lúc này, lại nghe Đoan Mục Hạo không nói. Thủy Bạch Bình lại là đôi mắt nhíu lại, trên người nàng hơi thở rõ ràng thay đổi, trở nên cường đại mà thô bạo. Đột nhiên huy khai phía sau nam nhân, màu đỏ sa mỏng bị năng lượng nhấc lên, kia quyến rũ dáng người như ẩn như hiện, nhưng giờ phút này không ai sẽ nhiều xem một cái, Thủy Bạch Bình càng là sát khí tận trời. Đoan Mục Hạo không nói tựa hồ chọc giận Thủy Bạch Bình, Thủy Bạch Bình thanh âm bỗng nhiên biến có chút bén nhọn, rốt cuộc là ai không nên tồn tại? Là các ngươi sáng tạo bổn nữ vương, hiện giờ lại tới nói cho bổn nữ vương ta không nên tồn tại. Bổn nữ vương hôm nay liền nói cho các ngươi, rốt cuộc ai có tư cách tồn tại. Bổn nữ vương đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi từ bỏ, là bởi vì cái này dã nha đầu sao. Các ngươi cảm thấy nàng xứng làm bổn nữ vương đối thủ. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, các ngươi cho rằng ta Thủy Bạch Bình liền tốt như vậy lừa gạt sao. Kia cổ diễm mị kỳ hương càng thêm nồng đậm, vương tử khẽ nhíu mày, đống nhiên có chút không tốt lắm dự cảm. Thủy Bạch Bình trên người thời khắc đều mang theo mị hương, xa xa mà là có thể ngửi được, phàm nàng đi qua địa phương, loại này mùi hương đều sẽ chậm chạp không tiêu tan, giờ phút này trong không khí mị hương càng ngày càng nùng, vương tử lại cảm thấy có chút không tầm thường. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên cười to vài tiếng, ánh mắt tà ác mà tội ác, nàng đối Sở Hữu nói, đến đây đi, làm bổn nữ vương nhìn xem rốt cuộc là các ngươi quyết tâm có thể soi nhật nguyệt, vẫn là các ngươi càng thành thật. Chương 261 không chê vào đâu được. Canh 3. Vương tử tuy rằng tò mò quá rất nhiều lần, Thủy Bạch Bình mị thuật rốt cuộc là như thế nào thi triển. Nhưng vẫn luôn đều không có kiến thức quá, ngay cả lần trước tránh ở Mặc Ngữ phòng 8, cũng chỉ là nghe được thanh âm, tuy rằng bị nàng pháp thuật ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức mất khống chế. Nhưng hôm nay, nàng xem như kiến thức tới rồi. Ở Thủy Bạch Bình nói xong lời nói nháy mắt, vương tử chung quanh liền bị một đoàn màu hồng phấn sương mù vây quanh, vương tử tả hữu nhìn nhìn, lại cái gì đều không có. Rồi tay chạm chạm, nhưng chạm đến đều là không khí, nơi nào còn có thể nhìn đến Hạ Ôn Trúc Khâu Kỳ đám người. Vương tử trong lòng hơi kinh hãi, đây là cái gì pháp thuật? nàng tốc độ quá nhanh. Bất quá ngay lập tức chi gian. Nàng căn bản không có nhìn thấy thủy bạch bình động, nhưng nàng đã bị nhốt ở thủy bạch bình chế tạo thế giới. Đây là ảo thuật vẫn là trận pháp? Lại giống như đều không phải. Vương tử bất động thanh sắc quan sát đến, vừa rồi nàng chứng kiến đến những cái đó hôn mê người, tất nhiên cũng là bị nàng dùng loại này biện pháp khống chế. Thủy Bạch Bình lúc này mới vừa mới bắt đầu, nếu là thao tác nhân tâm, nàng giờ phút này trong lòng liền không thể có chút sơ hở, nếu không Thủy Bạch Bình chắc chắn sấn hư mà nhập. Chưa từng có bao lâu, vương tử trực giác trong đầu hơi hơi nhoáng lên, giống như có thứ gì ngạnh sinh sinh xông vào, dùng một loại thực quỷ dị phương thức, đều không phải là công kích, lại có thể nhỏ giọng vô tức thẩm thấu, như là lẩm bẩm giống nhau, giống như tình nhân ở bên thai thấp thấp kể ra, mang theo một cổ khôn kể câu dẫn, làm người không thể nào cự tuyệt. Vương tử trong lòng nhảy dựng, bảo vệ cho linh đài, nhưng thanh âm kia lại trước sau không có biến mất, hơn nữa càng ngày càng dụ hoặc, kia phập phập phồng phồng, khi thì cấp khi thì hoan ngữ điệu, tổng hội làm người có loại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cảm giác, tìm tòi nghiên cứu nàng rốt cuộc nói gì đó. Tiểu công chúa một tiếng mang theo sủng lịch cùng tưởng niệm thấp gọi bỗng nhiên rõ ràng ở bên thai vang lên, vương tử thần thức hơi hơi nhoáng lên, chỉ ngay lập tức không đến công phu, vương tử trước mắt hết thể đột biến. Giờ phút này, vương tử Trinh Lăng ngồi ở một trương đại đại trên giường nước mặt, chung quanh lại là một cái thật lớn bể bơi, ở mức hơi nước ở không trung lan tràn, còn có một loại không giống bình thường nhiệt độ không ngừng bay lên. Trước mắt hết thể thật sự làm vương tử sợ ngây người, thế cho nên nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, nàng vừa rồi rõ ràng nghe được cửu u thanh âm, quá đột nhiên, nàng thật sự thật lâu không có nhìn thấy cửu u. Thế cho nên thanh âm kia xuất hiện thời điểm, nàng theo bản năng tưởng thật sự cửu rú ở kêu nàng. Tiểu công chúa lại là thanh âm kia, mang theo nhợt nhạt thở dài cùng nào đó áp lực, lần này vương tử không riêng gì nghe được thanh âm, còn thấy được người, bất quá giờ phút này nàng lại có loại thật sâu. Không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Một bàn tay mềm nhẹ bò lên trên vương tử mắt cá chân, vẫn luôn theo cẳng chân hướng lên trên sờ soạng, vương tử vội vàng thu hồi, lại bị cái tay kia bay nhanh bắt được. Lại thấy người nọ ngực, tinh tráng thượng thân cực có dụ hoặc lực, mặc phát dọc theo phía sau lưng tốt đẹp đường cong kéo dài, nhiều xem một cái đều làm người huyết áp tiêu thăng. Hạ thân lại bị tầng một hơi mỏng hồng sa bọc lên, trên người còn mang theo chút giọt nước, đây là một cái cả người đều tràn ngập dụ hoặc nam tử, giống yêu tinh giống nhau, nhưng hắn không nên đỉnh, cửu u mặt. Mà thân thể vừa mới vừa động, tả hưu trước sau liền quấn lên tới rất nhiều đôi tay, cực nóng ngực dán ở sau lưng. Trung quanh tràn ngập dày đặc giống được hơi thở, ai ở nàng bên thai nhẹ nhàng a khí. Ai không chút để ý nhấm nháp tay nàng chỉ. Vương tử tương động, nhưng cả người đều bị từng con hữu lực tay đè lại, không được nhúc nhích, mà trên người mẫn cảm điểm lại bị bên người các nam nhân cưới xe nhẹ đi đường quen khiêu khích. Vương tử có loại thật sâu bị giam cầm cảm giác, này lửa nóng cảm giác quá quen thuộc, thế cho nên nàng thiếu chút nữa liền tin là thật. Nhưng hơi hơi nheo lại đôi mắt ở nhìn đến bên người một đám quen thuộc rồi lại xa lạ mỹ nam từ khi, vương tử đôi mắt dần dần trong sáng, mặc dù cảm giác này lại quen thuộc, bọn họ cũng không phải nàng người yêu, này đầy mặt xuân ý người là Vệ Tử Khiêm. Này không ngừng hướng trên người nàng cọ người là Cung Kỳ. Phía sau ôm chặt nàng người là Thao Thiết. Này đầy mặt đào hồng người là Đằng Xà. To như vậy giường nước phía trên, một đám mỹ nam ngang dọc. Vương tử hai con mắt xem đều xem bất quá tới, không thể không nói, thật lâu không có nhìn thấy bọn họ, liền tính là giả, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, đương nhiên, nếu bọn họ có thể không như vậy nhộn nhạo liền càng tốt. Vương tử lắc lắc đầu, dùng chút linh lực thoát khỏi bọn họ khống chế, đột nhiên đứng lên, ngay sau đó tốc độ bay nhanh nhảy xuống kia trương đại đại giường nước, có một cái hẹp lộ có thể đi ra ngoài, vương tử mới vừa đi lên không vài bước, trong nước đống nhiên vươn một bàn tay. Đột nhiên dùng một chút lực, đem nàng kéo vào trong nước. Thình thịch. Một trận rất lớn rơi xuống nước thanh lúc sau, vương tử cả người đều lâm vào trong nước, trên môi tức khắc bị một khắc trương lửa nóng môi bao trùm. Sau đó đó là một khắc không ngừng thăm dò, cặp kia môi thật sự quá mềm mại, thế cho nên vương tử phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải đẩy ra. Hơn nữa người nọ cánh tay cũng cùng xà dường như, gắt gao quấn lấy nàng eo, vẫn luôn tay động tác bay nhanh cắt mở vương tử quần áo. Vương tử cả kinh, lúc này mới một chân đá văng ra trước mặt người, lắc mình rời đi bể bơi, nhưng mới vừa đứng ở trên bờ, cửu u liền lại chiến đi lên, tiểu công chúa, ngươi thế nhưng cự tuyệt ta. Thanh âm kia u hoán, thật sự cùng Cửu U ngày thường ngự khí giống nhau như lúc, mà trong nước cũng đông nhiên toát ra một người, người nọ lắc lắc chính mình màu bạc tóc dài, tiểu vương tử thế nhưng đa ta, chúng ta đều lâu như vậy không thấy, một cái hôn đều luyến tiếc cho ta. Người nọ trắng nón ngực thượng dính thủy, nói không nên lời kiểu diễm, trên cổ một cây màu đỏ dây nhỏ, cùng kia tốt đẹp xương quai xanh hình thành mánh liệt tươi đẹp đối lập, ngực màu đỏ thắm hai điểm thật sự làm người khó có thể rời đi tầm mắt, không thể không nói, quân ngu người này trương quá mê người, liền tính không cần cố tình làm cái gì, thân thể hắn hướng kia một hành, đều đủ để cho người ý loạn tình mê. Đúng vậy, tiểu nha đầu mới đi vạn tượng vô hồi cảnh bao lâu, liền dám như vậy kiêu ngạo thao thiết cũng cười nói, nửa thân trần thân thể khôn kể to lớn cơ bắp, thật sự là huyết mạch phun trường, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Giờ phút này hắn có chút cuồng tứ cười, cùng vương tử trong trí nhớ kiêu ngạo giống nhau như lúc. Tiểu tử tử, ngươi nhận tâm cự tuyệt chúng ta. Mộ Thiên Công cả người ghé vào giường nước bên cạnh, mắt phượng hơi câu, khỏe miệng mang theo một mạt yêu dã cười, vương tử đôi mắt lóe lóe, đột nhiên cũng có chút miệng khô lưỡi khô, cố tình Cửu U tay cũng không an phận, vừa rồi vương tử áo ngoài liền bị quân ngu hoa khai, giờ phút này Cửu U tay linh hoạt hướng trong ý phía dưới toàn. Vương tử nhắm mắt lại nhẹ giọng thở dốc trong chốc lát, thấy vậy, Cửu U động tác càng khoa trương một ít, trên giường nước các nam nhân cũng lặng lẽ lắc mình lại đây, tiêu cực nóng độ ấm lại một lần vây quanh vương tử. Nhưng vương tử lại thình lình đẩy đẩy Cửu U, đột nhiên từ Cửu U trong lòng ngực biến mất, xuất hiện ở trong phòng xa nhất một góc, mắt thấy mọi người thực mau lại nghĩ tới tới, vương tử bỗng nhiên la lên một tiếng, đình. Kia đen nhánh trong mắt thần sắc thanh minh vô cùng, nào có một chút xa vào bộ dáng. Mọi người không rõ nguyên do dừng lại, Cửu U càng là nheo nheo mắt, tiểu công chúa, ngươi làm sao vậy? Nam khuyết cũng vô cùng mị hoặc cười cười, vương thượng là cảm thấy chúng ta hầu hạ không hảo sao. Vương tử ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, hết thảy đều giống như rất bình thường, nhưng trên thực tế nàng thanh tỉnh thực, nàng xác định này hết thảy đều là giả, đều là bởi vì Cửu U kia một tiếng kêu gọi làm nàng phân thần, lúc này mới lọt vào thủy bạch bình bấy giờ. Chính là, nàng bản lĩnh chỉ có như vậy điểm sao? Như thế vụng về dụ hoặc, hoa lệ lại dối trá, nếu làm Cửu U biết chính hắn cũng có tóc dài đến eo một ngày, cũng sẽ có ăn mặc hồng sa dụ hoặc nàng một ngày. Không biết kia trương khuôn mặt tuấn tú sẽ có cái gì biểu tình. Còn có mạc danh trở nên yêu khí quấn thân mọi người, vương tử vô tâm lại làm dừng lại. Lúc này, quân ngu còn ở dưới nước đuôi cá hơi hơi vừa động, người đã nhẹ nhàng tới rồi bờ biển, cánh tay ghé vào trên bờ, có chút thở dài nói, tiểu vương tử nhất định là di tình biệt luyến, đều không cho chúng ta tiếp cận, hảo thương tâm nha. Nhìn trước mắt một đám hoài nghi cùng ú oán ánh mắt, vương tử trong lòng có chút không đành lòng, nhưng một lát sau, vương tử bỗng nhiên ngồi trên mặt đất, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, mạnh mẽ làm chính mình từ như vậy tình cảnh trung thoát khỏi ra tới. Mặc dù trong thai không ngừng tiếng vọng mọi người thanh âm, mặc dù cảm giác được trên người có rất nhiều chỉ tay ở không ngừng du tẩu, vương tử cũng trước sau không có mở to mắt, trước sau không có phân thần, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì thanh âm, quanh mình một mảnh an tĩnh, giống như thân ở một thế giới khác giống nhau. Không bao lâu, vương tử bỗng nhiên mở mắt, đồng thời cũng cảm thấy một đôi kinh ngạc cùng không dám tin tưởng tầm mắt dừng ở trên người nàng. Vương tử lập tức nhìn qua đi, đúng là Thủy Bạch Bình. Nàng đã từ cái kia kỳ quái trong thế giới ra tới, chân chính ra tới, nàng sở chạm vị trí cũng không có biến, đối diện vẫn là Thủy Bạch Bình cùng hai giới sân người, bên người vẫn là Hạ Ôn Trúc cùng Khâu Kỳ đám người, chỉ là trước mắt tất cả mọi người biểu tình hoảng hốt, như ở trong ngộng. Vương tử biết, bọn họ nhất định cũng cùng nàng giống nhau, đang ở kia phiến màu hồng phân thế giới hoặc là bị đáy lòng nhớ mong mà bịa đặt ra tới ảo giác bên trong đi. Làm sao vậy? Cảm thấy ta không nên nhanh như vậy liền tỉnh lại sao? Vương tử nhàn nhạt ra tiếng, nàng chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, không phải Thủy Bạch Bình thủ đoạn quá vụ về, mà là nàng dùng sai đối tượng. Thủy Bạch Bình bản thân là bị sáng chế tạo, nàng mỹ thuật cũng là thao tác nhân tâm đế, trực tiếp nhất, cũng nhất hữu hiệu. Nhưng mà nàng căn bản không biết, vương tử đấy lòng sâu nhất không phải nam nhân nhà mình nhóm, mà là kia một đoạn 30 năm trước quá khứ. Đó là nàng trong lòng hắc ám nhất quá khứ, nàng sở hữu sợ hãi, sát ngược, không cam lòng đều là bởi vì 30 năm trước phát sinh hết thảy, mà này đó, ở trở lại quá khứ nửa năm nhiều thời gian, nàng đều thân thủ mai táng, không thể không nói, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ tuy rằng mặc kệ Thủy Bạch Bình nhiều năm như vậy, nhưng là cũng đích sắc tìm được rồi đối phó nàng hành chi hữu hiệu biện pháp. Mà đối nam nhân nhà mình, nàng có rất nhiều quý trọng cùng gắn bó bên nhau, loại này bởi vì ái mà kết hợp cảm tình Thủy Bạch Bình sao có thể lý giải. Vương tử cùng Thủy Bạch Bình chi gian lớn nhất khác nhau, vương tử là người, mà Thủy Bạch Bình không phải. Bởi vậy mặc dù Thủy Bạch Bình tìm được rồi vương tử trong lòng điểm đột phá, kia hết thể cũng giả có thể, vương tử trước sau đều ở lạnh lùng nhìn. Không có khả năng. Là người đều sẽ có. Người sao có thể ngoại lệ. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên hô to, nhiều năm như vậy liền Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đám người vẫn luôn kiêng kỵ nàng nguyên nhân liền ở chỗ. Nàng có thể dễ dàng khống chế một người tâm thần, là người đều sẽ có, mặc kệ tàng lại thâm, có lẽ chính hắn cũng không biết. Thủy Bạch Bình lại có thể dễ dàng tìm được, khống chế một người đối nàng tới nói quá dễ dàng, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể tùy thời chúa tể cái này vạn tượng vô hồi cảnh. Chỉ là nàng vẫn luôn không có động thủ mà thôi, nhưng hôm nay, vương tử lại là như vậy mau liền thoát khỏi nàng khống chế, mà nàng lại đối nàng thi triển pháp thuật đã không dùng được, hiện tại vương tử quả thực. Không chê vào đâu được. Vương tử chưa nói cái gì, thân hình về phía trước bay đi. Trên người hơi thở bỗng nhiên biến cường thịnh, Trảm Thiên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, thân kiếm phía trên kim sắc cùng màu đen quang mang bạo trướng, mũi kiếm chỉ hướng Thủy Bạch Bình, các nàng chi gian còn có cái gì hảo thuyết. Thủy Bạch Bình trên mặt kia diễm mị cười cũng đã biến mất, tự vương tử đi vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, nàng vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc khởi đối thủ này, giờ phút này hai người đều minh bạch, hôm nay một trận chiến, hai bên tất có một người chết. Ba ba ba. Thủy Bạch Bình phía sau đống nhiên bay ra vô số hồng lăng, hai người đều là chiến ý hưng hực, thực mau liền song song xuất kích. Vương tử hiện giờ lực lượng đã tiến bộ vượt bậc, so sánh với vừa tới là lúc cùng Thủy Bạch Bình đánh nhau, hiện giờ vương tử lại là làm Thủy Bạch Bình càng đánh càng kinh hãi. Khi đó vương tử ở đối mặt nàng công kích, rõ ràng trốn đều không kịp, càng miễn bàn đánh trả, nhưng hiện tại vương tử lại nghiễm nhiên một bộ thành thạo bộ dáng, ngắn ngủn hai tháng thời gian. Nàng lực lượng dùng cái gì tiến triển nhanh như vậy? Hai người chi gian chiến trường càng ngày càng chết đi, hiện giờ đã là 40 mấy chiêu đã qua, Thủy Bạch Bình trong lòng âm trầm lợi hại, nàng cần thiết thừa nhận, nàng xem thường cái này vương tử, mặc kệ nàng cũng mặc kệ đồ vật nhị phủ 2 tháng thời gian, thật sự bồi dưỡng ra một cái đủ để cho nàng cảm giác được nguy hiểm đối thủ. Đồng nhiên, Thủy Bạch Bình la lớn, thất thần làm gì, đều cho ta động thủ. Chương 262 tháng bại đã phần. Canh 1. Vương tử trong lòng quýnh lên, lại thấy hai giới sơn mấy trăm người đồng thời phi thân công hướng Hạ Ôn Trúc Khâu Kỳ đám người. Thủy Bạch Bình đây là chó cùng dứt dậu, nàng hiện tại nhất thời vô pháp thoát thân, nhưng mị thuật duy trì thời gian hữu hạn, nếu là bất tận sớm hạ đạt tân ám chỉ, lực khống chế yếu bớt, những người đó cũng sẽ dần dần tỉnh lại. Hiện giờ đã là như thế này, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu là nàng bắt lấy cái này vạn tượng vô hồi cảnh, về sau liền không còn có người có thể đối nàng khoa tay múa chân. Nhưng mà nàng tưởng tốt đẹp, hai giới sơn người vừa mới nhích người, lại thấy Hạ Ôn Trúc, Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, còn có 20-30 người đã phi thân dựng lên, ngăn ở trên đường. Vương tử trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ tỉnh liền hảo, chỉ cần có thể ngăn lại những người đó, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tỉnh táo lại. Hạ Ôn Trúc chiều nàng cái này phương hướng nhìn nhìn, cũng chỉ là ngắn ngủi tầm mắt giao hội mà thôi, tựa hồ ở làm nàng yên tâm, vương tử tốc độ đống nhiên nhanh hơn, Trảm Thiên kiếm thượng đống nhiên bao trùm tầng một nóng rực ngọn lửa. Kia ngọn lửa bên trong nhảy lên lóa mắt kim sắc, vừa xuất hiện liền đem chung quanh không khí đều nhuộm đấm lên cao mấy trăm độ, mặc dù ly thật xa đều có thể cảm giác được kia không giống tầm thường nhiệt độ. Là thiên hỏa. Thủy Bạch Bình đống nhiên phi thân lui về phía sau. Lắc lắc bị thiêu đoạn hồng lăng, diễm mị trên mặt khó nén khiếp sợ, còn có vứt đi không được câm trầm. Lần đầu tiên giao thủ là lúc, vương tử cuối cùng kỳ tích từ hắn hồng lăng trong trận chạy thoát. Lúc ấy nàng cho rằng nàng chỉ là thân cụ dị hỏa, ở hơn nữa Trảm Thiên kiếm thế gian hiếm thấy sắc bén mới làm được, lại không có liên tưởng đến thiên hỏa mặt trên. Chỉ vì thiên hỏa căn bản không có khả năng bị nhân loại dung hợp. Nhưng mà hiện giờ rõ ràng nhìn đến, kia độ ấm cùng quần quận thiên địa chi lực căn bản không phải tầm thường dị hỏa sở cũ bị, là thiên hỏa không thể nghi ngờ. Thì tính sao, mặc dù ngươi có thiên hỏa bản thân, bổn nữ vương cũng làm theo có thể giết ngươi. Thủy Bạch Bình hung hăng nói, hai tay vung lên, kia đứt gãy hồng lăng lại kéo dài ra tới, vô số hồng lăng như xúc tu giống nhau tại bên người vũ điệu, mà ở kia hồng lăng phía trên, lại là lại bao trùm tầng một cường hãn năng lượng. Vậy nhìn xem là ngươi hồng lăng vô cùng vô tận, vẫn là ta Trảm Thiên Kiếm cùng thiên hỏa càng tốt hơn. Vương tử nhanh chóng nói xong, Trảm Thiên Kiếm tức khắc lần thứ hai huy hướng Thủy Bạch Bình. Lúc này đây giao thủ hai người đều rốt cuộc không cần lưu thủ, quần quận mà hủy diệt lực lượng lui tới với hai người người, hai người chiến trường không ngừng mở rộng, lan đến phạm vi càng ngày càng quảng. Vương tử Luân Hải Trung năng lượng mãnh liệt đánh ra, lần thứ hai dùng ra ngày xưa chiêu thức, thực lực tăng nhiều dưới càng là khí thế bằng bạc, thế không thể đỡ. Đồng nhiên, Thủy Bạch Bình phân ra mười mấy căn hồng lăng, thế nhưng như linh xà giống nhau bay nhanh thoán hướng bên kia kết giới, nơi đó mặt đều là bị nàng khống chế người, hiện tại không hề đánh trả chi lực, Thủy Bạch Bình hiện tại đối thủ là nàng, thế nhưng còn có thể phân tâm đi làm hại bên kia người. Vương tử đột nhiên một phách, Trảm Thiên Kiếm kiếm khí hỗn loạn một trận nóng rực thiên hỏa trên đường cắt đứt những cái đó hồng lăng. Hừ, bổn nữ vương đảo muốn nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Bổn nữ vương dạy dỗ ra tới người cũng không phải là ăn chay. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên nói, vẫn như cũ mang theo tất thắng chi tâm, khinh miệt nhìn vương tử. Vương tử thoáng phân thần nhìn nhìn bên kia tình huống, lại thấy Hạ Ôn Trúc bọn họ chặn lại lên đã càng ngày càng khó khăn, rốt cuộc đối phương mấy trăm người, bọn họ 20-30 người. Vương tử khẽ như mày, bỗng nhiên nói, ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên. Nói xong, vương tử bỗng nhiên ném Trảm Thiên Kiếm, chính mình phi thân lui về phía sau. Thủy Bạch Bình không rõ nguyên do, vương tử câu kia nói không tỉ mỉ nói là có ý tứ gì. Nhưng mặc danh, nàng từ giữa nghe ra một cổ thực không tầm thường hương vị, trong lòng tức khắc lan tràn ra vô biên vô hạn khủng hoảng. Nhưng kia khủng hoảng cũng chỉ là nháy mắt, chiến đấu là lúc, tất nhiên không cho phép nàng khiếp địch. Thấy vương tử đột nhiên bước ra lui về phía sau, Thủy Bạch Bình tự nhiên biết nàng chỉ sợ là muốn làm ra cái gì chuyện xấu, lập tức theo đuổi không bỏ. Nhưng mà thân hình mới vừa động, liền bị một trận cường hãn kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Đúng là Trảm Thiên Kiếm. Lại thấy Trảm Thiên Kiếm dựng đứng với không trung, kiếm khí tứ tán, tức khắc ở không trung hóa khai một đạo kiếm khí làm kết giới. Thủy Bạch Bình hung hăng nhíu mày, này kiếm. Thế nhưng là có kiếm linh. Có thể thoát ly chủ nhân tự hành chiến đấu. Mà thực mau, lại thấy thân kiếm phía trên kim sắc xá lợi kim quang hơi lóe, một cái thon dài bóng người xuất hiện ở không trung, Cơ Viêm nhướng mày mỉm cười, động tác lưu sướng đem Trảm Thiên Kiếm nắm trong tay. Thủy Bạch Bình tức khắc nhìn về phía Cơ Viêm, mặc dù là giờ phút này, nàng đôi mắt đều không khỏi hơi hơi tỏa sáng, ngay sau đó thầm hận, mặc dù là kiếm linh, theo vương tử cũng quá đáng tiếc. Lại thấy Cơ Viêm ăn mặc một thân màu tím áo dài, cẩm y lìa đai lưng, trường kiếm nơi tay, cao quý bên trong mang theo nào đó hồn nhiên thiên thành tiêu sái, mà cùng Trảm Thiên Kiếm cùng ra nhất thể kiếm khí cùng huyết tinh khí, lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm khí thế bất phàm, bộc lộ mũi nhọn. Cặp kia hồ ly trong mắt mang theo trầm ổn lại sắc bén sắc khí, đương hắn không thêm che giấu phóng thích bản thân hơi thở khi, cả người hơi thở biến lạnh băng, không giống như là một cái có huyết có người người. Đó là thuộc về Trảm Thiên Kiếm, cũng là thuộc về hắn hơi thở. Ta đại chủ nhân một trận chiến. Cơ Viêm cười nói, lời còn chưa dứt, người đã như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phi thân công hướng Thủy Bạch Bình, tự trọng sinh tới nay, hắn còn không có chân chính động qua tay, cùng người khác đối luyện khi cũng muốn thu liễm một ít Trảm Thiên Kiếm sát khí, hiện giờ đối mặt chính là Thủy Bạch Bình, hắn tự nhiên không cần cố kỵ. Thủy Bạch Bình bị Cơ Viêm vướng tay chân. Nhưng lực chú ý lại trước sau phân cho vương tử một bộ phận, chỉ chốc lát sau, lại thấy vương tử độc ngồi ở một cái trên nóc nhà, bên người bỗng nhiên nhiều một cái nam tử, khoảng cách như vậy xa, nàng nhìn không ra kia nam tử là ai, nhưng vương tử động tác lại kêu nàng mê hoặc vài phần. Lại thấy nàng khoanh chân mà ngồi, tại đây loại thời điểm thế nhưng đã tòa lên. Ha ha ha, chẳng lẽ là hiện tại mới phát hiện chính mình học nghệ không tinh, cho nên lâm trận ma đao. Buồn cười a buồn cười, đây là bổn nữ vương gặp qua tốt nhất cười sự tình. Cơ Viêm cũng cười cười, chỉ là kêu cười lại là đối Thủy Bạch Bình khinh miệt, cũng cười nàng vô tri, ngươi có thể tận tình cười, bởi vì lại qua không lâu, ngươi chỉ sợ liền khóc cũng khóc không ra. Rõ ràng, Thủy Bạch Bình hét lớn một tiếng, công kích càng mãnh. Nhưng mà, qua không bao lâu, Thủy Bạch Bình lỗ tai giật giật, liền mày đều thực mau nhăn lại, một cổ khổng lồ hơi thở không ngừng tới gần. Còn có cái loại này khủng hoảng cảm giác lại một lần xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng cường liệt. Đã xảy ra sự tình gì? Thủy Bạch Bình trong lòng kinh hỏi, chỉ biết một cẩu nguy hiểm cảm giác không ngừng vây quanh đi lên, hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Ta vừa rồi nói qua, thực mau, ngươi liền sẽ khóc cũng khóc không ra, nhưng ngươi không tin a. Cơ Viêm không phải không có đáng tiếc nói. Cái kia dã nha đầu đang làm cái quỷ gì? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thủy Bạch Bình quát hỏi, giờ phút này nơi nào còn có nàng kia nữ vương bộ dáng, một trương diễm mị trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, cả khuôn mặt biểu tình đều có chút vặn vẹo lên, bén nhọn tiếng nói bán đứng nàng khẩn trương. Lúc này đây nàng không dám lại mạo hiểm, ý thức được tình huống đối chính mình bất lợi lúc sau quyết đoán muốn rời khỏi chiến cuộc, nhưng mà nàng muốn chạy, Cơ Viêm cũng sẽ không đồng ý. Thủy Bạch Bình, ngươi hôm nay đi không được. Cơ Viêm lắc mình ngăn lại, thế công tiệm mãnh, Thủy Bạch Bình lui không thể lui, chỉ có thể nên chiến. Nhưng mà thực mau, nàng liền biết đã xảy ra sự tình gì, nơi xa bỗng nhiên bay tới một mảnh đen nghìn nghịt mây đen, ở cách xa khi thoạt nhìn là mây đen, bay nhanh hướng bên này di động, cơ hồ đem thái dương đều che đậy lên, nhưng ly vào, kia nơi nào là cái gì mây đen, mà là vô số đen như mực hồn phách. Mà những cái đó hồn phách rú lục đôi mắt tụ tập ở bên nhau càng có vẻ quỷ dị vô cùng. Đây là thi trên núi giã hồn. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, thi trên núi giã hồn chưa bao giờ sẽ rời đi mồ thậm chí rời đi thi sơn. Hiện tại chúng nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói là Thủy Bạch Bình, sở hữu đều kinh ngạc, lúc này thắng bại chưa phân, hiện tại lại bỗng nhiên bị này vô số giã hồn trộn lẫn tiến vào. Trừ bỏ cảm kích Cơ Viêm, Hạ Ôn Trúc, Khâu Kỳ ở ngoài, tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Nhưng mà thực mau, những cái đó hồn phách đã đến lúc sau, ưu lục đôi mắt ở dưới đảo qua, tuy rằng không có ý thức, lại mục đích tính rất mạnh bước đồng hai giới sơn đám người, không khỏi phân trần công kích, chúng nó mục tiêu là hai giới sơn. Đây là các ngươi dở trò quỷ. Đây là cái kia dã nha đầu dở trò quỷ. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên bén nhọn hô, hình thức chuyển biến nhanh như vậy. Làm nàng trở tay không kịp. Ở này đó hồn phách tham dự dưới, hai giới sơn bại cục đã định. Cơ Viêm không tỏ ý kiến, Thủy Bạch Bình lại là lửa giận tận trời. Hiện tại nói cái gì đều không dùng được, nàng người khẳng định kiên trì không nổi nữa. Hai giới sơn hủy trong một sớm, nhưng nàng không thể chết được ở chỗ này. Tuyệt đối không thể. Nàng là bất tử, nàng là vĩnh sinh, ai cũng không thể giết nàng. Thủy Bạch Bình trong lòng kêu gào, đồng nhiên đánh ra một cái thật lớn năng lượng. Ngăn cách Cơ Viêm, thừa dịp kia ngắn ngủi khe hở, lắc mình liền đi. Nàng vốn định hoa khai hư không trực tiếp rời đi, nhưng vừa mới động tác, trong không khí năng lượng liền bay nhanh vặn mèo, hư không phương hướng đột nhiên không có. Là ai chặt đứt nàng đường đi? Thủy Bạch Bình trợn mắt giận nhìn, cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt cơ hồ muốn nổi lửa tới, vừa thấy dưới, lại là nàng giờ phút này nhất không muốn nhìn thấy người, Vương Tử. Nhưng mà phẫn hận dưới. Càng lệnh nàng khó có thể tin chính là, trước mắt giống như đột nhiên xuất hiện mấy chục cái vương tử. Thủy Bạch Bình cư nhiên thực buồn cười hất hất đầu, nàng thật sự cho rằng nàng nhìn lầm rồi, nhưng mà không có, lại mở mắt ra thời điểm. Vẫn cứ là như vậy nhiều vương tử vây quanh ở bên người nàng, các nàng động tác cùng khí tức giống nhau như lúc, không hề có làm giả cảm giác. Thủy Bạch Bình trong lòng kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, dưới chân chậm rãi hoạt động. Phân thân thuật nàng lại không phải chưa thấy qua, chỉ là nháy mắt ngoài ý muốn lúc sau liền chấn định xuống dưới. Sở hữu phân thân thuật đều có một cái chân thân, chỉ cần phá chân thân, cái khác phân thân liền không đáng sợ hãi. Nhưng mà nàng quan sát ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt trợn to nhìn nơi xa một phương hướng, cái kia còn tính hoàn hảo nóc nhà phía trên, vương tử còn ở nơi đó ngồi, bên người nàng còn có cái kia nam tử, chỉ là hiện tại nhiều trảm thiên kiếm. Trảm thiên kiếm lẳng lặng phiêu phù ở bên người nàng. Này! Sao lại thế này? Cái kia mới là vương tử chân thân. Nhưng nào có như vậy phân thân thuật? Không đợi Thủy Bạch Bình nghĩ ra cái nguyên cớ, kia mấy chục cái vương tử liền đồng thời phi thân công kích. Các nàng chiêu thức có thể nhất trí, cũng có thể đi theo tình huống mà biến, như là hoàn toàn độc lập mấy chục mỗi người thể giống nhau. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Thủy Bạch Bình liền cơ hồ đã không có sức chống cự. Các nàng thực lực là hoàn toàn phục chế vương tử. Lại dùng thiên cực đồ nội chiêu thức, cường đại chiến kỹ kích khởi một mảnh thật lớn bụi bặm, đem chiến trường vây quanh lên, người ngoài căn bản không thể nào nhìn đến bên trong tình hình chiến đấu, nhưng tùy tiện tưởng tượng, Thủy Bạch Bình giờ phút này đều chỉ có bị đánh phần, chỉ vì bọn họ đã cơ hồ cảm thụ không đến Thủy Bạch Bình năng lượng. Có lẽ là Thủy Bạch Bình tình huống hiện tại càng ngày càng không xong, phía trước thi triển mỹ thuật đã cơ hồ đánh mất lực khống chế, những cái đó còn ở lâm vào ảo giác cùng ngủ say mọi người cũng đều lần lượt tỉnh lại, tuy rằng ấn xuyên qua mi mắt hết thể là đoạn bích tàn viên, còn có chưa kết thúc chiến đấu. Nhưng cẩn thận một quan sát, lại kinh ngạc phát hiện, hiện tại chiến cuộc cơ hồ là đồ vật nhị phủ còn có hai giới quán trà bên này tính áp đảo thắng lợi. Hai giới sơn người sớm đã còn thừa không có mấy, càng là càng ngày càng nhiều người đã bị những cái đó hồn phách trảo trở về thi sơn, mà tới rồi thi sơn hậu quả. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Những người này sớm bị Thủy Bạch Bình dụ hoặc mất bản tâm, liền tính giết Thủy Bạch Bình, bọn họ cũng khôi phục bất quá tới, bởi vậy nhìn thấy những người đó bị giã hồn trảo hồi thi sơn, ai cũng không có đi lên ngăn trở. Lại qua không bao lâu, những cái đó giã hồn lại giống như nhận được mệnh lệnh giống nhau, cũng không quay đầu lại rút về thi sơn, bao phủ ở không trung âm khí tức khắc biến mất, thái dương đều nhiệt liệt vài phần. Đông phủ, Tây phủ, hai giới quan trà, từng người kiểm kê nhân số, hai giới sơn người chỉ còn lại có chút tàn binh lâu lâu, không đáng sợ hãi, lúc này cũng bị áp lên. Lúc này, thắng bại đã phân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía cuối cùng chiến trường, ở kia phiến cho bụi tan đi lúc sau, kia mấy chục cái vương tử đã biến mất, chỉ có trên mặt đất cái kia nửa quỳ Thủy Bạch Bình. Lúc này nàng đã cả người là huyết, thân hình run rẩy như là thời khắc đều phải nằm sấp xuống, không biết từ nơi nào nhặt được một phen kiếm, liền như vậy chống đỡ. Mọi người nhìn người kia, phế đi rất lớn công phu mới xác định kia thật là Thủy Bạch Bình. Chỉ vì nàng giờ phút này sớm đã tìm không ra một khối hoàn chỉnh địa phương, ngay cả nàng coi nếu sinh mệnh mặt cũng ngang dọc đan xen vài đạo miệng máu, nếu như vậy thương thế đặt ở bất luận cái gì một cái người xa lạ trên người, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Nhưng đặt ở Thủy Bạch Bình trên người, mọi người lại chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng. Thủy Bạch Bình tuy rằng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, nhưng cặp kia đỏ đậm đôi mắt lại tràn ngập không cam lòng cùng hận ý nhìn dần dần đi vào bên người nàng vương tử. Giờ phút này vương tử trong tay nắm Trảm Thiên Kiếm, hơi hơi rũ mắt nhìn xuống nàng, cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới, như vậy rõ ràng cường điệu các nàng hai người kết cục. Ta thật đúng là coi thường ngươi. Lúc trước ở hai giới sơn nên giết ngươi. Vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thủy Bạch Bình oán hận nói, nhưng mới vừa nói một câu, trong miệng liền phun ra mồm to máu tươi. Vừa rồi đã thương cập căn bản, hôm nay khó thoát vừa chết, việc đã đến nước này, nàng không có gì hảo thuyết, ánh mắt ở những người khác trên người sẽ qua, Hạ Ôn Trúc Khâu Kỳ đám người cũng phi thân lại đây. Này đó đều là muốn làm nàng chết người, bọn họ kế hoạch rất nhiều năm, nàng là bọn họ sáng tạo ra tới, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là giết không được nàng, sở dĩ vẫn luôn mặc kệ bọn họ đi kế hoạch. Chỉ là thực hưởng thụ cái loại này bọn họ đối nàng hận thấu xương lại giết không được nàng cảm giác, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là làm được. Thủy Bạch Bình muốn đứng lên, nhưng mới vừa động, thân thể không chỗ không ở đau nhức liền ngăn trở nàng, nàng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn này đó cao cao tại thượng mọi người, bọn họ trong mắt đều có diệt trừ cho sảng khoái khoái ý, lạnh lùng nhìn nàng kết cục. Thủy Bạch Bình ánh mắt bỗng nhiên dừng hình ảnh ở một phương hướng. Cặp kia tràn ngập hận ý đôi mắt đông nhiên trừng lão đại, thân thể cũng không biết vì sao kịch liệt run rẩy lên, nàng dãy rủa đứng lên, nhưng lại chống đỡ không được ngã xuống. Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, lại thấy Mặc Ngữ liền đứng ở đám người bên trong, hơi hơi cúi đầu, giống như đối trước mắt này hết thảy đều cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là giờ phút này, hắn lại thẳng tắp đã đi tới, hắn bên người còn có một người, người khác không chú ý, vương tử lại là liếc mắt một cái liền thấy được. Đúng là Tư. Vương tử dò hỏi nhìn về phía Tư, một tháng đều không có hắn tin tức, Khâu Kỳ nói chính hắn đi hai giới sơn, kia Mặc Ngữ trên người sinh tử khấu giải không có. Tư lập tức đi vào vương tử bên người, khẽ cười cười, bước chân lại không có dừng lại, đồng nhiên đem cái chán cùng vương tử từng dán, hắn động tác quá đột nhiên, vương tử khẽ nhíu mày, đang muốn lui về phía sau, Tư lại thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Ngay sau đó môi răng khẽ nhúc nhích. Vương tử thần thức bên trong tức khắc nhiều chút cái gì, tựa hồ là một bộ tâm pháp, thực mau, Tư liền thối lui hai bước, mỉm cười xem vương tử lại là nghi hoặc, đây là cái gì? Tư nói, từ từ, trong chốc lát người sẽ biết. Vương tử gật đầu, lực chú ý thực mau chuyển rời đến Thủy Bạch Bình nơi đó, lại thấy Thủy Bạch Bình run run rẩy rẩy kêu Mặc Ngữ tên, tuy rằng hiện tại nghèo túng cực kỳ, mạng nhỏ đều khó giữ được, nhưng nàng tựa hồ vẫn là thực để ý chính mình ở Mạc Ngữ trước mặt hình tượng, luôn cuống tay chân tưởng sửa sang lại một chút chính mình, nhưng lại thất vọng phát hiện, bất luận như thế nào sửa sang lại chính mình đều là đầy người vết máu. Mạc Ngữ, ngươi là tới xem ta sao? Thủy Bạch Bình hỏi, khoe miệng kéo ra một cái cười, đặt ở giờ phút này kia miệng máu tung hoành trên mặt cũng không đẹp, ngược lại thực khiếp người. Mạc Ngữ ánh mắt lại rất bình tĩnh, mặc dù Thủy Bạch Bình muốn nỗ lực đủ đến Mạc Ngữ góc áo, Mạc Ngữ lại trước sau đứng ở nàng với không tới địa phương, nghe được Thủy Bạch Bình nói, Mạc Ngữ thế nhưng gật gật đầu, Thủy Bạch Bình vừa muốn cười, Mạc Ngữ lại nói, tới nhìn ngươi chết, tới nhìn ngươi chết. Những lời này phảng phất sét đánh giữa trời quang, Thủy Bạch Bình liền tính binh bại như núi đổ, liền tính bị mọi người hận, nàng cũng không muốn nhìn đến Mạc Ngữ đối nàng bỏ đá xuống giếng. Tức khắc thân thể run lợi hại hơn, nàng rõ ràng nhận thức đến, Mạc Ngữ cùng nơi này mọi người giống nhau, đều là ngóng trông hắn chết. Thủy Bạch Bình thất vọng cực kỳ, vì cái gì? Mạc Ngữ, rốt cuộc vì cái gì? Ta như vậy hãy ngươi, ta nguyện ý đem chính mình sở hữu hết thể đều cho ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nay phảng phất là áp lực nhiều năm lên án, không sai, Thủy Bạch Bình vì Mạc Ngữ nhẫn lâu lắm, nàng không nghĩ ra vì cái gì chính mình làm nhiều như vậy, vẫn là không đổi được Mạc Ngữ một lần con mắt tương xem. Mạc Ngữ nhìn về phía Thủy Bạch Bình, đồng nhiên khinh miệt con cong khỏe môi, ở ta trên người đánh hạ sinh tử khấu, làm ta nhìn ngươi sở hữu dơ bẩn sự, rời đi hai cái giới sơn liền thân không bằng chết, đây là ngươi cho ta hết thảy. Mạc Ngữ ngữ khí bình tĩnh, chỉ là kia khinh miệt ánh mắt lại như vậy nùng liệt, đó là một loại chán ghét đến trong xương cốt cảm giác, nếu có thể, Mạc Ngữ không nghĩ nhiều xem Thủy Bạch Bình liếc mắt một cái. Thủy Bạch Bình lại giống như bị sét đánh, nàng kịch liệt phản bác, kia đều là bởi vì ta yêu ngươi. Ta sợ ngươi rời đi ta. Mạc Ngữ lại đống nhiên phất một cái tay, Thủy Bạch Bình thân thể đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, ghé vào cách đó không xa, Mạc Ngữ hung hăng nhíu mày, chán ghét nói, đừng lại nói ái cái này tự, từ ngươi trong miệng nói ra quả thực không đáng một đồng. Thủy Bạch Bình quỳ dạp trên mặt đất, tóc dính huyết, hỗn độn chặn tầm mắt, từ đầu phát khe hở xem qua đi, Thủy Bạch Bình thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, đống nhiên liền cười, cười to không ngừng. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ, không thể bị ngươi thích, bị ngươi hận cả đời cũng hảo. Không sai, ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng đừng quên, bị ta sinh tử khấu cột lấy ngươi, cũng sẽ bồi ta cùng chết. Ha ha ha ha. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải cùng ta ở bên nhau. Vương Tử nhìn về phía Tư, giữa mày nhăn lại, Thủy Bạch Bình nói chính là thật sự. Nàng đã chết Mạc Ngữ cũng sẽ chết. Sinh tử khấu thế nhưng còn có cái này tác dụng. Tư vì cái gì cũng không có sớm một chút cùng nàng nói. Nhưng Tư lại chỉ trấn an đối Vương Tử cười cười, đồng nhiên tiến lên vài bước, Thủy Bạch Bình, ngươi muốn hay không nhìn xem ta là ai? Thủy Bạch Bình nhìn lại căn bản không ấn tượng, bổn nữ vương ngoạn nhi quá nam nhân vô số, làm sao mỗi người đều nhớ rõ. Chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám như thế càng rỡ, Tư cười cười, nếu ngươi sớm một chút nhận ra ta, có lẽ ngươi cuối cùng cũng sẽ không thua thất bại thảm hại. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ngươi không phải còn khen ta nhưỡng rượu hảo sao, đó là đương nhiên, bỏ thêm liêu rượu đương nhiên đủ độc đáo. Thủy Bạch Bình lại bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi trong đầu bay nhanh chuyển, tức khắc nhớ tới người này là ai, ngày ấy ở Ngọc Lưu trong cung, buổi tối mọi người uống rượu mua vui, mỹ loạn bất kham, đêm đó uống rượu sắc thật thực đặc biệt, nhưng ngày thường Ngọc Lưu trong cung cái gì chợ hứng dược đều có, nàng căn bản không trong lòng, chỉ là sau lại thanh tỉnh lúc sau, đối với đêm đó ký ức lại là trống rỗng. Hiện giờ bị Tư nhắc tới, nàng tự nhiên nghĩ tới quái gì chỗ, ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc là ai. Tư gật gật đầu, không tồi, nhớ tới liền hảo, cũng không có làm cái gì, chính là từ ngươi nơi đó đã biết sinh tử khấu tâm pháp mà thôi. Thủy Bạch Bình khiếp sợ, ngay sau đó cười to, ha ha ha, kia thì thế nào? Liền tính ngươi đã biết sinh tử khấu tâm pháp cũng không có khả năng cởi bỏ. Chỉ có ta mới có thể làm được. Tư lại không nóng nảy, mà là nói, ngươi biết vì cái gì Mạc Ngữ sẽ không bị ngươi mị thuật ảnh hưởng sao? Xem ở ngươi lập tức sẽ chết phần thượng, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì Mạc Ngữ căn bản là không có hoàn chỉnh thất tình lục dục, hắn chỉ là ta một bộ phận mà thôi. Thủy Bạch Bình hoảng sợ nhìn về phía Tư, tuy rằng Tư nói ngắn gọn, nhưng nàng liền lập tức liền minh bạch, nhưng nàng không tin hắn nói hết thảy, nàng không tin chính mình như vậy thích Mạc Ngữ thế nhưng chỉ là một cái tàn khuyết hồn phách, cũng đúng là bởi vì Mặc Ngữ sẽ không bị nàng mị thuật ảnh hưởng, nàng mới cảm thấy Mặc Ngữ là trên thế giới này thuần túy nhất người, mới có thể như thế điên cuồng đối đãi Mặc Ngữ. Mặc Ngữ, đây là thật vậy chăng? Ngươi nói cho ta, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Thủy Bạch Bình dùng hy vọng cuối cùng hỏi. Mặc Ngữ lại không có chút nào biểu tình, môi răng lạnh lùng khép mở, phun ra hai chữ, Cửu Anh. Cái này còn có cái gì không rõ, Cửu Anh hồn phách lúc trước chia ra làm tam, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nói cách khác, Mặc Ngữ đó là trong đó 1/3. Thủy Bạch Bình la lên một tiếng, không. Các ngươi đừng nghĩ, Mặc Ngữ là của ta, hắn cần thiết cùng ta cùng chết. Thủy Bạch Bình điên rồi, đột nhiên khoanh chân mà ngồi, trong miệng bay nhanh niệm khẩu quyết, mọi người cả kinh, Thủy Bạch Bình đây là muốn tự bạo nguyên thần sao. Tuy rằng nàng hiện tại trọng thương, nhưng như thế cường giả tự bạo nguyên thần cũng không phải là nói chơi, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không lắc mình liền muốn đi giết người, cần thiết ở nàng kết thúc trước giết nàng. Nhưng mà lại bị Tư cản lại, hai người đang muốn quát hỏi, hiện tại thời gian chậm trễ không được, đã quản không được Mặc Ngữ. Nhưng Tư chưa nói cái gì, chỉ nhìn về phía Vương Tử, dùng dị thường ngưng trọng ngữ khi nói, Vương Tử, vừa rồi tâm pháp, ngươi mau niệm. Vương Tử đôi mắt mị mị, lại chưa nói cái gì, lập tức bấm tay niệm thần chú, nhắm mắt lại bay nhanh mặc niệm tâm pháp, một lần lại một lần. Mà bên kia đang muốn tự bạo Nguyên Anh Thủy Bạch Bình lại bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, đột nhiên bị đánh gãy. Nàng ôm đầu thét chói tai, một lần lại một lần nói không. Không cần, trong thanh âm tràn đầy hận ý cùng khủng hoảng, hận ý mọi người đều minh bạch, nhưng nàng bây giờ còn có cái gì nhưng khủng hoảng. Cái gì? Bọn họ hai cái Khâu Kỳ bỗng nhiên chú ý tới Tư cùng Mặc Ngữ, bọn họ hai người giữa mày bên trong hiện lên một cái kỳ quái kim sắc cấn ký, một lát sau liền dần dần biến mất, Khâu Kỳ nhìn về phía Vương Tử, có điểm phản ứng không kịp, đó là sinh tử khấu. Mà Vương Tử bỗng nhiên cũng mở to mắt, trong tay Trảm Thiên Kiếm đột nhiên bay ra, thẳng tắp thứ hướng Thủy Bạch Bình ngực. Mắt thấy Thủy Bạch Bình thân thể cùng hồn phách đều chết ở Trảm Thiên Kiếm hạ, mọi người đều im ắng, Thủy Bạch Bình đã chết, nàng là thật sự đã chết. Trải qua một hồi đại chiến, trăm năm đại hội tuy rằng tạm dừng, nhưng giết Thủy Bạch Bình, này hẳn là trăm năm đại hội xử lý quan trọng nhất một sự kiện, chiến trường tự nhiên có người rửa sạch, giờ phút này Vương Tử lại là tránh ở Hạ Ôn Trúc địa phương nghỉ ngơi. Đó là một chỗ thanh lưu rừng trúc, rất nhiều lịch sự tao nhã trúc ốc tọa lạc ở rừng trúc bên trong, ở một cái tiểu viện nội, Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc ngồi ở trước giường lặng lặng phẩm trà, ngoài cửa sổ cảnh đẹp, đối diện là Mỹ Nhân Nhi, này hết thể đều tốt đẹp làm người lưu luyến. Ngươi cùng ta trở về đi. Vương Tử bỗng nhiên nói, Thủy Bạch Bình đã chết, mà nàng thực lực của chính mình cũng đã tăng nhiều, tư hồn phách cũng đã hợp mà là một, nàng tới vạn tượng vô hồi cảnh mục đích hẳn là đã đạt tới, là thời điểm cần phải trở về. Hạ Ôn Trúc hiện tại là hai giới quán trà quán chủ, hai giới sơn bị diệt trừ, vạn tượng vô hồi cảnh yêu cầu một lần nữa chỉnh đốn, theo lý thuyết Hạ Ôn Trúc không nên nhanh như vậy rời đi, nhưng nàng cần thiết đem hắn mang về. Nhìn Vương Tử rõ ràng đã quyết định lại còn mang theo chút không xác định nhìn hắn, Hạ Ôn Trúc cười cười, gật đầu, hảo, buổi chiều ta đi gặp Lao Quán Chủ, cần hướng hắn từ biệt mới là. Vương Tử lúc này mới cười cười, nhưng đông nhiên một cái bất mãn thanh âm truyền đến, ngươi liền như vậy đi rồi, quán trà còn không phải dừng ở ta trên đầu. Về sau ta nào còn có tiêu giao nhật tử. Nói chuyện người đúng là Cảnh Phong, lại thấy hắn có chút mặt ủ mày hê ghé vào cửa. Là thật sự có chút héo, ngay sau đó đi đến, bưng lên Hạ Ôn Trúc cho hắn đảo trà một ngụm uống cạn, còn có a, về sau tốt như vậy uống nước trà ta là rốt cuộc uống không đến a, Vương Tử tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi lần này tử tức đoạt ta hai hạng lạc thú a. Hạ Ôn Trúc lại nhìn nhìn Vương Tử, cười nói, không cần nghe hắn, chúng ta rời đi sau hắn làm theo có thể quá thực tiêu sái. Cảnh Phong lại bất mãn nói, ngươi như thế nào biết a? Các ngươi bị rực xong bay. Nào còn sẽ nghĩ đến ta tại đây lẻ loi hữu quạng. Lời này nói không khỏi cũng có chút thê thảm. Hơn nữa, hắn đây là đem Hạ Ôn Trúc cùng Vương Tử tưởng thành một đôi. Vương Tử giữa mày nhảy nhảy, đón nhận Hạ Ôn Trúc tầm mắt, lại thấy cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt đang lẳng lặng nhìn nàng, hơi hơi mang theo ôn nhu ý cười. Vương Tử sửng sốt, Hạ Ôn Trúc cùng nàng. Bên ngoài loạn thành một đoàn, các ngươi thế nhưng đều trốn ở chỗ này vui vẻ thoải mái uống trà. Khâu Kỳ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thực mau, tiếng bước chân tiếp cận, lại thấy Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, Tư, ba người cùng nhau xuất hiện. các ngươi này không phải cũng tới sao? Cảnh Phong nói một câu, ba người thực mau liền đi tới ngồi xuống. Vương Tử nhìn nhìn Tư, trong lòng thở dài, ngày ấy xuất phát từ tin tưởng hắn, cũng bởi vì tình huống khẩn cấp, nàng niệm kia đoạn tâm pháp, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Thủy Bạch Bình cấp Mặc Ngự Sinh tử khấu là giải, nhưng không thể hiểu được đổi thành nàng, nói cách khác, hiện tại là nàng cấp Mặc Ngự cùng Tư hạ sinh tử khấu. Hiện giờ Mặc Ngự đã biến mất, hồn phách của hắn cùng Tư hợp hai là một, hiện tại Tư mới là hoàn chỉnh cửu anh, nàng nhưng thật ra tưởng cởi bỏ kia sinh tử khấu, nhưng Tư bỗng nhiên nói cho nàng, vô giải. Chương 264 tùy thời hoan nghênh các ngươi. Canh 3. Tư, kia tâm pháp hẳn là chính là cởi bỏ sinh tử khấu tâm pháp đi. Vì cái gì ta lại niệm cũng không để ý dùng. Ngày ấy, bọn họ trở về lúc sau, yêu hoàng song giới lại lần nữa xác nhập là lúc, Mặc Ngự hồn phách cũng trở về Tư thân thể. Vương Tử bản lĩnh muốn ý đồ cởi bỏ cái kia sinh tử khấu, nhưng kỳ quái chính là, nàng một niệm khởi tâm pháp, trừ bỏ có thể cảm giác đến Tư nơi ở ngoài, lại căn bản không có cởi bỏ. Sinh tử khấu như là một loại khế ước, đem hai người liên hệ ở bên nhau, nàng có thể bởi vậy cảm giác đến Tư trạng thái, nhưng bởi vì Thủy Bạch Bình cấp Mặc Ngự hạ quá thứ này, Vương Tử đối nó ấn tượng thật không tốt, tự nhiên phải nhanh một chút cởi bỏ. Nhưng Tư lại không chút hoang mang nói cho nàng, cái này sinh tử khấu, giải không được. Vương Tử nghi hoặc, Thủy Bạch Bình sinh tử khấu không cũng làm theo có thể giải. Vì cái gì đến nàng nơi này liền không được. Huống chi, này sinh tử khấu là nàng cấp Tư hạ đi, đến lúc đó hắn cũng đem nàng ghi hận thượng, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Vương Tử tức khắc nói, vì cái gì? Nếu ngươi biết, như thế nào còn làm ta làm như vậy? Ý tứ là nói, này nhưng không kém nàng. Không phải nàng phải cho hắn hạ cái gì sinh tử khấu, nàng hoàn toàn không biết tình. Tư lại cười cười, như vậy không chút để ý thái độ, giống như căn bản liền không có lo lắng quá cái gì sinh tử khấu. Ánh mắt nhìn về phía Vương Tử, cặp kia luôn là mang theo thanh thản đôi mắt giờ phút này trong trẻo bức người. Vương Tử hơi hơi kinh ngạc, giờ phút này Tư làm nàng có loại nói không nên lời quái gì, trực giác thượng hắn lại há mồm nói rất có khả năng nói ra lệnh nàng khiếp sợ nói. Quả nhiên, Tư nói, này một tháng ta vẫn luôn suy nghĩ cởi bỏ Mặc Ngự trên người sinh tử khấu biện pháp, hoặc là làm Mặc Ngự cùng Thủy Bạch Bình cùng phòng, hoặc là làm Thủy Bạch Bình giao ra sinh tử khấu tâm pháp. Đệ nhất loại biện pháp mặc kệ là Mặc Ngự vẫn là ta, đều sẽ không đồng ý, bởi vậy chỉ có thể ở cái thứ hai mặt trên nghĩ cách. Bắt được sinh tử khấu tâm pháp kỳ thật cũng không đại biểu cho là có thể cởi bỏ sinh tử khấu, nhưng mà lại có một cái khác con đường, dùng một người khác sinh tử khấu thay thế được Thủy Bạch Bình. Người này cần thiết là nữ nhân, hơn nữa, cần thiết là ta cùng Mặc Ngự đều tán thành nữ nhân, tự nhiên, chính là ngươi. Đến nỗi vì cái gì không giải được, kỳ thật rất đơn giản, nếu là ta nguyện ý, kia sinh tử khấu chính là hai bên, mà không phải ngươi đơn phương nhưng giải. Mà Vương Tử sở dĩ không giải được sinh tử khấu, đơn giản nói chính là bởi vì, Tư không muốn. Vương Tử nhìn Tư, không biết nên là cái gì biểu tình. May mắn trên mặt nàng biểu tình vốn là không nhiều lắm, dừng một chút, Vương Tử mới nói, kia nếu như vậy. Nói cách khác cởi bỏ sinh tử khấu yêu cầu chúng ta hai cái phối hợp. Vậy ngươi phối hợp một chút ta đây liền cởi bỏ. Vừa rồi Tư nói kia một đống, Vương Tử thật giống như coi như không nghe thấy giống nhau, hoặc là nói, coi như nghe không hiểu giống nhau. Tư lại bỗng nhiên đứng lên, vài bước đi vào Vương Tử trước mặt, thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn Vương Tử, kỳ thật. Từ quá thượng thanh thiên dòng dõi một lần gặp ngươi, ta liền biết ngươi là ai, ta vẫn luôn đang đợi, bởi vì ta thực tin tưởng chúng ta sẽ tái kiến, ta chờ chính là bạn lữ của ta ái nhân, mặc dù ngươi hiện tại không có cùng ta đồng dạng cảm tình, cũng không thay đổi được ta quyết định. Cái này sinh tử khấu chỉ là cho chúng ta chi gian nhiều điểm liên hệ thôi, nếu không liền tính ta có kiên nhẫn chờ, cũng sẽ lo lắng ngươi chạy quá nhanh, cho nên vẫn là như vậy bảo hiểm một chút, Vương Tử. Làm ta ái nhân đi, ta sẽ đem toàn bộ chính mình giao cho ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn ái ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi. Tư thổ lộ quá mức đột nhiên, Vương Tử có chút trở tay không kịp, Tư trước nay đều là tiến thối có độ, chưa từng có quá mức hành động, hắn đối nàng thích thậm chí là ái đến từ nơi nào. Vương Tử trong lòng đem hắn coi như đơn thuần bằng hữu, bởi vì một cái sinh tử khấu, Tư bỗng nhiên liền làm rõ thái độ, này nhiều ít làm Vương Tử có chút không tiếp thu được. Hồi tưởng khởi hôm trước cùng Tư chi gian nói chuyện, Vương Tử liền có chút vô pháp đối mặt hắn, nhưng Tư nhưng thật ra tự tại, vẫn như cũ mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ. "Uy, vương tử ngươi tưởng cái gì đâu? Như vậy xuất thần." Một bàn tay bỗng nhiên rối đến vương tử trước mặt quơ quơ, vương tử nhìn về phía Cảnh Phong, ánh mắt dò hỏi hắn làm sao vậy. Cảnh Phong cười nói, "Ngươi đều tính toán phải rời khỏi vạn tượng vô hồi cảnh, hôm nay chúng ta mấy cái đều tại đây, ngươi không có gì lời nói tưởng nói sao?" Vương tử sửng sốt, ánh mắt ở mấy người trên người xoay chuyển, Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo Không, Cảnh Phong, ba người đều là nàng đi vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau nhận thức, là bởi vì cái gì mà kết bạn đã không quan trọng, quan trọng là bọn họ cùng chung hoạn nạn quá, vì cùng chuyện nỗ lực quá. Hiện giờ thật sự phải rời khỏi, theo chân bọn họ tái kiến cũng không biết là khi nào, tựa hồ đích xác phải nói điểm cái gì. Vừa tới là lúc, nàng cho rằng vạn tượng vô hồi cảnh nội đều là vô tình người, tuy rằng tất cả mọi người sống thực xuất sắc, hoặc là ở hai giới quán trà bãi cái đánh cuộc, hoặc là đi địa phương khác tiêu ma thể lực, hoặc là dứt khoát ngủ say, nhưng thời gian lâu rồi, nàng phát hiện nơi này mặt ngoài lại náo nhiệt, trên thực tế lại buồn thực, một khi lột ra ngăn nắp ra, kia từng viên trong lòng đều là nước lặng giống nhau. Nơi này người đều không sợ chết, hoặc là nói, bọn họ sớm đã không sao cả sinh tử, cho nên nhìn như tốt đẹp vạn tượng vô hồi cảnh mới có thi sơn tồn tại, nơi đó có quá nhiều chính mình từ bỏ người. Mặc dù xem quen rồi sinh tử, vương tử cũng vô pháp hiểu thấu đáo bọn họ ý tưởng, ở nàng xem ra, như vậy cô độc tồn tại quả thực quá đáng sợ, nếu đổi làm là nàng, nàng nhất định đãi không đi xuống. Có lẽ vương tử hẳn là đối bọn họ nói tiếng cảm tạ, cảm ơn Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không vì nàng sợ làm, Đông Phủ cùng Tây Phủ những cái đó đã từng bồi nàng đối luyện mọi người nàng là vô pháp nhất nhất gặp nhau, nhưng nàng trong cơ thể phong ấn sở dĩ có thể cởi bỏ một bộ phận, cũng đều là bởi vì bọn họ. Cảnh Phong người này tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, nhưng cũng giúp nàng không ít, vương tử là nên cảm ơn, nhưng kia thanh cảm ơn tới rồi bên miệng, lại bị nàng nuốt trở vào, đống nhiên cảm thấy nói này đó cũng không có gì ý tứ, khô khô, một chút hương vị đều không có. Cuối cùng, vương tử chỉ cười cười, các ngươi vạn tượng vô hồi cảnh quy củ quá nhiều, nếu buồn, liền trốn chạy đi, sau khi rời khỏi đây có thể tìm ta. Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo Không, Cảnh Phong ba người đều là sửng sốt, vương tử nói mang theo chút vui đùa ý vị, nhưng bọn họ chính là có thể cảm giác được nàng chân chính dụng ý, cái này vạn tượng vô hồi cảnh buồn sao. Trước kia không cảm thấy, chỉ là như vậy nhất thành bất biến quá, nhưng mấy ngày liền tới vương tử ở vạn tượng vô hồi cảnh này một chỗ lẫn. Vạn tượng vô hồi cảnh náo nhiệt, là chân chính náo nhiệt, xưa nay chưa từng có nhân khí nhi, cái loại này đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Lâu bọn họ đều thiếu chút nữa đã quên, bọn họ cũng từng có như vậy nhiệt huyết quá khứ. Chờ hết thể bình ổn xuống dưới, vương tử cũng rời khỏi sau, bọn họ có lẽ mới có thể chân chính biết, cái gì gọi là buồn. Khâu Kỳ trước hết phản ánh lại đây, ngửa đầu uống ly chung nước trà, kia hào sảng bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng là uống rượu đâu, buông chén trà, Khâu Kỳ mặt mày phi dương nói, đây là cái ý kiến hay, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Vương tử nhìn về phía Khâu Kỳ, hắn kia mang cười đôi mắt tựa hồ có khác thâm ý, vương tử cơ hồ lập tức liền nhớ tới, ngày ấy cùng hắn ký cái gì ước định, nguyên lai khi đó hắn liền có rời đi vạn tượng vô hồi cảnh tâm. Nhưng vạn tượng vô hồi cảnh cũng không phải muốn tới, muốn đi thì đi, nếu bọn họ đi ra ngoài, lại trở về đã có thể khó khăn. Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, hơi có chút cảm thấy hứng thú vô vô tay, cũng đúng vậy. Có thể đi ra ngoài nhìn một cái. Nhưng chuyện này cần thiết đến hảo hảo kế hoạch. Bọn họ đều là vạn tượng vô hồi cảnh người, cộng đồng sáng tạo cái này địa phương, nếu thật muốn rời đi, nhất định muốn suy xét vạn toàn, không thể làm vạn tượng vô hồi cảnh nhân bọn họ mà biến hóa. Đoan Mục Hạo Không cũng cười cười, lãnh ngạnh mặt có chút lưu hóa, lại chưa nói cái gì. Đúng rồi, các ngươi còn không có nói cho ta, vạn tượng vô hồi cảnh đường ra ở nơi nào? Vương Tử hỏi, phía trước mặc kệ nàng hỏi ai. Được đến đáp án đều là không có đường ra, nhưng hôm nay liền phải tính toán phản hồi, không có khả năng thật không có đi. Khâu Kỳ cười cười, ngươi sốt ruột cái gì, chờ đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi đi. Nghe vậy, vương tử cũng không truy vấn. Lại dừng lại hai ngày, Hạ Ôn Trúc ở công đạo hai giới quán trà sự tình, tư cũng sấn trong khoảng thời gian này cho nàng nói lục giới sự tình, vẫn luôn lưu đến bây giờ mới nói, là không nghĩ làm vương tử phân tâm. Hiện tại liền phải đi ra ngoài, tự nhiên muốn cho vương tử có chút chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ lục giới, hoặc là nói đông tây phương giao diện, đã hoàn toàn rối loạn, phương ngoại chi nhân trải qua thời không loạn lưu bay nhanh ở đông tây phương giao diện thẩm thấu, đặc biệt là phương tây giao diện, hiện tại đã tới rồi thần hồn nát thần tính trình độ. Theo Tiêm Mặc nói, thần điện hẳn là cho bọn họ nào đó phương tiện, mới có thể làm cho bọn họ nhanh như vậy ở phương tây giao diện thẩm thấu, mà làm thời không loạn chảy ra hiện địa điểm, huyết tộc cũng hoàn toàn không lạc quan, tuy rằng hiện tại còn không có đánh lên tới, nhưng là chỉ sợ cũng nhanh. Thời không loạn lưu hiện tại truyền tống tới người càng ngày càng nhiều, đã vô pháp từ thời không loạn lưu xuất khẩu xuống tay chặn lại, phương ngoại chi nhân cũng tưởng mau chóng cắm dễ, cho nên cũng không có mạo muội khai chiến. Hiện tại nhất hữu hiệu biện pháp, chính là cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, làm vu tộc hiện thân, có lẽ vu tộc có biện pháp đóng cửa thời không loạn lưu. Còn nữa, lục giới suốt đêm chỉ sợ cũng thừa một tháng, đến lúc đó lục giới sẽ là yếu ớt nhất thời điểm, ảnh tộc càng là như hổ rình mồi chờ ngày này đâu, bọn họ cùng ảnh tộc cũng nên hoàn toàn kết thúc. Nàng rời khỏi sau, tất cả mọi người rất bận, từng người bố trí lục giới sự tình, một bên cùng ảnh tộc đánh du kích. Một bên còn phải đề phòng những cái đó lặng lẽ thẩm thấu phương ngoại chi nhân, hiện giờ đông tây phương giao diện căn bản không dung lạc quan. Trên cơ bản này đó tình huống vương tử đã sớm thiết tưởng qua, nhưng là ở chân chính nghe được thời điểm vẫn là khó tránh khỏi lo lắng, trong lòng nghĩ vẫn là mau chóng trở về hảo. Hơn nữa, tư đi vào vạn tượng vô hồi cảnh cũng có một tháng, này một tháng có hay không khởi cái gì biến hóa còn chưa cũng biết đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, vương tử, Hạ Ôn Trúc, Từ, ba người liền chuẩn bị rời đi, là Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo Không, Cảnh Phong ba người một đường tiễn đưa, vạn tượng vô hồi cảnh có đường ra, chỉ là giống nhau sẽ không mở ra mà thôi, ngay cả lúc này đây đều là phá lệ. Liên bởi vì vương tử giết Thủy Bạch Bình, mới có như thế quý giá cơ hội, ngay cả Hạ Ôn Trúc đều là dính vương tử hết, nếu không hắn nếu là tưởng rời đi, còn phải phí một phen chắc trở. Đường ra là ở một chỗ năng lượng giếng. Kia miệng giếng đường kính ước chừng 1 mét, giếng nội sâu không thấy đáy, nhưng vừa mới đi vào, liền có thể cảm giác được khổng lồ năng lượng ập vào trước mặt, đây là duy nhất tính cả ngoại giới lộ, giếng nội trầm tích thật lớn năng lượng, người thường đi vào 1 giây liền sẽ bị rào thành dập nát, bởi vậy liền muốn đi con đường này, bản thân thực lực cũng muốn quá quan mới được. Ta ngày ấy nói chính là thật sự, nếu cảm thấy nơi này buồn, tùy thời hoan nên các ngươi tới tìm ta. Trước khi đi, vương tử lại đối ba người nói một lần. Kia khẩu năng lượng giếng một chỗ khác đó là lục giới, chỉ là vương tử nếu xuất hiện địa điểm cũng không thể chính mình quyết định, rơi xuống đất lúc sau. Vương tử quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, lúc này bọn họ nơi địa phương là một cái hoang vắng sa mạc than, buông ra thần thức đảo qua, lại là tu chân giới giữa một cái vị diện. Đi trước hoa khê cốc. Vương tử lập tức liền nói, ánh mắt nhìn về phía tư, hiện tại đã trở lại. Hắn chẳng lẽ không trở về chính mình yêu tộc nhìn xem sao? Tư Độc đã hiểu vương tử trong mắt hàng nghĩa, khẽ cười cười, vương tử về điểm này tiểu tâm tư, hơn phân nửa là muốn cho hắn mau chóng trở về, cố tình hắn lại không thể cùng vương tử tranh cái gì, bởi vì hắn biết làm vương tử tiếp thu hắn thật sự không thể cấp, nếu không nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng rất tưởng cùng vương tử ở một khối, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn trước hết cần hồi yêu tộc nhìn xem, liền nói, ta về trước yêu tộc, có bất luận cái gì sự tình tùy thời liên hệ, nhưng quá mấy ngày ta hẳn là liền có thể đi tìm ngươi. Hiện giờ hắn cùng vương tử chi gian có sinh tử khấu liên hệ, mặc kệ thân ở rất xa, bọn họ đều có thể thực mau tìm được đối phương, cho nên tư lần này rời đi thực yên tâm, một khi dàn xếp hảo yêu giới, hắn sẽ mau chóng đi tìm vương tử. Vương tử gật gật đầu, nhìn theo tư trước rời đi, mấy ngày này còn hảo tư không có lại cùng nàng để chuyện tình cảm. Nếu không nàng nhất định vô pháp tự nhiên cùng hắn ở chung, hiện giờ tạm thời phân biệt cũng hảo. Vương tử cùng Hạ Ôn Trúc trực tiếp đi hoa khê cốc, hai người đạp vỡ hư không, không trong chốc lát liền xuất hiện ở hoa khê cốc. Vương tử xem như đối nơi này quen cửa quen nẻo, dừng lại thoáng phân rõ một chút phương hướng liền bay nhanh hướng tới thành chủ phong mà đi. Hai người tới vô ảnh đi vô tung, căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào, mai cho đến chủ phong mặt trên, mới có người kinh giác xông tới hai người. Vội tiến lên ngăn lại, xin hỏi nhị vị tên họ là gì? Chính là ta hoa khê cốc khách nhân. Này đó thị vệ đều là hàng năm canh giữ ở chủ phong thượng, ra ra vào vào người bọn họ đều nhận thức, đống nhiên nhìn đến hai cái xa lạ gương mặt, nhưng hai người khí chất xuất chúng, hơi thở càng là như có như không, nhất phái đại thành chi tượng, thị vệ tuy cảm thấy kỳ quái, tương đương có lễ, gánh cũng vẫn chưa tránh ra. Vương tử tự nhiên sẽ không khó xử này đó thị vệ, liền nói, ta tới tìm bốn vị thành chủ, ngươi. Vương tử nói còn chưa nói xong, không trung đông nhiên truyền đến một tiếng cười duyên, ngay sau đó một cái huyển chuyển ngạch nữ âm nói, ai nha nha, làm ta nhìn xem đây là ai a. Thanh âm kia tựa hồ từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng mà thực mau, một đạo diễm lệ bóng người liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, đúng là Diệu Khi. Diệu Khi hoàn hai tay, từ trên xuống dưới đánh giá vương tử, trên mặt cười càng thêm nùng diễm, đồng nhiên phất phất tay, kia mấy cái thị vệ liền chắp tay lui về tại chỗ. Diệu Khi tiến lên vài bước ngừng ở vương tử trước mặt, đồng nhiên thân thủ chọc chọc vương tử khuôn mặt, cười nói, tuy rằng hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, nhưng này diện than mặt cũng không có gì biến hóa a, đáng tiếc này một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt a. Vương tử vốn là có thể né tránh, nhưng thoáng tưởng tượng liền nhịn, Diệu Khi cũng liền như vậy điểm ác thú vị, nếu không cho nàng thực hiện được, nàng không chừng như thế nào quấn lấy nàng đâu. Bất quá Diệu Khi nhanh như vậy liền nhận ra nàng, cũng làm nàng trong lòng rất an ủi a. Diệu Khi, đã lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn thực hảo. Vương tử khẽ cười nói, Diệu Khi lại là nhướng mày, mới vừa nói ngươi diện than ngươi liền hướng về phía ta cười, tấm tắc, gương mặt này thật là tính, không thể khen ngươi, ta xem đây là ai. Hạ Ôn Trúc, ngươi từ nơi nào đem người tìm trở về? Chúng ta tìm được rồi mấy năm đều một chút bóng dáng không có. Hạ Ôn Trúc vốn là muốn lên tiếng kêu gọi, nhưng nghe được Diệu Khi nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, chuyển mắt nhìn vương tử, mấy năm nay, thật sự làm nàng lo lắng a. Diệu Khi thành chủ, tại hạ đúng là Hạ Ôn Trúc. Diệu Khi lắc lắc đầu, sách, đừng có khách khí như vậy, ngươi hiện tại nhưng không cần phải tự xưng tại hạ, còn có thể đem Hoa Khê Cốc để vào mắt đều là Hoa Khê Cốc phúc phận. Lời này nói hơi hơi có chút trọng, tuy rằng là nói giỡn, nhưng Diệu Khi cũng khó tránh khỏi mang theo chút tính tình. Hạ Ôn Trúc một biến mất chính là 5 năm nhiều, trong lúc này Hoa Khê Cốc cùng ma giới nhưng không thiếu phái ra người đi tìm, ngay cả hiện tại, lục giới trong vòng đều giải rắc không ít chuyên môn tìm người của hắn. Hạ Ôn Trúc hơi thở rõ ràng cao thâm quá nhiều, Diệu Khi biết hắn phỏng chừng là được như ước nguyện, hiện giờ tu vi sâu không lường được. Vương tử nhìn Diệu Khi, tuy rằng nàng nói có chút không dễ nghe, nhưng cũng không thể trách nàng, chỉ là như thế xấu hổ đứng cũng không phải cái biện pháp. Liền nói, Diệu Khi này trong đó có rất nhiều sự tình, ngày sau ở chậm rãi cùng ngươi nói đi, Nhạc Cửu đâu? Hạ Ôn Trúc lại nói, ngày đó đi không từ giã, làm hại các ngươi vất vả tìm ta, là ta suy xét không chu toàn, Diệu Khi thành chủ giáo huấn chính là. Diệu Khi nhướng mày, tự nhiên sẽ không thật sự cùng Hạ Ôn Trúc so đo cái gì, làm tìm người cũng đều là xem ở vương tử mặt mũi thượng, cho nên cùng hắn kỳ thật không có gì quan hệ. Nhưng Hạ Ôn Trúc nhìn qua không ôn không hỏa, giống như không có gì sự tình có thể khơi mào hắn cảm xúc giống nhau, nàng mới cố ý như vậy vừa nói. Thấy hắn ngữ khí tự nhiên chủ động thừa nhận sai lầm, nhưng thật ra làm Diệu Khi cảm thấy không thú vị, nhìn vương tử, nhân ra Hạ Ôn Trúc một chút phản ứng đều không có, ngược lại là vương tử cau mày một bộ bất mãn bộ dáng, Diệu Khi chọc chọc vương tử đầu, nói lời xin lỗi mà thôi, lại không phải đem hắn làm sao vậy, này liền đau lòng. Nói, cũng mặc kệ vương tử cái gì phản ứng, xoay người liền đi, vừa mới ta đã thông chi cửu ca, hắn thực mau trở về tới. Vương tử có chút ngượng ngùng, tuy rằng đối phương là Diệu Khi, nhưng vương tử bên vực người mình cũng là trong xương cốt, liền tính Hạ Ôn Trúc có cái gì sai, kia cũng có thể sai đương nhiên, nàng là không nghĩ nhìn đến Hạ Ôn Trúc đối bất luận kẻ nào cúi đầu. Hạ Ôn Trúc sờ sờ vương tử đầu, chưa nói cái gì. Nhạc Cửu đi đâu? Vương tử đuổi theo Diệu Khi. Ở quỷ giới. Diệu Khi lười biếng trả lời. Nô vương tử gật đầu, đi theo Diệu Khi trở về chủ phong đại điện, gặp được tức gia cùng Thuần Liêu. Mấy người từng người nói chút lục giới đã nhiều ngày sự tình. Sau lại Diệu Khi liền đem hai người dàn xếp ở phía trước vương tử mỗi lần tới khi trụ trên núi. Chờ đến buổi chiều, vương tử đang ở nghiên cứu cái kia càn khôn bát giấc giá, trầm tư bên trong đột nhiên liền ngồi thẳng thân thể. Đôi mắt nhìn về phía cửa, cơ hồ lập tức, môn liền bị một người từ bên ngoài đẩy ra, đón buổi chiều dương quang, Nhạc Cửu cười khẽ đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, ở kia phía nước biển giống nhau đôi mắt bên trong, vương tử thấy được nàng quen thuộc ôn nhu. Vương tử đứng lên đón đi lên, túi người ôm lấy Nhạc Cửu, gắt gao, trong đầu đống nhiên liền nhớ tới trở lại quá khứ khi đó, ở hạ gia nhìn thấy Nhạc Cửu, hắn không quen biết nàng, hắn dùng Phục Hy cầm đối nàng động thủ, tuy rằng đã sớm thuyết phục chính mình quên mất, có thể thấy được đến Nhạc Cửu thời điểm lại khó tránh khỏi nghĩ tới. Làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác có cổ oán khí đâu? Nhạc Cửu cười khẽ nói, không thể không nói, hắn cảm giác thật là nhạy bén cực kỳ. Vương Tử lắc lắc đầu, buông lòng tay ra, không có gì, lâu như vậy không thấy, tưởng ngươi a. Nhạc Cửu nhìn kỹ Vương Tử, đoan trang nàng biến hóa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không giống như là, ngươi cũng học được tránh nặng tìm nhẹ. Vương Tử chưa nói cái gì, nàng đi qua 30 năm trước loại chuyện này. Thật sự không tốt lắm nói à, đúng lúc này, một cái hơi hơi bất mãn thanh âm nói, tiểu tử, ngươi chỉ nghĩ sư phụ, liền không tưởng ta. Thanh âm kia tuy có chút u hoán, nhưng làm theo dễ nghe, lại thấy một người từ cửa đi ra, thanh nhã thân hình, màu nguyệt bạch áo dài, tươi cười nhợt nhạt, đúng là Kinh Hồng, hắn hẳn là cùng Nhạc Cửu cùng nhau tới, lại là tránh ở phía sau cửa. Vương Tử tiến lên ôm ôm Kinh Hồng, lâu như vậy tới nay, nam nhân nhà mình lại nhiều như vậy, Vương Tử xem như học xong hạng nhất cần thiết kỹ năng, bên kia là đối xử bình đẳng. Cho nên Vương Tử hành động lên một chút đều không hàm hồ, suy nghĩ, ta đang muốn nói đi, nếu Nhạc Cửu là đi quỷ giới, ngươi cũng nhất định sẽ cùng nhau trở về. Kinh Hồng cười cười, túi đầu ở Vương Tử trên trán hôn hôn, xem ra đi một chuyến vạn tượng vô hồi cảnh, không riêng gì thân thể cùng tu vi dài quá, một mép công phu cũng tiến bộ không ít. Ba người đi vào môn tới ngồi xuống, Nhạc Cửu cùng Kinh Hồng đơn giản dò hỏi một chút Vương Tử ở vạn tượng vô hồi cảnh sự tình. Vương Tử chỉ nói cái đại khái, cụ thể là như thế nào tăng trưởng tu vi, còn có rất nhiều vụn vặt sự tình tự nhiên không có nhất nhất nói tỉ mỉ. Hạ Ôn Trúc cùng ta cùng nhau đã trở lại, từ trở về yêu tộc. Cuối cùng, Vương Tử nói, lại có chút nghi hoặc hỏi, quỷ giới xảy ra chuyện gì sao? Bằng không Nhạc Cửu như thế nào sẽ đai ở quỷ giới, hơn nữa hôm nay biết nàng sau khi trở về, Nhạc Cửu thế nhưng không có trước tiên chạy tới. Nhạc Cửu lắc lắc đầu. Một ít vụn vặt sự tình, chậm rãi đang nói với ngươi đi, này mấy tháng lục giới phát sinh sự tình cũng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Kinh Hồng cũng nói, tóm lại ngươi trở về liền hảo, huống chi tinh túc loạn đã có mặt mày, ngươi phong ấn giải khai một nửa, này đã là cực hảo tin tức, cái khác đều không nóng nảy. Vương Tử không rõ nguyên do gật đầu, bất quá nghị nghị cũng là, chờ nàng tự mình nhìn xem lục giới tình huống lại chậm rãi nói đi, cựu biệt gặp lại. Tựa hồ sắc thật không thích hợp nói này đó. Không khí tức khắc an tĩnh trong chốc lát, Vương Tử chính tìm không thấy đề tài, Nhạc Cửu đống nhiên nói, vừa trở về liền thẳng đến ngươi nơi này, ở quỷ tiết đãi mấy ngày, hiện giờ lại phong trần mệt mỏi, ta nhớ rõ sau núi liền có một chỗ suối nước nóng, ta đi phao trong chốc lát giải giải lao. Kinh Hồng tán đồng gật đầu, đứng lên nói, ta cũng đi. Hai người đang muốn ra cửa, Nhạc Cửu lại xoay người nhìn về phía Vương Tử. Ngươi như thế nào không đi? Nô! Này đương nhiên nói làm Vương Tử sửng sốt, nàng! Bọn họ đi phao suối nước nóng, nàng đi làm gì? Nhạc Cửu lại đi rồi trở về, kéo Vương Tử tay đi ra ngoài, ngươi mới từ vạn tượng vô hồi cảnh ra tới, hẳn là càng thêm phong trần mệt mỏi mới là. Tuy rằng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng vẫn là cảm thấy rất có đạo lý, tuy rằng tu vi tới rồi hiện giờ nông nỗi, sớm đã không dính bụi bặm. Có thể trước thói quen là vô pháp thay đổi, tới rồi vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau lại cả ngày bận về việc chính sự, sinh linh cũng bị phong bế, nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng không gian chính mình hưởng thụ, phao tắm loại chuyện này nàng xác thật thật lâu chưa từng có a. Đi theo hai người tới rồi sau núi, Nhạc Cửu trí nhớ không tồi, nơi này xác thật có suối nước nóng, lại còn có thực xa hoa, chỉ là nhìn kia bể bơi dường như suối nước nóng, tả hữu nhìn xem. Nơi này đều chỉ có này một chỗ suối nước nóng a, mai cho đến nhìn trước mắt hai cái đại mỹ nam cởi áo tháo thắt lưng, Vương Tử mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ đây là muốn cùng nhau phao a. Vương Tử còn ở thẳng ngơ ngác đứng, Khả Kinh Hồng đã thoát chỉ còn lại có một cái hơi mỏng quần lót, đi tới trực tiếp giúp nàng, cặp kia linh hoạt tay thực mau liền giải khai Vương Tử áo ngoài, Vương Tử hơi hơi cứng đờ, nhưng ở trong lúc vô tình nhìn đến Kinh Hồng giấu ở tóc giữa kia hồng hồng nhĩ tiêm khi. Ngược lại thả lỏng. Tiểu tử Kinh Hồng đống nhiên gọi một tiếng, đứng ở Vương Tử trước mặt, hơi hơi rũ mi mắt. Ân. Vương Tử đáp, Khả Kinh Hồng lại không nói cái gì nữa, động tác mềm nhẹ bỏ đi nàng áo ngoài, sau đó là áo trong, cuối cùng chỉ còn lại có một kiện hơi mỏng yếm khi, Kinh Hồng lại bất động, cảm giác được một đôi nóng rực tầm mắt dừng lại ở nàng ngực, Vương Tử không quá thích đứng chán chán. tuy rằng trong lòng minh bạch không có gì hảo che đậy, nhưng từ lần trước cởi bỏ một bộ phận phong ấn lúc sau, thân thể của nàng cũng thành thục rất nhiều, hiện giờ trước ngực nặng trĩu cảm giác thật sự làm nàng khó nén ngượng ngùng, càng đừng nói còn bị người như thế ánh mắt sáng quắc nhìn. Vương tử vừa định chính mình đi đến suối nước nóng trì, Kinh Hồng lại trước một bước ôm lên vương tử eo, ôm nàng xuống nước, kéo ra vương tử che đậy ở trước ngực tay, thủy có chút thâm, vương tử vô pháp đứng ở đáy ao, bị Kinh Hồng ôm ngồi ở bậc thang. Hơi nước mờ mịt, vương tử bỗng nhiên nghĩ đến ngày ấy ở ảo giác nhìn thấy, lúc này mới không quá mấy ngày, nàng liền nhìn đến chân nhân. Nhạc Cửu duỗi tay bế lên vương tử, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi ngồi, linh hoạt kỳ ảo thanh âm giờ phút này không những vô pháp làm vương tử bình tĩnh, ngược lại một chút trêu chọc nàng tâm, có phải hay không ở không cao hứng 30 năm trước ta thấy đến ngươi khi đối với ngươi động thủ. Vương tử cả kinh, hơi hơi có chút tan rã đôi mắt tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Cửu, cặp kia trong mắt vẫn cứ là một mảnh quần cuộn biển rộng, giờ phút này kia phiến thiên địa bên trong đều là nàng, ngươi thế nhưng biết. Nhạc Cửu túi đầu ở vương tử trên môi khẽ hôn, đương nhiên, khi đó ngươi đó là dáng vẻ này, ta vẫn luôn kỳ quái. Ngày đó chợt lóe mà qua người rốt cuộc là ai, hiện giờ mới tính biết. Một đám mềm nhẹ hôn dừng ở vương tử trên môi, Nhạc Cửu liền nói rất nhiều lần thực xin lỗi. Tự vương tử nhận thức Nhạc Cửu tới nay, này vẫn là lần đầu tiên nghe thế ba chữ. Nhạc Cửu trong giọng nói mang theo xin lỗi cũng mang theo đau lòng. Hắn biểu hiện không như vậy rõ ràng, nhưng này ở vương tử trong ấn tượng đã là cực hạn. Khi đó vương tử nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập đau đớn cùng không thể tin tưởng. Thế cho nên Nhạc Cửu sau lại vẫn luôn đều không thể quên cái kia ánh mắt người kia. Hôm nay nhìn thấy vương tử, nàng thay đổi rất nhiều, nhưng lại cùng trong trí nhớ gương mặt kia nháy mắt trùng hợp. Nhạc Cửu lúc này mới kinh giác, nguyên lai 30 năm trước, bọn họ duyên phận đã bắt đầu rồi. Vương tử bỗng nhiên ngậm lấy Nhạc Cửu môi thật sâu hôn môi, trong lòng tiêu tan, cũng lại lần nữa may mắn chính mình ở 30 năm trước cái gì cũng chưa làm, mới không có thay đổi bọn họ tương ngộ quỹ đạo. Vương tử nhẹ giọng nói, không quan hệ, nhưng không có lần sau. Kinh Hồng ngực từ sau lưng dán đi lên, một đám nóng rực hôn rừng ở vương tử hông vai, cựu biệt gặp lại, là nên làm điểm có ý nghĩa sự tình. Vương tử ngủ đến mặt trời lên cao, mở to mắt thời điểm cũng đã cảm giác được một ít không tầm thường, nhìn nhìn bên người, Nhạc Cửu cùng Quy Hồng sớm đã không còn nữa, chỉ có nàng một thân thoải mái thanh tân nằm ở trên giường, ngủ nhưng thật ra không tồi. Đứng dậy ra cửa, về phía trước điện đi đến, lại ở cửa đại điện thấy được dựa thạch sư tựa hồ là ở phơi nắng hạ ôn trúc, một thân bạch đi ở dưới ánh mặt trời thanh lãnh mà cao khiết, xanh biếc trúc diệp ở và táo cùng to rộng cổ tay háo thượng tùy ý duỗi thân, rõ ràng là thực ấm áp dương quang, lại giống như cũng không có mang cho cái kia thân ảnh nên có độ ấm. Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, lại mạc danh cho người ta một loại xa xôi không thể với tới cảm giác, hắn tựa hồ ở một thế giới khác, mà thế giới kia chỉ có chính hắn. Vương tử trong lòng đống nhiên tê dần, mặc danh đau, vì cái gì nàng đem Hạ Ôn Trúc mang về tới, nhưng tổng cảm giác trên người hắn còn có nàng không biết đồ vật ở. Mỗi người đều có chính mình bí mật, vương tử không thể phủ nhận, cũng sẽ không như thế nào tìm kiếm người khác, chỉ là, Hạ Ôn Trúc cái loại này kiết thế độc lập cảm giác làm nàng hoảng hốt không thôi. Trước kia Hạ Ôn Trúc nhiều lắm là tâm cảnh xa xưa, người lại thượng ở cái này thế giới vô biên. Nhiều ít có thể cùng thế giới này hòa hợp, nhưng hôm nay, vương tử lại chỉ cảm thấy hắn liền điểm này đều làm không được. Vì cái gì? Đây là 5 năm nhiều vạn tượng vô hồi cảnh sinh hoạt làm hắn làm ra thay đổi, vẫn là trên người hắn còn mang theo nàng sở không biết thương. Vương tử không khỏi liễm đi hơi thở, lặng lẽ đứng ở Hạ Ôn Trúc phía sau đã lâu, thẳng đến nàng nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Hạ Ôn Trúc, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Nhưng qua sau một lúc lâu đều không có được đến Hạ Ôn Trúc trả lời, hơn nữa Hạ Ôn Trúc chỉ vẫn duy trì cái kia tư thế, dựa ở thạch sư thượng, càng như là căn bản không có nghe được nàng nói chuyện cũng không có chú ý tới nàng giống nhau. Vương tử trong lòng nhảy dựng, vài bước đi vào Hạ Ôn Trúc trước mặt, vội vàng kêu, Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc cười cười, nhưng vương tử rõ ràng chú ý tới hắn kia dây lát lướt qua kinh ngạc cùng hoảng loạn, hắn ở kinh ngạc cái gì? Lại ở hoảng loạn cái gì? Vương tử trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, Hạ Ôn Trúc lại động tác tự nhiên sờ sờ vương tử đầu tóc, tiểu tử, ngươi chừng nào thì lại đây. Hắn khỏe miệng cười thực ấm, cặp kia hồ nước giống nhau trong mắt cũng là nàng quen thuộc thần sắc, sùng nịch, ấm áp, ngay cả hắn quanh thân hơi thở, cũng cùng mới vừa có cách biệt một trời, vừa rồi hắn trong thế giới chỉ có hắn một người, hiện tại, còn có nàng. Trước mắt Hạ Ôn Trúc mới là nàng quen thuộc bộ dáng, nhưng Vương Tử lại không cách nào hủy diệt vừa rồi chỗ đã thấy, Hạ Ôn Trúc không nên là cái dạng này, thế giới này liền tính lại buồn thẻ, cũng có phong hoa tuyết nguyệt, cũng có mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, nàng có thể vĩnh viễn đãi ở hắn trong thế giới, nhưng nàng cũng càng muốn làm Hạ Ôn Trúc nhìn đến cái này chân thật thế giới. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Vương Tử trong lòng nói không nên lời nghi hoặc, có thể tưởng tượng đến Hạ Ôn Trúc vừa rồi đấy mắt hiện lên khủng hoảng, không biết vì sao đông nhiên liền đem kia sắp thốt ra mà ra nghi vấn nuốt trở lại trong bụng, vươn ngón trỏ đặt ở trên môi, hư. Như vậy đảo có chút tiểu hài tử khí, ngay sau đó cả người đều tránh ở kia thật lớn thạch sư mặt sau, ngón tay chỉ đại điện phương hướng, có chút cẩn thận hỏi Hạ Ôn Trúc, bên trong tình huống như thế nào a? Lại là đối chuyện vừa rồi chỉ tự không đề cập tới, thật giống như nàng cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Hạ Ôn Trúc cười cười, thân thể bất động, cũng thấp giọng nói, phu quân của ngươi đều ở bên trong đâu, hiện tại. Còn tính hòa hợp đi. Vương Tử sửng sốt, rụt rụt cổ, Hạ Ôn Trúc cười càng sủng nịch, nhưng Vương Tử lại trong lòng lại có điểm buồn chồn, cái này hòa hợp. Hẳn là không có động thủ đi, nhưng Vương Tử trong lòng rõ ràng. Nam nhân nhà mình đa số đều là động khẩu bất động thủ, bên trong không khí nhất định không tốt lắm. Vương Tử trong lòng nghĩ, chính mình muốn hay không trước trốn một trốn hảo. Như thế nào, nơi này dương quang tương đối hảo sao? Cho nên tiểu nha đầu mới như vậy không nghĩ đi vào. Một cái bá đạo thanh âm bỗng nhiên từ mặt bên chui vào Vương Tử lỗ thai. Vương Tử quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Thao Thiết cũng dựa nghiêng ở thạch sư bên kia, tà cười xem nàng. Cặp kia cuồng tứ đôi mắt không thêm che giấu ở trên người nàng tinh tế đảo qua, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, Vương Tử đều cảm giác bị ánh mắt kia đảo qua khi toàn thân đều lạnh căm căm, cùng không có mặc quần áo dường như. Thao Thiết xoay ra tới, đem Vương Tử kéo hướng chính mình, ôm nàng eo cười nói, trường cao, cũng trưởng thành. Nói chuyện khi ánh mắt trọng điểm dừng lại ở Vương Tử trước ngực, Vương Tử cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ, nam nhân đều là thị giác động vật. Nam nhân nhà mình tựa hồ cũng không ngoại lệ. Thao Thiết nhìn Hạ Ôn Trúc, lôi kéo Vương Tử đi vào trong điện, Hạ Ôn Trúc chỉ cười cười, nhưng đảo mắt liền nhíu nhíu mày, mới vừa rồi tưởng sự tình quá mức xuất thần, hơn nữa đối tiểu tử hơi thở không hề phong bị, không biết tiểu tử có phải hay không phát hiện cái gì. Vương Tử vừa mới vượt qua kia đạo môn hạng, liền thu hoạch hai mươi mấy song thần sắc không đồng nhất tầm mắt, nhưng đều không ngoại lệ trầm mặc, trong phòng đã không có không vị trí, ngay cả Thao Thiết vào cửa lúc sau liền cũng đem nàng ném xuống chính mình ngồi xuống. Vương Tử nhất nhìn mọi người, mặc kệ bọn họ hiện tại ở phân cao thấp cái gì, chính mình đều rất tưởng bọn họ, bị nhiều người như vậy từ trên xuống dưới đánh giá. Vương Tử hơi có chút không được tự nhiên giật giật, khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi, khẽ cười nói, đã lâu không thấy, ta đã trở về. Trong phòng hơi hơi thiên thấp áp khí Vương Tử thật sự vô pháp xem nhẹ, ánh mắt nhìn Nhạc Cửu cùng Kinh Hồng. Lại thấy hai người cười cười, tuy rằng rất tưởng giúp Vương Tử, nhưng hiện tại lên tiếng ủng hộ nàng lời nói nhất định là làm trở ngại chứ không giúp gì, đơn giản cái gì cũng chưa nói, dù sao này đó nam nhân cũng không phải thật sự cùng Vương Tử phân cao thấp, rất một lát liền đi qua. Khu Vương Tử ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích nói, ta về trước Hoa Khê Cốc là bởi vì tìm được rồi cởi bỏ thời không phong ấn đại trận biện pháp, muốn cho Nhạc Cửu giúp ta tìm được Vu tộc năm đó tộc địa. Sau đó lại thông chi các ngươi đến tiên giới hội hợp. Không sai, sự thật chính là như vậy, nàng vốn dĩ thực nghiêm túc như vậy tính toán, cho nên không có thông chi mọi người tới Hoa Khê Cốc, chỉ là... Ha ha, Mộ Thiên Công thấp giọng cười cười, mắt phượng hơi trọn, tiểu tử tử suy xét thực chú đáo, chính là khoảng cách ngươi trở về, đã hai ngày ta mượn rồi, chúng ta cũng ở chỗ này đợi một ngày, Vu tộc tộc địa không biết tìm được rồi không có. Tiểu tử tử tính toán khi nào nói cho chúng ta biết ngươi đã trở lại đâu. Cái hay không nói, nói cái dở, Vương Tử trong lòng đổ mồ hôi, này cũng không thể quái nàng a, nàng là tưởng thực nghiêm túc, nhưng hai ngày tam đêm ở trên giường vượt qua cũng không phải nàng buồn ý a. Vương Tử dịch đến Mộ Thiên Công bên cạnh, túi người ở hắn cái chán hôn hôn, đó là bởi vì ta biết các ngươi sẽ tìm đến ta a. Mộ Thiên Công một tay đem Vương Tử kéo gần chính mình trong lòng ngực. Túi đầu hôn lên nàng ngôi, nóng rực mà nùng liệt hôn, mang theo áp lực hồi lâu tưởng nghiệm, hảo sau một lúc lâu mới buông ra Vương Tử, mắt phượng nhìn Vương Tử sáng lấp lánh cánh ngôi, lúc này mới nói, tiểu tử tử hiện giờ nói dối liền bản nháp đều không đánh. Vương tử mím môi, nghĩ thầm này liền càng không thể quái nàng, cùng nam nhân nhà mình ở chung chi đạo, lại nói tiếp đó là một cái quá thâm ảo học vấn, trước kia chỉ nghe nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nhưng vương tử lại dần dần phát hiện, nam nhân tâm cũng không đơn giản, không chừng khi nào cũng đừng xoay. Ở bị rất nhiều danh mục phồn đa lý do trừng phạt qua sau, vương tử không thể không tìm kiếm tiến hóa chi lộ, có thể miệng giải quyết vấn đề liền không cần. Thân thể giải quyết, đặc biệt là hiện tại 20 mấy người đều ở, vương tử tự nhiên là đánh lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Mà hiện tại mộ thiên công kêu bất đắc dĩ trung trở nên chân thật ý cười làm vương tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên chính mình vừa rồi câu nói kia vẫn là có hiệu quả, chỉ là nàng đoạn số vẫn là quá thấp, hiển nhiên nàng lại đã quên, nơi này nhưng có 20 mấy người, không phải chỉ có mộ thiên công một người. Vương tử một hơi còn không có tùng rốt cuộc, trên eo đã bị một đôi cánh tay ôm qua đi, ngay sau đó lại là một cái mưa rền gió dữ giống nhau hôn, là thao thiết. Vương tử giờ phút này trong lòng là hối hận, sớm biết rằng ngày đó trở về thời điểm liền nói cho mọi người, nói vậy ít nhất chính mình sẽ không như vậy bị động, bị người một người tiếp một người ôm qua đi, thừa nhận mỗi người nhiệt liệt hôn, còn có nào đó người không an phận móng vuốt. Vương tử khóc không ra nước mắt phát hiện, nàng, động tình. Hiện giờ thân thể này mẫn cảm thực, nơi này lại đều là nàng ái nhân, bất động tình mới không bình thường. Đen nhánh đôi mắt bịt kín tầng một hơi nước, vương tử thân thể cũng mềm rất nhiều, dùng rất lớn sức lực mới làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Thân thể bị một người ôm, đôi tay kia cánh tay rắn chắc hữu lực, hôn mang theo chút chúc chắc thăm dò, lại rất kiên định, vương tử nửa mị đôi mắt đống nhiên mở, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người, theo bản năng ngửa ra sau thân thể muốn né tránh. Nhưng người nọ cánh tay vừa thu lại, càng khẩn giam cầm nàng, mãi cho đến một hôn phương bãi, cặp kia tinh lượng đôi mắt gần gũi nhìn nàng, mang theo không dung cự tuyệt bức bách. Cũng có chút được ăn cả ngã về không yếu ớt, tự mới vừa rồi khởi, vương tử thân thể bị khơi mào hỏa liền dập tắt hơn phân nửa, lúc này đã tương đương bình tĩnh, mặc mâu đối thượng cặp mắt kia, hồi lâu, vương tử ở cặp mắt kia thượng ấn một cái hôn. Tuy rằng thực nhẹ, vương tử lại rất mau liền nhìn đến cặp mắt kia nở rộ sáng rọi, xưa nay chưa từng có huyến lệ, trong trí nhớ này đôi mắt hơn phân nửa là hài hước, cũng không biết khi nào, cũng mang lên tảng không được chua sót, lâu như vậy tới nay, có một số việc đã không cần ngực dòng, duy dư lại làm bạn cùng không rời không bỏ đáng giá quý trọng. Như vậy nhiều lần cùng sinh cùng tử, trong mắt sớm thành thói quen người này tồn tại, mặc kệ ở khi nào, hắn thân ảnh đều như vậy kiên định đứng ở bên người nàng. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là cái nhẫn tâm người, làm hắn đợi lâu như vậy. Hắn ánh mắt cực nóng, lại mang theo một chút không xác định, tựa hồ nóng lòng chứng thực cái gì, ôm cánh tay của nàng cũng căng thẳng lại khẩn, nhưng cặp kia hơi hơi mở ra môi lại trước sau không có nói ra lời nói tới. Vương tử không khỏi tưởng, chẳng lẽ chính mình đáp án làm hắn như thế khẩn trương. Vương tử chủ động ôm chặt hắn, ở bên thai hắn dùng rõ ràng ngữ điệu nói, đào ngột, làm ngươi đợi lâu. Nàng có thể cảm giác được đào ngột giờ phút này trên người phát ra kinh hỉ, thậm chí còn toàn bộ đại điện không khí đều cấp đào ngột kinh hỉ cảm xúc bao phủ. Đào ngột phủng vương tử mặt, vội vàng lại một lần xác định, vương tử, ngươi là nói tiếp thu ta. Tiếp thu ta làm ngươi ái nhân, làm phu quân của ngươi. Vương tử gật gật đầu, mà cơ hồ lập tức, đào ngột hôn liền che trời lấp đất rơi xuống. Được rồi, nói sao lại thế này đi. Cái gì cởi bỏ thời không phong ấn đại trận biện pháp? Cuối cùng vẫn là Quy Hồng mạnh mẽ đem vương tử cướp về, nếu không nhìn đào ngột kích động bộ dáng, chỉ sợ cũng muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới đem vương tử ăn luôn, làm cho bọn họ chịu đựng chính mình lại nhiều một cái huynh đệ liền đủ rộng lượng, còn muốn xem đào ngột kia hưng phân kính, tự nhiên không thể làm hắn đem chỗ tốt đều chiếm. Đào ngột hiện tại cao hứng có điểm phân không rõ đông nam tây bắc, cho tới nay, hắn rõ ràng gắt gao đi theo vương tử bên người. Lại giống như cách một đạo lệch trời, hiện giờ thật vất vả thành công vượt qua đi, tự nhiên có điểm kích động khó có thể tự giữ. Vương tử bị đoạt đi rồi, hắn tự nhiên là muốn cướp trở về, nhưng chính mình mới vừa động, liền đã chịu thật nhiều cảnh cáo ánh mắt, lạnh căm căm từ bốn phương tám hướng quét lại đây, đào ngột tức khắc thanh tỉnh, ánh mắt ở mọi người trên người nhìn, trên mặt nháy mắt giơ lên mỉm cười. Một lần nữa ngồi xuống, đào ngột chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nói lên, chính mình cũng không biết bị ngược quá bao nhiêu lần rồi, thật vất vả hôm nay vương tử lòng khẩu, một ngụm hắn cũng là vương tử có danh có phận phu quân, có thể theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Đào Ngột trong lòng thật sự là thống khoái cực kỳ, liên quan xem tất cả mọi người thuận mắt lên, đến nỗi bọn họ cảnh cáo, liền tùy ý đi, dù sao tương lai còn dài. Bên kia, Quy Hồng một lần nữa lấy một phen ghế dựa, làm vương tử ngồi xuống, ngón tay ở môi nàng hơi hơi vuốt ve một chút, thực mau liền thối lui, ngồi ở bên cạnh một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ác, ta ở vạn tượng vô hồi cảnh tìm được rồi cái này vương tử sửa sang lại một chút ý nghĩ nói, trong lòng có điểm cảm kích Quy Hồng đem nàng cứu vớt ra tới, phất tay lấy ra càn khôn bát giác giá, liền đặt ở trước mặt trên bàn. Này còn không phải là một cái bát giác giá sao? Chẳng lẽ có cái gì huyền cơ? Đang xa thấu đi lên nói, bát giác giá loại này pháp khí cũng không tính hiếm thấy, giống nhau đều là dùng để làm cơ quan. Đàng xa quay chung quanh bát giác giá nhìn nhìn, hắn đối cơ quan chi thuật cũng không hiểu biết, cho nên làm bộ làm tịch nhìn trong chốc lát cái gì cũng chưa phát hiện. Thanh Long lại thân thủ đem đàng xà lay khai, nói, lớn lên sao mắt to chính là dùng để hết giận đi, những cái đó đồ án đều thấy ngươi, ngươi cũng chưa thấy chúng nó. Đàng xà không phục trừng mắt nhìn trừng Thanh Long, ngươi mới trường đôi mắt hết giận đâu, ai nói ta không nhìn thấy. Nói lại lột trở về, nhìn kỹ, mặt trên thật là có đồ án, nhưng là chính mình nói đã nói ở phía trước, hiện tại cũng không dám làm ra kinh ngạc bộ dáng. Đây là Trảm Thiên Kiếm, Ánh Huyết Kiếm, Trung Đông Hoàng, cái này hẳn là lướt sáo đi. Bên kia có cái gì? Cung Kỳ vừa lúc ngồi ở tương phản phương hướng, đôi mắt ở mặt trên đảo qua, bảy cốt trăng cờ, tiên thiên thập bát linh kỳ, cựu chuyển trận bàn, cuối cùng cái này. Là Vu tộc cái kia một bài trò chơi ghép hình. Đây là ý gì? Nếu không có cái kia trò chơi ghép hình, cái này bát giác giá cũng chỉ có thể nói là một cái thực đặc biệt bát giác giá mà thôi. Rốt cuộc nó mặt trên vẽ đồ vật nhưng đều là thế sở hiếm thấy bảo bối, nhưng cái này trò chơi ghép hình lại không giống nhau, tuy rằng không phải cái gì bảo bối, nhưng lại là mở ra thời không phong ấn đại trận lớn nhất manh mối. Bởi vậy vương tử nói này bắt giác giá cùng thời không phong ấn đại trận có quan hệ, không chuẩn là thật sự. Vương tử nói, đây là một cái Vu tộc lão tổ trong tay đồ vật, hắn nói là có thể cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, hơn nữa muốn gom đủ này 8 dạng đồ vật. Có thể thử một lần, Trảm Thiên Kiếm, Ánh Huyết Kiếm, Trung Đông Hoàng, Là Lướt Sáo, Tiên Thiên Thập Bát Linh Kỳ, Cựu Chuyển Trận Bàn, Trò Chơi Ghép Hình, đây đều là ở chúng ta trong tay, chỉ là bảy cốt chàng cờ. Thanh Long nói, bọn họ cũng đều biết bảy cốt chàng cờ phía trước bị ảnh tộc đoạt đi, hiện tại lại có chút khó xử. Quy Hồng lại nói, ánh mắt nhìn về phía vương tử, bảy cốt chàng cờ ngươi hẳn là cũng đã bắt được đi. Quy Hồng trong mắt tràn đầy chắc chắn. Giống như sớm đã đoán trước tới rồi, vương tử không thể không cảm thán, đối với vạn tượng vô hồi cảnh rất nhiều sự tình, có lẽ Quy Hồng đều sớm đã có dự đoán. Vương tử lập tức lấy ra bảy cốt chàng cờ, Sử Ngữ Nhi mang theo bảy cốt chàng cờ vào vạn tượng vô hồi cảnh, bất quá bị ta giết. Sử Ngữ Nhi, tên này như thế nào nghe có điểm quen thuộc. Mộ Thiên Công nhướng mày nói, thực mau liền nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng có thể đuổi tới vạn tượng vô hồi cảnh. Ha ha, ảnh tộc như thế nào sẽ làm nàng đi? Này không phải rõ ràng đi cho ngươi đưa bảy cốt chàng cờ sao? Vương tử lại lắc lắc đầu, Sử Ngữ Nhi trên người có ảnh tộc đồ đằng, đã hoàn toàn không giống nhau, là ảnh tộc quá khinh địch, bằng không Sử Ngữ Nhi uy hiếp vẫn là rất lớn. Xác thật, kia đồ đằng năng lượng không tầm thường, hơn nữa bọn họ trước đó liền có kế hoạch quá, tính toán ở Thi Sơn mượn đông đảo giã hồn tới sát nàng. Chỉ là bọn hắn đối nàng át chủ bài quá không rõ ràng lắm, bởi vậy mới có thể thua như vậy thảm. Đó chính là nói, ảnh tộc thật sự đem đồ đằng mang về lục giới. Thanh Long nói, lúc này, Nhạc Cửu nói, Vu tộc tộc địa liền ở Nham Thành chung quanh, ý của ngươi là nói, đi nơi đó nếm thử cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Vương tử gật đầu, không sai, nếu không có chuẩn xác địa điểm, liền đi lúc trước Vu tộc biến mất tộc địa thử xem. Ngay sau đó cũng bỗng nhiên nhớ tới, Nham Thành nàng là đi qua, nơi đó là thường phủ sở tại, xem ra, nơi đó xác thật cùng Vu tộc có rất lớn quan hệ a. Nhạc Cửu hơi hơi trầm ngâm, nói, một khi đã như vậy, liền xuống tay chuẩn bị đi, ngươi trước đêm này 8 dạng bảo vật đều gom đủ, Vu tộc muốn một lần nữa trở về lục giới một chuyện không phải là nhỏ, trước hết cần làm tiên giới cùng thế ngoại vực biết, nếu không Vu tộc vừa xuất hiện, lại là một hồi hỗn loạn. Còn có, ta nhớ rõ, Vu tộc là cùng phương ngoại những cái đó kẻ xâm lấn cùng phong ấn, nói cách khác, nếu như cởi bỏ phong ấn nói, những cái đó kẻ xâm lấn cũng sẽ cùng xuất hiện, chúng ta cũng cần thiết ở nham thành chung quanh bày ra binh lực, lúc cần thiết trước giải quyết này một bộ phận người, không thể làm chiến hỏa lan tràn. Vương tử gật đầu, Nhạc Cửu suy xét thực chú đáo, muốn cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, xác thật có rất nhiều sự tình cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Vu tộc đã biến mất nhiều năm như vậy. Hơn nữa lục giới đối Vu tộc kiên kỵ, để một câu đều không muốn, càng đừng nói chung sống hòa bình, đống nhiên lập tức xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Bất quá lời nói lại nói trở về, ảnh tộc đã xuất hiện nhiều năm như vậy, lục giới cùng ảnh tộc chi gian chiến tranh cũng không phải một lần hai lần, hiện giờ ảnh tộc càng là chôn ở lục giới một viên bom hẹn giờ, bởi vậy nếu Vu tộc xuất hiện, làm ảnh tộc túc địch, tự nhiên là cùng lục giới cùng chung kẻ địch. Cũng có thể phân tán một bộ phận lục giới lực chú ý, sẽ không như vậy nhằm vào Vu tộc. Huống chi, thế ngoại vực cùng tiên giới mọi người cũng không đều là ngốc tử, mấy năm nay không ngừng bị các loại đại sự đánh sâu vào, đã có rất mạnh phán đoán năng lực, bọn họ sẽ một lần nữa xem ký Vu tộc, tuyệt không sẽ một mặt bài xích cùng kiên kỵ. Đương nhiên, trước cho bọn hắn đánh một cái dự phòng châm, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt liền càng tốt. Ma giới tự nhiên không thành vấn đề. Hùng chi Vu tộc tộc địa là ở tiên giới, làm thế ngoại vực cùng tiên giới tiếp nhận rồi, sự tình liền dễ làm nhiều. Bác Hoàng nói, Nhạc Cửu thực mau liền nói, ngày mai ta tự mình đi thế ngoại vực. Vương tử lại nói, ta cũng đi. Nhạc Cửu nói, ngươi không phải muốn chuẩn bị phá trận sự tình sao? Vương tử nói, không cứ như vậy cấp, phá trận một chuyện không có gì hảo chuẩn bị, càn khôn bắt giác giá áo nghĩa ở nơi nào ta cũng không biết. Bởi vậy không có gì chuẩn bị không chuẩn bị vừa nói, đến lúc đó trực tiếp phá trận, ta tùy cơ ứng biến đó là, phá trận người là ta, hơn nữa ta là một cái chiến vu, càng có lập trường đi làm cho bọn họ tiếp thu. Nghe vậy, Nhạc Cửu cũng không phản đối nữa, gật gật đầu đồng ý. Trước đem Vu tộc kia hai người tiếp trở về, ta hỏi một chút lúc trước xâm lấn phương ngoại chi nhân có bao nhiêu. Vương tử theo sau lại nói, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương, Minh Vương lúc này mới ngước mắt. Trong miệng trực tiếp kêu một tiếng Liêu Tam Nhi, ngoài điện liền thực mau tới đây ba người, trong đó một người đúng là Liêu Tam Nhi, mà mặt khác hai người đó là kia hai cái vu. Lúc trước vương tử không quá tin tưởng này đối huynh muội, hơn nữa còn không hiểu biết vu tộc đưa lại đây phong ấn người là có ý tứ gì, liền đưa bọn họ hai người vẫn luôn đặt ở minh giới, hiện giờ lại không có gì hảo cẩn thận, vu tộc đưa tới bảy cốt chàng cờ bổn ý. Có lẽ là bởi vì biết bảy cốt chàng cờ đối với cởi bỏ thời không phong ấn đại trận cũng quan trọng nhất. Minh Vương nhưng thật ra tưởng chu toàn, tới thời điểm trực tiếp liền làm Liêu Tam Nhi đem này hai người cùng nhau mang lên, vương tử không thể không thừa nhận, nhà mình nam nhân đều là thành tinh, một liêu một cái chuẩn, Minh Vương như thế nào liền biết nàng sẽ muốn gặp hai người kia đâu. Thức mau, ba người liền đi đến, kia huynh muội hai người đều cau mày, nhìn mãn nhà ở phong cách khác biệt mỹ nam tử nhóm. Thực mau nàng kia có chút đỏ mặt túi đầu, nhưng thật ra kia nam tử cuối cùng nhìn về phía Minh Vương, tựa hồ có chút sốt ruột, chính là nơi này mỗi người đều không phải dễ trọng, chỉ phải áp xuống bị tuyết tàng mấy tháng nôn nóng, hỏi, có thể hay không làm ta thấy thấy vương tử? Minh Vương nhìn nhìn vương tử, ngược lại hỏi người nọ, thấy nàng làm cái gì? Thấy Minh Vương phản ứng hắn, người nọ rốt cuộc có chút vui mừng, mấy tháng qua tuy rằng bị ăn ngon uống tốt đối đãi. Nhưng bọn họ huynh muội hai người vẫn luôn bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời minh giới, kia thật sự là trời cao không cửa xuống đất không đường, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy người, hắn tự nhiên cao hứng không thôi. Hiện giờ đã mấy tháng đi qua, thời không loạn lưu chỉ sợ đã mất khống chế đi, chỉ có tộc trưởng mới biết được đóng cửa thời không loạn lộ biện pháp, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, lục giới khẳng định sẽ đại họa lâm đầu a. Người nọ nói vội vàng. Cũng biết cái này dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi hắn lời nói người chính là Minh Vương, như vậy một người động động ngón tay đều có thể làm hắn sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai, nhưng nên nói cho dù chết hắn cũng đến nói xong. Đây là trình lĩnh giáo ngươi nói. Minh Vương lại hỏi, ngữ khí như cũ vững vàng, làm người nghe không ra trong lời nói chi ý. Người nọ lại là nuốt nước miếng, đột nhiên thật giống như bị tử thần bóp ở yết hầu giống nhau, gian nan nói, là tộc trưởng phân phó. Giờ phút này hắn nửa câu cũng không dám giả dối. Nghe thế khi, vương tử mới hỏi tiếp nói, lúc trước Vu tộc bày ra thời không phong ấn đại trận, là bởi vì cùng Thiên Liên Phương ngoại người rằng có không giới, thậm chí có khả năng làm họa cập lục giới. Hiện giờ nếu là cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, chẳng lẽ Vu tộc liền có tin tưởng thắng bọn họ? Người nọ nhìn về phía vương tử, hiển nhiên không quen biết trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là vương tử, nhưng cũng không có do dự trả lời. Tộc trưởng nói, nếu muốn cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, kia Vu tộc chính mình phiền toái sẽ chính mình giải quyết. Phương ngoại chi nhân cũng không tính nhiều, lúc trước Vu tộc bày ra thời không phong ấn đại trận chủ yếu là vì cắt đứt bọn họ cùng phương ngoại liên hệ. Ta chính là vương tử, ngươi còn có cái gì nói sao? Hoặc là nói, Trình Linh tộc trưởng còn làm ngươi nói cái gì? Vương tử ngay sau đó nói, người nọ lại không quá tin tưởng nhìn vương tử, phía trước hắn rõ ràng là gặp qua vương tử, khi đó vương tử còn chỉ là một cái lọ ly, như thế nào lập tức liền biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân nhi? Đây là qua mấy tháng, không phải qua vài thập niên đi. Vương tử đem đã từng từ người nọ trong tay lấy tới ra thú cuốn lấy ra, ở người nọ trước mặt quơ quơ, ta thật là vương tử, ngươi có thể lựa chọn tin hoặc là không tin. Người nọ vừa thấy ra thú cuốn, tức khắc liền có chút tin, ánh mắt nhìn nhìn mọi người, hắn giống như cũng không có lựa chọn nào khác, ở ngôi tất cả mọi người là hiện giờ lục giới ngôi sao sáng, bọn họ căn bản không có tất yếu hướng hắn giải thích quá nhiều. Huynh muội hai người tức khắc liếc nhau, kia nam tử cắn chặt răng, đồng nhiên lại lấy ra một cái da thú cuốn. Tiến lên vài bước đem da thú cuốn mở ra ở trên bàn, lại là một bộ bản đồ. Đây là thời không phong ấn đại trận mắt trận nơi, Trình Linh tộc trưởng nói cần đem càn khôn bắt giác giá đặt ở nơi này mới có thể khởi động trận pháp. Còn có, cái kia trò chơi ghép hình cũng có khác tác dụng, tiên giới có chút gia tộc trong tay liền có tương đồng trò chơi ghép hình, chỉ là niên đại có chút xa xăm. Không biết hiện giờ còn có bao nhiêu gia tộc bảo tồn, nhưng chỉ cần còn có, liền có thể trợ giúp ngươi thuyết phục bọn họ, bởi vì năm đó này đó lao tổ là biết sự tình chân tướng. Chương 268 lại hồi trường thiên phái canh 1. Vương tử đem cái kia ra thú cuốn mở ra nhìn nhìn, tầm mắt dừng hình ảnh ở cái kia đánh dấu màu đỏ lá cờ địa phương, đúng là người nọ theo như lời mắt trận nơi, tuy rằng có chút địa phương cùng hiện tại có điểm xuất nhập, nhưng mắt trận đích sắc còn ở Nham Thành nội. Người này mang đến tin tức thật đúng là kịp thời, nếu cũng chuẩn xác không có lầm nói, kia phá trận trên cơ bản liền vạn vô nhất thất. Vương tử thu hồi ra thú cuốn, nghĩ nghĩ lại nói, ngày mai mang các ngươi một khối đi. Người nọ nghi hoặc, đi nơi nào? Vương tử nói, tiên giới. Ngày hôm sau, vương tử, Nhạc Cửu, Hạ Ôn Trúc ba người, cộng thêm kia Vu tộc một đôi huynh muội, lập tức đi thế ngoại vực, những người khác tắc phân công nhau hành động. Bác Hoàng phụ trách điều binh tiến vào Nham Thành, những người khác tắc trước đó chờ ở Nham Thành. Cửu U hiện giờ còn ở huyết tộc, phương ngoại chi nhân liên tiếp xuất hiện, huyết tộc hiện tại không thể không có Cửu U tòa chấn, thiên trạch còn lại là vẫn luôn lưu tại huyết tộc. Vương tử đã thông chi Cửu U, làm thiên trạch cũng chạy tới Nham Thành, trong tay hắn chuông đông hoàng quá mấy ngày còn có trọng dụng. Mấy năm nay Hoa Khê Cốc cùng tiên giới liên hệ thường xuyên rất nhiều, cho nên đối với Nhạc Cửu đến thăm, thực mau các đại gia tộc đều được đến tin tức. Lúc này, vương tử mấy người lại là ở trường thiên phái chờ. Đế thần phong đại điện thượng, Vũ Văn Hoa cùng mấy cái phó trưởng môn đều đã tới rồi, mọi người đều đang nhìn vương tử mấy người, đương nhiên, mấu chốt là đang xem vương tử cùng Hạ Ôn Trúc. Chú ý vương tử là bởi vì nàng là cái xinh gương mặt, lúc này mọi người đều ở suy đoán thân phận của nàng, mà chú ý Hạ Ôn Trúc lý do liền càng trực tiếp. Nhớ năm đó Hạ Ôn Trúc chính là trường thiên phái phó trưởng môn. Chỉ là 5 năm nhiều trước đống nhiên liền từ đi phó trưởng môn trước, người cũng đã biến mất. Nhưng hôm nay lại đột nhiên toát ra tới. Hơn nữa hắn tu vi đã biến bọn họ căn bản cảm giác không đến trình độ. Ngay cả Vũ Văn Hoa đều không cấm ghé mắt, hiện giờ Hạ Ôn Trúc thật sự sâu không lường được. Nhưng 5 năm thời gian như thế nào có thể làm một người tu vi sinh trưởng tốt như thế đáng sợ. Kia tu vi lại không phải nhiệt kế. Ném vào nước gấm là có thể cọ cọ cọ hướng lên trên thoán. Hạ phó. Hạ huynh, mấy năm không thấy, ngươi biến hóa thật. Đại A. Vẫn là Vũ Văn Càn trước đã mở miệng, cười nói, cũng liền hắn cùng Hạ Ôn Trúc thoáng có chút giao tình, những người khác tắc bình bình đạm đạm, cùng sơ giao cũng không sai biệt lắm. Hạ Ôn Trúc biến hóa thật sự rất khó nói, cái loại cảm giác này hoàn toàn thay đổi, trước kia lại nói như thế nào vẫn là đồng liêu, đối hắn nhiều ít có chút hiểu biết. Nhưng hôm nay tái kiến, lại cảm giác Hạ Ôn Trúc cả người đều bị một đoàn xương mù vây quanh đi lên, là một chút đều thấy không rõ. Hạ Ôn Trúc nhàn nhạt nói, Vũ Văn phó trưởng môn biến hóa cũng rất lớn. Ngữ khí bên trong hoàn toàn không có Vũ Văn Càn như vậy thân thiện, nhưng là Vũ Văn Càn tựa hồ cũng thói quen, căn bản không có mặt nóng rán mông lạnh tự giác, trên mặt tươi cười như cũ. Ha ha, không kịp hạ huynh, đúng rồi, vị tiên tử này là Vũ Văn Càn cười cười nói, ánh mắt nhìn về phía vương tử. Vương tử xoay chuyển chén trà, vẫn là quyết định tự giới thiệu, ta là vương tử. Đối với vương tử tên này, căn bản không cần lắm lời, chỉ cần nói ra liền không ai không biết. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là toàn bộ lục giới thần giống nhau nhân vật, nhưng từ nhân ngư tộc trận chiến ấy lúc sau, rất nhiều người là tận mắt nhìn thấy đến vương tử đã chết, cho nên đương vương tử như vậy giới thiệu chính mình thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Kỳ thật lục giới đem vương tử truyền vô cùng kỳ diệu, ở nàng chết lúc sau, cũng có rất nhiều đồn đãi nói nàng căn bản không chết, mà là tìm về hồn phách, một lần nữa đắp nặn thân thể. Như vậy đồn đãi cũng nhiều là bởi vì đại gia không nghĩ làm vương tử chết, mới có. Mấy năm qua vương tử ở lục giới mọi người cảm nhận chung hình tượng đã từ cái kia tà ác tham lang tinh hàng người lặng lẽ biến thành chúa cứu thế giống nhau nhân vật. Hiện tại ảnh tộc như vậy túc địch chưa trừ, lại có thiên liên phương ngoại đối đầu kẻ địch mạnh. Bọn họ quá yêu cầu như vậy một cái chúa cứu thế động thân mà ra, mà tốt nhất người được chọn tự nhiên là vương tử. Chỉ là này đều gần một năm. Bọn họ căn bản không có vương tử tin tức, thế ngoại vực các đại gia tộc người cũng căn bản không có gặp qua vương tử. Bọn họ hỏi qua Hoa Khê Cốc, khá vậy chưa từng có được đến quá chính diện đáp án. Thế ngoại vực những người này cùng những cái đó tùy tiện đoán mò mọi người không giống nhau. Bọn họ chung rất nhiều người là kinh nghiệm bản thân hơn người cá tộc kia chàng đại chiến, cũng trơ mắt nhìn đến vương tử biến mất, thân thể của nàng cùng nguyên thần đều dập nát ở kia thật lớn năng lượng giữa, bọn họ sẽ không nhìn lầm. Cho nên đối với vương tử tồn tại, bọn họ là không ôm nhiều ít hy vọng. Bởi vậy bỗng nhiên nghe được vương tử như vậy ngắn gọn tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên là người nào to gan như vậy, thế nhưng nói giỡn chạy đến bọn họ trước mặt. Nhưng mà thực mau liền ý thức được, nàng là cùng Nhạc Cửu cùng Hạ Ôn Trúc một khối xuất hiện, này giống như không phải vui đùa. Đó chính là thật sự. Vương tử thật sự còn sống. Tựa như lục giới đồn đãi như vậy, kỳ thật có người sau lại tìm về nàng hồn phách. Sau đó giúp nàng trọng tố thân thể. Nếu trọng tố thân thể nói, kia nàng hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng cũng là có khả năng a. Ngươi thật là vương tử. Ngươi không chết. Chiến Văn Thạch hỏi, ngữ khí có chút kích động, vương tử nhìn về phía Chiến Văn Thạch, cũng mất công lời này là Chiến Văn Thạch nói, bằng không như vậy tùy tiện đem chết tự treo ở ngoài miệng, bị ai nghe xong đều sẽ không cao hứng. Nhưng người này là Chiến Văn Thạch, vương tử liền có thể xem nhẹ hắn tìm từ, gật gật đầu. Không sai, ta thật là vương tử, nếu các ngươi không tin nói, ta có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh. Chiến Văn Thạch cười lớn một tiếng, đứng lên, tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Có ai dám giả mạo ngươi a? Còn chứng minh cái gì? Ta liền biết ngươi nha đầu này mệnh ngạnh thực, diễn trận viện kia giúp nhãi danh cả ngày đem ngươi treo ở bên miệng, hiện tại phải biết rằng ngươi liền ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn đại náo đế thần phong. Chiến Văn Thạch người này không biết là thần kinh quá thô. Vẫn là lá gan quá lớn, tóm lại bên trong đại điện đang ngồi người đều là nói một câu đều phải luôn mãi đắn đo, nhưng hắn đột nhiên liền tới rồi như thế hào sảng một phen lời nói, đảo như là cùng vương tử thực thân thiện dường như, tuy rằng lúc trước bọn họ chi gian đích sắc có chút giao tình, nhưng này đều qua đi đã bao nhiêu năm, đã sớm không thừa nhiều ít đi. Nhưng vương tử lại không như vậy tưởng, nàng nhìn Chiến Văn Thạch, thấy hắn tươi cười chân thật, còn cùng năm đó giống nhau, là cái thẳng thắn người. Hạ Ôn Trúc rời đi không lâu lúc sau, hắn liền thăng nhiệm trưởng thiên phái phó trưởng môn, tuy rằng hiện giờ không giống vương tử trong trí nhớ kia khất cái giống nhau trang điểm, nhưng vẫn như cũ ăn mặc tùy ý, tác phong tiêu sái. Hắn như vậy cười, nhưng thật ra làm vương tử có chút thời gian hồi tưởng cảm giác, vương tử trong lòng đối cảm tình thứ này thực mẫn cảm, nếu từng bị thiệt tình lấy đãi, nàng sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, không có gì cái gọi là thời gian lâu rồi, liền phai nhạt vừa nói. Vương tử bỗng nhiên cười cười, trong chốc lát sau khi chấm dứt ta đi xem bọn họ. Hảo hảo hảo, trong chốc lát ta phải cùng ngươi một khối đi, nhìn xem kia mấy cái ngày thường không phục quản giáo đám nhãi danh nhìn đến ngươi khi kia hùng bộ dáng. Ha ha ha. Đúng rồi, khoảng thời gian trước bọn họ còn muốn mang diễn trận viện người cùng ngươi trận pháp học viện tỉ thi tới, nhưng bị ảnh tộc cùng những cái đó phương ngoại chi nhân cấp chỗ lẫn. Chiến Văn Thạch nói. Bọn họ giao thủ. Vương tử hỏi. Ân, ảnh tộc đã cùng phương ngoại chi nhân cấu kết, Tư Không Trường ca bọn họ vốn định từ truyền tống đại trận đi trước ma giới, nhưng ở nơi đó gặp phương ngoại chi nhân, đánh một hồi cũng lại không có bắt được người, bị ảnh tộc người cứu đi, thoạt nhìn phương ngoại chi nhân là ở dò hỏi lục giới hư thật, thuận tiện tìm bạc nhược mảnh đất thẩm thấu, Tư Không Trường ca bọn họ ngày đó liền phản hồi tới. Chiến Văn Thạch nói, Vương Tử nhìn về phía Nhạc Cửu, chuyện này ngươi biết không? Nhạc Cửu gật gật đầu, này đã không phải lần đầu tiên. Vương Tử không nói cái gì nữa, xem ra hiện giờ tình thế thật sự thực loạn. Nghe Chiến Văn Thạch cùng Vương Tử như vậy thuộc lạc câu thông, những người khác cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng rốt cuộc nhận rõ một kiện là sự tình, trước mắt nữ tử này thật sự là Vương Tử. Ngay sau đó liền đánh tâm nhãn cao hứng, nhìn Vương Tử ánh mắt không thể tránh khỏi mang theo chờ mong, cái loại cảm giác này tàng đều tàng không được, đó là ở chờ mong một cái lãnh tụ, chờ mong một khắc chàng thắng lợi. Không lâu, thế ngoại vực các đại gia tộc người đã sôi nổi tiến đến, người đến đông đủ lúc sau, Nhạc Cửu thuyết minh bọn họ lần này ý đồ đến, Vương Tử cũng làm bổ sung, mà ở đối mặt mọi người nghi ngờ khi, Vương Tử chảm thiên kiếm một lấy ra, tất cả mọi người im tiếng. Không sai, liền tính bọn họ chưa thấy qua hiện giờ Vương Tử, khá vậy tuyệt đối sẽ không nhận sai thanh kiếm này. Chảm thiên kiếm đã thành Vương Tử không thể phân cách ký hiệu, bởi vậy tất cả mọi người tin. Hơn nữa, hiện giờ Vương Tử đã trở về tin tức tất nhiên sẽ thực mau truyền ra đi, cũng sẽ làm cho cả lục giới vì này phân chấn. Chỉ là ở biết được Vu tộc kỳ thật không có diệt tộc, mà là bị thời không phong ấn đại trận khó khăn. Hơn nữa Vương Tử hiện giờ liền phải cởi bỏ thời không phong ấn đại trận là lúc. Mọi người vẫn là kinh nghi bất định, chuyện này đối bọn họ đánh sâu vào không nhỏ. Vu tộc cái này chủng tộc xuất hiện lúc sau tiên giới cách cục tất nhiên sẽ bị bắt thay đổi. Mà về sau phải làm như thế nào, bọn họ làm tiên giới nhất cụ quyền thế mấy cái gia tộc, không thể không nhiều lắm thêm suy xét, tuy rằng thảo luận hồi lâu, lại cũng không có đến ra nhất trí đáp án. Nhìn ra mọi người khó xử, rốt cuộc Vu tộc đối với lục giới đã quá xa xôi, rõ ràng bị quên đi lâu như vậy chủng tộc đống nhiên liền phải xuất hiện, bọn họ phản ứng cũng ở Vương Tử đoán trước bên trong, liền cũng không có theo chân bọn họ ngạnh tranh. Đêm trước đó thác gấn tốt trò chơi ghép hình đem ra, Vương Tử đem trò chơi ghép hình giao cho mọi người, các ngươi đem này đó trò chơi ghép hình lấy về đi giao cho nhà mình lao tổ xem qua, chuyện này trước tạm dừng một chút, các ngươi trở về tự hành suy xét, nhiều nhất 2 ngày, lại hồi nơi này chẳng chán. Mọi người đang muốn tìm cái kế hoan bình, trở về cùng nhà mình trưởng lao thương lượng, Vương Tử liền như vậy kịp thời tới một câu, mọi người tự nhiên đáp ứng. Có người dò hỏi Vương Tử kia trò chơi ghép hình là cái gì lai lịch, Vương Tử lại chỉ nói các ngươi lão tổ sẽ nói cho các ngươi, mọi người tức khắc không dám đang hỏi, thấy Vương Tử nói như vậy mịt mờ, mọi người không dám chậm trễ, nghĩ thầm trở về tất nhiên muốn trước làm lão tổ xem qua mới là. Vương Tử lại đem rất nhiều trò chơi ghép hình giao cho Vũ Văn Hoa, làm hắn phái người đưa hướng tiên giới các thành trì, Trường Thiên phái ở tiên giới danh vọng vẫn là rất cao, Vương Tử thỉnh Vũ Văn Hoa tới làm chuyện này. Tất nhiên sẽ so những người khác hiệu suất cao. Làm xong này đó, Vương Tử liền ở Trường Thiên phái chuyên môn cho bọn hắn an trí phòng cho khách ở xuống dưới. Kết quả mới vừa vào cửa liền nên đón Tư Không Trường ca, Nhung phái Bạch, Cao Tư Nguyên đám người, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt không để cập tới. Thật vất vả tiễn đi bọn họ, đã là lúc chẳng vạng, Vương Tử ở trong phòng đái trong chốc lát, liền bỗng nhiên lắc mình đi Hạ Ôn Trúc tiểu viện. Hạ Ôn Trúc rời đi sau hắn kia tòa tiền sơn vẫn luôn không. Cũng không có phân cho người khác, cho nên Hạ Ôn Trúc liền trực tiếp trụ trở về chính mình sân. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Hạ Ôn Trúc khi nghi hoặc, Vương Tử lúc này đây tới thực ấn ấp, liễm đi hơi thở tránh ở sân ngoại trên đại thụ, trước kia nàng cũng tổng làm như vậy, cho nên làm lên thật sự thuần thục thực. Hạ Ôn Trúc liền lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, chạm vạng ánh chiều tà từ cửa sổ sái đi vào, ửng đỏ cái kia thanh lãnh thân ảnh, trong núi thực tĩnh, chỉ có sàn sạt tiếng gió. Nhìn kia cơ hồ cùng yên tĩnh không khí hòa hợp nhất thể Hạ Ôn Trúc, Vương Tử trong lòng nghi hoặc lại bốc lên, nàng chỉ cảm thấy quái, nhưng như thế nào đều nói không nên lời. Hạ Ôn Trúc vẫn là cái kia Hạ Ôn Trúc, nhưng chính là không biết thiếu cái gì, Vương Tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhìn hồi lâu, Vương Tử cuối cùng là lắc mình đi vào, động tác bay nhanh ở kia rừng trúc bên trong bày ra mê trận, chờ Hạ Ôn Trúc lại đây, trước kia Hạ Ôn Trúc phát hiện không được. Nhưng hiện tại Hạ Ôn Trúc lại nhất định có thể, thoáng một ít năng lượng dao động đều có thể khiến cho hắn chú ý. Quả nhiên, Hạ Ôn Trúc nhìn bên này, thực mau liền từ trong phòng đi ra, đứng ở rừng trúc ngoại quan sát thật lâu, đồng nhiên khẽ cười cười nói, nguyên lai thật là ngươi, 30 năm trước ta đương cái kia em bé mới là ta tiểu biểu muội, không nghĩ tới sau khi lớn lên nàng ta đều đã gặp qua, ngươi cũng thật sự có thể nhẫn, ở ta viện này ẩn núp lâu như vậy. Hắn đã đoán được vương tử ở Đoan Mục Hạo không trong phủ đã trải qua cái gì, trở lại quá khứ loại chuyện này, nếu là cho người bình thường, đương nhiên là không thể tin được, nhưng Hạ Ôn Trúc lúc này đã biết, này không tính cái gì. Nghe vậy, vương tử cũng không né chứ, huy đi trận pháp đi ra, nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, ta bị ném về 30 năm trước, cả ngày sự tình gì đều không thể làm, chỉ có thể ở ngươi nơi này cho hết thời gian. Hạ Ôn Trúc sờ sờ vương tử đầu, nhìn thấy vương tử nói như vậy, trong lòng hơi hơi vừa động, không biết là cái dạng gì một loại cảm giác, mang theo vương tử đi vào phòng trong, tuy rằng có mấy năm không ở, nhưng phòng nội bày biện như cũ, một chút cũng chưa biến. Hai người ngồi ở cửa sổ, Hạ Ôn Trúc ánh mắt hướng rừng trúc nhìn lại, chỉ cần hơi hơi một bên đầu, rừng trúc toàn cảnh liền ấn xuyên qua mi mắt, đương nhiên, nếu là ở rừng trúc bên trong, cửa sổ nội hết thảy cũng có thể đủ rõ ràng hiện ra. Hạ Ôn Trúc khỏe miệng mang theo cười, tựa hồ có chút hồi ức, kia tươi cười rất tốt đẹp, vương tử trong lòng lại không biết vì sao lại đau. Hạ Ôn Trúc rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng nàng tổng cảm giác Hạ Ôn Trúc như là sống ở nào đó nàng không biết trong thế giới, rõ ràng giơ tay có thể với tới, lại tổng cách một khoảng cách. Vương tử cơ hồ muốn thốt ra đi hỏi, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng biết Hạ Ôn Trúc phong cách hành sự, nếu hắn thật sự có tâm muốn gạt nàng cái gì, vậy nhất định sẽ không chủ động nói, rốt cuộc là cái gì. Vương tử không nghĩ ra được, cuối cùng chỉ thu liễm tâm thần, hỏi, ngươi cười cái gì đâu? Hạ Ôn Trúc ý cười càng sâu, đang cười, kỳ thật chúng ta nhận thức hơn 30 năm. Nói, Hạ Ôn Trúc tay từ to rộng ống tay háo trung vương, thon dài trắng tinh ngón tay nắm hai cái màu trắng ngà bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở bàn lùn thượng. Vương tử kinh ngạc nhìn nhìn, cầm lấy tới mở ra nút bình ngửi ngửi, ngươi thế nhưng vẫn luôn bảo tồn, cái này kỳ thật là Khâu Kỳ lúc trước cho ta linh dược, vừa lúc có tác dụng. Này hai bình linh dược đúng là nàng lúc trước cấp Hạ Ôn Trúc chữa thương khi dư lại, Hạ Ôn Trúc thế nhưng bảo tồn 30 năm. Nhưng đây là ngươi lưu lại. Hạ Ôn Trúc nhẹ giọng nói, lại đem kia linh dược thu lên. Nghe vậy, vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, cặp kia hồ nước giống nhau đôi mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng hôn ánh chiều tà ở hắn sườn mặt thượng tưới xuống một mảnh ấm hoàng, như vậy Hạ Ôn Trúc thoạt nhìn như thơ như họa, cảnh đẹp ý vui. Hạ Ôn Trúc đông nhiên ngồi ngay ngắn, phất tay lấy ra hắn trà cụ, búng tay ở chậu than bên trong bậc lửa, rửa sạch trà cụ lúc sau bắt đầu pha trà quá trình đối với không hiểu người tới nói có lẽ chỉ có dườm già hòa hoãn chậm bốn chữ tới hình dung, nhưng đối với hiểu người tới nói, kia lại là hưởng thụ cùng hiểu được. Nhưng nhìn Hạ Ôn Trúc nước chảy mây trôi động tác, mặc dù là như vương tử như vậy cái biết cái không người, cũng xem rất là tự tại, rất là hưởng thụ. Hạ Ôn Trúc hưởng thụ có lẽ là bởi vì trà đạo chi nhạc, mà nàng hưởng thụ lại là bởi vì Hạ Ôn Trúc bản nhân, có như vậy một cái khí chất như tiên nam tử tới pha trà, bản thân liền thêm hương không ít. Hạ Ôn Trúc động tác thực lưu sướng, nước chảy mây trôi làm xong này hết thảy, sau đó cấp vương tử pha trà. Như vậy nối liền động tác thật giống như đã làm vô số lần giống nhau, trên thực tế, vương tử cũng xác thật xem qua vô số lần. Hạ Ôn Trúc tổng hội ở chính mình đối diện phóng một trường không tịch, cái này cũng chưa tính khác thường, mà hắn mỗi lần đều sẽ cấp đối diện không người địa phương pha trà, này liền kỳ quái. Hôm nay cuối cùng đem ngươi kêu ra tới, này ly trà đến muộn 30 năm. Hạ Ôn Trúc nói, dơ lên chén trà ý bảo, vương tử cũng dơ lên chén trà, nghe vậy lại là cũng cười cười. Hạ Ôn Trúc trước sau là biết khi đó nàng tồn tại, chỉ là nàng khi đó không thể hiện thân gặp nhau. Hiện giờ quay đầu, đối nàng tới nói kia nửa năm nhiều thời gian giống như liền ở hôm qua, nhưng đối với Hạ Ôn Trúc tới nói, lại là đã qua đi 30 năm. Xác thật, bọn họ nhận thức có 30 năm, tuy rằng cái này nhận thức cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng như vậy. Hạ Ôn Trúc mơ hồ đoán được vương tử tồn tại, khi đó hắn tổng cảm giác sân có người. Có lẽ người nọ tu vi so với hắn cao hơn quá nhiều, cho nên mặc dù công khai giấu ở hắn trong viện, hắn cũng phát hiện không được. Rất dài một đoạn thời gian nội hắn đều sẽ có cái loại cảm giác này, tuy rằng cũng từng thử quá, chính là người nọ trước sau không có lộ diện, hắn cũng hoài nghi quá có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi, nhưng thời gian dài, cái loại cảm giác này trước sau tồn tại, hắn ngược lại không nghĩ so đo. Tóm lại hắn cũng là một người, mà cái kia âm thầm tồn tại người lại cho hắn một loại thực an tâm cảm giác, chấm dãi, hắn đã thói quen cái loại này khác loại ở chung, hắn tin tưởng vững chắc có một người tồn tại, liền ở hắn cách đó không xa. Pha trà là lúc cũng không hề là độc uống, tổng hội ở đối diện phóng một trường không tịch, lại nấu nóng quá trà, nghĩ ngày nào đó âm thầm người nọ nhịn không được liền ra tới cùng hắn gặp mặt, chính là không có, người nọ vẫn luôn đều không có xuất hiện, cái này thói quen cũng không thể hiểu được dưỡng thành. Mãi cho đến nửa năm sau một ngày nào đó, hắn không còn có cái loại cảm giác này, ở tiểu viện nội đi qua đi lại một buổi trưa, không có, người kia chung quy là không còn nữa, mà hắn cũng trước sau không có thể biết được người nọ là ai. Bọn họ đã từng cho nhau làm bạn nửa năm nhiều thời gian, tuy rằng một ở trong tối một ở ngoài sáng, nhưng bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tồn tại. Hiện giờ Hạ Ôn Trúc đã biết người kia chính là Vương Tử, trong lòng càng là nhiều một mạt khôn kể rung động cùng cao hứng. Cao hứng cái kia bị hắn ở trong lòng dẫn vì người chi kỷ đúng là Vương Tử, cao hứng bọn họ chi gian từng có như vậy đặc biệt quá khứ. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, Vương Tử mới phản hồi chính mình chỗ ở, nhưng vô luận như thế nào đều vô tâm ngủ, cũng vô pháp chuyên tâm tự hỏi chuyện khác, mãn đầu góc đều là Hạ Ôn Trúc kia hơi hơi có chút hồi ức thần sắc, hắn rốt cuộc ở hồi ức cái gì. Cái loại này hồi ức mang theo một cổ tử tịch liêu hương vị, làm Vương Tử trước sau vô pháp an tâm. Cuối cùng ở trong phòng dạo bước trong chốc lát, đơn giản lại lần nữa lắc mình đi Hạ Ôn Trúc tiểu viện, lúc này đây cũng là lặng lẽ tới, rốt cuộc nàng vừa ly khai không lâu, có thể trốn ở trên cây nhìn trong chốc lát, mới phát hiện trong phòng không ai. Đi vào vừa thấy, Hạ Ôn Trúc đích xác không ở. Hắn đi đâu? Nay đều đã vào đêm, Hạ Ôn Trúc không đến mức có nhàn hạ thoải mái một người đi dạo thế ngoại vực chợ đêm đi. Hạ ra. Trong đầu đống nhiên hiện lên cái này địa phương, Vương Tử thân hình chợt lóe liền biến mất, Hoa Khai Hư không trực tiếp tới rồi Hạ ra, phân biệt một chút phương hướng, Vương Tử lập tức hướng tới núi sâu mặt sau mà đi. Hạ ra đối Hạ Ôn Trúc tới nói đã không có gì hảo nhớ mong, duy nhất có thể làm Hạ Ôn Trúc trở về, chính là hắn đã lánh đời phụ thân rồi. Con Hảo đã tới một lần, Vương Tử mơ hồ nhớ rõ lộ, hoa một ít thời gian liền cũng tìm được rồi, mau đến địa phương thời điểm Vương Tử liền ẩn tàng rồi hơi thở, lặng lẽ tiếp cận, tránh ở một khối đại nham thạch sau, xa xa nhìn về phía huyền nhai bên cạnh, quả nhiên, Hạ Ôn Trúc thật sự ở chỗ này. Trong bóng đêm Hạ Ôn Trúc thân hình thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mặc dù hắn hiện tại tu vi đã so với hắn phụ thân đều cao hơn vài lần, khá vậy như cũ là văn bối, Hạ Ôn Trúc bộ dáng thực cung kính. Vương Tử nghiêng thai nghe qua, lại vừa lúc nghe được Hạ Ôn Trúc phụ thân vui mừng mà cảm khái nói. Ôn Trúc, ngươi thật sự đã trở lại a, nói thật, có lẽ ở hắn đem hồn đăng giao cho Hạ Ôn Trúc thời điểm, cũng đã tâm như cho tàn, hắn đứa con trai này, chỉ sợ là chặt đứt ở vạn tượng vô hồi cảnh. Nhưng không nghĩ tới, gần 5 năm, hắn liền thật sự chiến thắng trở về. Hạ Ôn Trúc lẳng lặng nghe, người nọ lại nói, phụ thân vì ngươi cao hứng, cũng vì ngươi kiêu ngạo, hiện giờ ngươi tu vi đã đại thành, đã là Hạ gia vô thượng vinh quang, nếu ngươi có thể trở lại Hạ gia tất nhiên có thể một lần nữa lấy về thế ngoại vực long đầu bảo tọa. Ai, nhưng phụ thân cũng biết, tính tình của ngươi quật, lúc trước ngươi có thể nghĩa vô phản cố đi vạn tượng vô hồi cảnh. Hiện giờ cũng sẽ không dễ dàng trở về, làm ngươi lại tham dự gia tộc việc, ngươi khẳng định là không muốn, phụ thân cũng sẽ không dùng ngươi ta hai người phụ tử tình ý làm ngươi không muốn sự tình. Nhưng có một chút còn hy vọng ngươi đáp ứng, ngày sau Hạ gia nếu có khó xử, ngươi đương kịp thời ra tay tương trợ, này dù sao cũng là ngươi căn. Ngươi nọ thanh âm từ mây mù một khắc đầu truyền đến, Hạ Ôn Trúc hơi hơi cúi đầu, tựa hồ ở lẳng lặng nghe, lúc này cũng không nói gì. Không biết là đáp ứng không đáp ứng, Vương Tử có chút nghi hoặc, Hạ Ôn Trúc chẳng lẽ đối Hạ gia như thế thất vọng. Qua sau một lúc lâu, mây mù kia đầu truyền đến một tiếng thật dài thở dài, thôi thôi, về sau Hạ gia như thế nào, ngươi như thế nào, đều tùy chính ngươi đắn đo, ta bất quá hỏi. Hiện giờ, ngươi hẳn là đã tìm được Vương Tử kia nha đầu đi. Mấy năm nay lục giới đều không yên ổn, kia nha đầu vài lần ngăn cơn sóng dữ, là cái tế thế vì dân hảo nha đầu. Chỉ tiếc ta Hạ gia cô phụ nàng, cô phụ mẫu thân của nàng. Việc này đều đã qua đi, có ngươi đối kia nha đầu quan tâm săn sóc, cũng coi như là làm trong lòng ta có chút an ủi. Ngươi nọ nói, tang thương ngữ điệu làm Vương Tử trong lòng hơi hơi động dung, cùng Hạ Tâm Viễn Hạ Thẩm Linh Tinh bất đồng, bọn họ mặc kệ nói nhiều ít lời hay, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, vương tử đều không có để ý quá, ở trong lòng nàng, qua đi chính là đi qua, nàng không hận, nếu hận, nàng tuyệt không chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, chắc chắn động thủ làm cho bọn họ cũng không hảo quá. Nhưng nàng cũng sẽ không nhận hồi hạ ra, có lẽ vẫn là có oán đi, cho nên nhất đao lưỡng đoạn tốt nhất. Nhưng nghe được Hạ Ôn Trúc phụ thân như thế vừa nói, là xin lỗi, là hối hận, là chính hắn, cũng là toàn bộ hạ gia, vương tử trong lòng những cái đó oán hận cũng không thể hiểu được tiêu tán, hơn 30 năm, hết thảy đều hẳn là đi qua, 30 năm trước kia một màn nàng đã trải qua hai lần, nếu đã tiêu tan, hà tất còn tồn kia một chút oán hận. Lúc này, người nọ nói âm vừa chuyển, bỗng nhiên lại nói, ngươi đối vương tử kia nha đầu, hẳn là động thiệt tình đi. Nếu là, liền theo đuổi ngươi hạnh phúc đi, năm đó tộc trưởng cùng các trưởng lao chính là băn khoăn quá nhiều, mới làm Tiêu Liên ăn như vậy nhiều khổ, như vậy vết xe đổ, ta tất không muốn ở ta nhi tử trên người nhìn đến, chỉ là, nếu tương lai có cơ hội, ngươi đem nàng mang đến cùng ta nhìn xem, bất luận như thế nào, nàng là hạ gia người, cũng là con dâu của ta, tự nhiên hẳn là vừa thấy. Tránh ở chỗ tối vương tử cả người đều ngây ngẩn cả người, máy móc nghe xong người nọ nói, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, lại thấy hắn vẫn là kia nhất thành bất biến tư thế, quỳ trên mặt đất lẳng lặng nghe. Vương tử hiện tại không biết là một loại cái gì cảm giác, chính mình bị người coi như con dâu tương lai, mà nàng còn căn bản làm không rõ ràng lắm là cái gì chẳng huống. Thức mau, người nọ lại nói, hồn đăng nếu cho ngươi, ngươi liền đem nó thu hồi tới bãi, ở trong tay ngươi cùng trong tay ta, cũng không có gì đại khác nhau. Thôi, ngươi trước tiên lui đi thôi. Thẳng đến người nọ nói xong thật lâu, xương trắng bên trong không còn có truyền đến thanh âm, Hạ Ôn Trúc vẫn cư ở nơi đó quỳ, vương tử nghi hoặc không thôi, Hạ Ôn Trúc vì sao trước sau đều không nói lời nào. Kia dù sao cũng là phụ thân hắn, có rất nhiều thứ nàng đều vì hắn sốt ruột. Lại một lát sau, Hạ Ôn Trúc mới động, không người hạ bái, được rồi một cái thực quy củ đại lễ, trong miệng nói, phụ thân yên tâm, hạ gia ngày sau nếu có khó xử, ta chắc chắn phù hộ, vương tử. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Nói, lại đem hồn đăng lấy ra tới, liền đặt ở trước mặt trên mặt đất, nói, hồn đăng là ta từ phụ thân trong tay cầm đi, hiện giờ trả lại phụ thân, ngày sau hạ ra nếu là lại có vãn bối nguyện ý đi trước vạn tượng vô hồi cảnh, nhưng làm trọng dụng. Hài nhi cáo tử, phụ thân bảo trọng. Hạ Ôn Trúc nói xong liền đứng dậy, mặt hướng tới mây mù lượn lờ huyền nhai đối diện nhìn nhìn, sau một lúc lâu mới xoay người rời đi. Trong bóng đêm vương tử nhìn chăm chú vào Hạ Ôn Trúc càng lúc càng xa bóng dáng, trong lòng nghi hoặc không ngừng phóng đại, tổng cảm giác vừa rồi không đúng chỗ nào. Hạ Ôn Trúc tuy rằng thực cố chấp, nhưng cũng không phải như thế ngang ngược người, mới vừa rồi phụ thân hắn nói như vậy nói nhiều, hắn xem khởi đều đáp ứng rồi, nhưng lại giống như không có đáp ứng ở điểm tử thượng, tránh nặng tìm nhẹ. Chính là cần thiết sao? Đây là phụ thân hắn, hắn vì sao phải làm như vậy? Chẳng phải là có vẻ xa lạ. Hạ Ôn Trúc cách làm như vậy như thế nào đều có chút cao ngạo, nhưng Hạ Ôn Trúc bản tính tuyệt không phải như vậy. Ánh mắt nhìn về phía kia hồn đăng, trong bóng đêm trước sau sáng lên một vòng ánh sáng nhu hòa, một lát sau, lại thấy trên vách núi năng lượng hơi hơi dao động, xuất hiện một cái trung niên nam tử, kia nam tử khí chất thanh nhã, khom lưng nâng lên kia chản hồn đăng, ánh đèn hạ chiếu dọi hạ vương tử thấy rõ. Người nọ giữa mày đích sắc có thể tìm được cùng Hạ Ôn Trúc tương tự dấu vết. Người nọ hướng tới Hạ Ôn Trúc rời đi phương hướng nhìn nhìn, cuối cùng là thu hồi hồn đăng, lắc mình biến mất. Chỉ để lại vương tử mãn đầu góc nghi hoặc, Hạ Ôn Trúc, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vương tử không nghĩ ra, nhưng cái này đáp án có lẽ chỉ có Hạ Ôn Trúc chính mình biết. Vẫn luôn trong bóng đêm đãi hồi lâu mới quay trở lại. Hai ngày chi kỳ đã đến. Đối với kia chương trò chơi ghép hình có thể khởi đến bao lớn tác dụng, vương tử cũng không có cái gì nắm chắc, rốt cuộc này đều đã qua đi nhiều năm như vậy, thứ này có thể bảo lưu lại tới khả năng tính quá nhỏ, lần này chủ yếu vẫn là muốn dựa tiên giới các đại gia tộc chính mình cân nhắc được mất. Thời bỏ thời không phong ấn đại trận là cần thiết, nếu tiên giới các đại gia tộc có thể nghĩ thông suốt cũng liền thôi, nhưng nếu là trước sau không đồng ý, kia cũng không phải do bọn họ. Ngày đó vương tử mấy người lại lần nữa đi vào đế thần phong, lúc này đây tụ tập ở chỗ này, trừ bỏ thế ngoại vực các đại gia tộc tộc trưởng, còn nhiều rất nhiều tiên giới thành chủ, mọi người sắc mặt khó tránh khỏi ngưng trọng, nhưng ngoài dự đoán, sự tình so vương tử tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Trường Thiên Phái ngày ấy cũng đã biểu qua thái, làm Vu tộc trở về, hiện giờ Trường Thiên Phái thái độ vẫn như cũ bất biến. Vũ Văn Hoa ngồi ở chủ vị, đạm nhiên lại không mất uy nghiêm tuyên bố. Vũ Văn Quang Diệu lấy ra kia trương trò chơi ghép hình, cũng nói, ta trở về lúc sau đêm này trò chơi ghép hình giao cho Lão Tổ, Lão Tổ đã phân phó, liền dựa theo đề xướng người ý tứ tới, không so đo năm đó việc, vì nay chi kế là cộng thương ngăn địch đại kế, ngày sau đủ loại đường đi thêm luận xử. Hạ Tâm Viễn cũng nói, năm đó việc có khác cần tình, hiện giờ bàn lại chính là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, đối với hiện giờ thế cục, Vu tộc trong tay rốt cuộc nắm giữ thực mấu chốt tin tức, hạ gia tán thành cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Thực mau, mặt khác gia tộc cũng sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ đã có nhất trí quyết định, không hề phản đối Vu tộc trở về lục giới. Kết quả này đích xác thực ra ngoài vương tử dự kiến, có chút quá thuận lợi, bất quá, Nhạc Cửu lại là một bộ dự kiến bên trong biểu tình, giống như đối hôm nay kết quả một chút đều không ngoài ý muốn. Kỳ thật cũng hảo giải thích, vương tử đối chính mình lực ảnh hưởng vẫn là quá xem nhẹ, hiện giờ lục giới là cái bộ dáng gì, tất cả mọi người đang ở trong đó, có mắt sẽ xem, dày đặc nguy cơ cảm vây quanh mọi người, ở đây mọi người đều là các đại gia tộc khoang lái giả, ở trên ngựa đã đến lục giới suốt đêm thậm chí cùng Thiên Liên Vương ngoại không rõ đối thủ đại chiến bên trong. Bọn họ cần thiết tìm kiếm một cái đáng tin cậy con thuyền loa, làm cho chính mình gia tộc không bị trận này hạo kiếp chung sóng gió ném đi. Mà phóng nhãn hiện giờ lục giới, an toàn nhất chỗ dựa đương nhiên chính là vương tử, nàng có quá khổng lồ căn cơ, tất cả mọi người sẽ cẩn thận cân nhắc. Cho nên liền tính không có kia trương trò chơi ghép hình, bọn họ cũng chỉ là yêu cầu thời gian suy xét, tới thảo luận đồng ý chuyện sau đó nghi, bọn họ chỉ là yêu cầu một cái giảm sóc mà thôi. Bởi vậy, hôm nay tại đây ước định gặp mặt, như vậy đáp án cũng liền không ngoài ý muốn. Lúc này, lại nghe Vũ Văn Quang Diệu nói, Nham Thành hiện giờ vẫn là một cái tán tu khắp nơi hoang man chi thành, nếu muốn ở nơi đó cởi bỏ trận pháp, nhất định muốn quét sạch thành trì, tốt nhất là lại kéo ra cảnh giới, bảo đảm Vu tộc có thể thuận lợi xuất hiện. Kỳ thật từ năm đó vương tử đánh Nham Thành qua đi, Nham Thành cũng đã hủy diệt, nhưng nơi đó dù sao cũng là đông đảo tán tu đặt chân địa phương, lại là tiên giới lục địa đi thông trên biển nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vậy không bao lâu, nơi đó biên dần dần lại lần nữa có dân cư. Chỉ là càng thêm hỗn loạn. Ở nơi đó dừng lại tán tu hơn phân nửa là chút bỏ mạng đồ đệ, cùng hành phỉ cũng không sai biệt lắm. Tiên giới nơi này cường giả quá nhiều, nguy hiểm hoàn hầu, chính là bởi vì không có bối cảnh không có dựa vào, cho nên mới sẽ lưu lạc đến ở Nham Thành làm sàng làm bậy, chuyên làm giết người cướp của hoạt động. Vương tử lập tức cũng tự hỏi một chút, Nham Thành nội hỗn loạn vương tử là kiến thức quá, đem những người đó xua đuổi đi ra ngoài không tính là khó. Liền tính bọn họ là bỏ mạng đồ đệ, cũng không có khả năng thật sự không muốn sống, chỉ cần phái một cái tu sĩ cấp cao đi hù dọa một chút là được. Nhưng yêu cầu suy xét chính là đem bọn họ đuổi đi chuyện sau đó, bọn họ không chỗ đặt chân, lại sẽ làm ra cái gì nguy hại mặt khác thành chỉ sự tình. Quét sạch Nham Thành không khó, cần phải như thế nào an trí Nham Thành tán tu. Khúc Nam Ấm cũng nghĩ đến hỏi như vậy để. Vũ Văn Càn cười cười. Này đó tán tu đơn giản là muốn một cái an cư lạc nghiệp địa phương, tốt nhất là lại mưu đến một cái thể diện thân phận, ở ngôi nhưng đều là tiên giới các đại thành trì thành chủ, an bài này đó việc nhỏ hẳn là không thành vấn đề đi. Kinh Vũ Văn Càn như vậy vừa nói, mọi người có ngắn ngủi an tĩnh, không ai nói chuyện, không khí hiện có chút xấu hổ. Vương tử nhìn nhìn mọi người, thấy mọi người trên mặt đều có chần chờ chi sắc, ngẫm lại cũng liền minh bạch, Nham Thành tán tu hơn phân nửa là cùng hung cực ác. Bọn họ tự nhiên không nghĩ thu người như vậy đến chính mình thành trì, tránh cho tái sinh mối họa. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, nếu không phải bởi vì không chỗ dừng chân, này đó tán tu cũng sẽ không kiếm đi nét bút nghiêng đi Nham Thành mưu sinh a. Bọn họ làm chính là giết người cướp của hoạt động, nhưng cũng là đem đầu đeo ở trên lưng quần a. Nếu có một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh, bọn họ như thế nào còn sẽ như thế lựa chọn? Nghĩ, vương tử mở miệng nói. To như vậy một thành trì, còn dung không dưới mấy cái tán tu sao? Vẫn là nói, mấy cái tán tu là có thể làm chư vị thành chủ như thế kiên kỵ. Mọi người bị nói hơi hơi xấu hổ, nếu là thật sự bởi vì tán tu sự tình liền chậm trễ phá trận, liền thật là tiên giới này đó gia tộc nhóm keo kiệt, cuối cùng mọi người thương lượng một chút, quyết định đem Nham Thành này đó tán tu phân biệt đưa hướng các thành trì. Chiến Văn Thạch nhìn về phía vương tử, hỏi, vương tử, phá trận là lúc nhưng còn có khác yêu cầu. Hay không yêu cầu diễn trận viện hiệp trợ. Lúc này sự tình đã trên cơ bản thương lượng thỏa, không khí cũng hòa hợp rất nhiều. Lúc này Vũ Văn Cản cười ha hả nói, ta xem chiến luôn muốn cho nhà mình các đệ tử kiến thức trong truyền thuyết thời không phong ấn đại trận đi. Tuy rằng bị nói trúng rồi, nhưng chiến văn thạch cũng không có gì ngượng ngùng, thời không phong ấn đại trận, như thế không thể tưởng tượng trận pháp, vài tỷ năm mới xuất hiện như vậy một lần, có lẽ cuộc đời này cũng là có thể thấy như vậy một lần. Đừng nói là cấp nhà mình các đồ đệ tranh thủ, liền tính là chính hắn cũng tưởng hướng lên trên thâu A. Vương tử cũng biết chiến văn thạch dụng ý, nhưng nàng cũng đều có nàng suy tính, lắc lắc đầu, phá trận là lúc có vô tình ngoại ta còn không thể bảo đảm, lấy bọn họ tu vi, tốt nhất không cần phụ cận. Vương tử nói chính là sự thật, nhưng cũng có chối từ chi ý, thời không phong ấn đại trận là vu tộc bí thuật, tự nhiên không thể dễ dàng làm người ngoài nhìn thấy, huống chi, cái này trận pháp bản thân là có thể năng lượng khổng lồ, dễ sinh mầm tai họa, vương tử tự nhiên biết nặng nhẹ, không thể đem thời không phong ấn đại trận vì càng nhiều người biết. Chiến văn thạch cười cười, cũng không để ý, vậy chỉ có thể làm kia giúp nhãi danh nhóm đứng xa xa nhìn, có thể trông thấy thanh thế cũng là tốt. Vũ Văn Hoa lại hỏi, khi nào chuẩn bị?